Đinh Chính Lễ khẽ cười, lắc lắc đầu, đại nhân, tại hạ trong túi ngượng ngùng. Nghe nói hiện nay triều đình, Phú Thứ Thái Bình, đại nhân lại là triều đình đại tướng, bây giờ càng sở hữu Tây Nhị Thành, giàu có cực kỳ. Tại hạ, muốn hướng về đại nhân mượn ít đồ. Ồ, Phương Vân hơi nhíu mày, không biết, Đinh trưởng giáo muốn mượn vật gì vậy? Đinh Chính Lễ cười cười, phun ra bốn chữ, cái đầu của ngươi. Ẩm, ngồi đây đều kinh, vừa lúc đó, một đạo réo rắt long ngâm vang vọng đại điện, cùng một thời gian, một đạo chói mắt ánh kiếm, lướt qua đại điện, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, xuất hiện ở Phương Vân trước mặt, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, một kiếm đâm tới. Nhanh, quá nhanh. Phương Vân bộ não lúc tại, thậm chí còn dừng lại, Đinh Chính Lễ cái kia âm thanh hỏi dò. Này đoàn ánh kiếm cũng đã phi bàn tới. Một cỗ sắc bén kiếm khí, bao phủ Phương Vân, trên cổ hắn da rẻ thậm chí đều run rẩy, co rút lại. Mắt thấy Phương Vân liền muốn chết tại Đinh Chính Lễ đột nhiên xuất hiện kiếm chiêu hạ, một đoàn màu đen cầu trạng vật, đột nhiên cắt vào Phương Vân cùng kiếm khí trong lúc đó, phịch một tiếng, muốn nổ tung lên, hóa thành một tấm lưới hình, tướng Phương Vân bảo vệ ở bên trong. Nhưng là Phương Vân biết được chính là Thiên Tà Tông ba chân thiểm thử, phát động hộ chủ công năng. Ẩm. Ba chân thiểm thử bị trường kiếm một kiếm đâm bạo, nhưng cùng với lúc, trường kiếm chịu này một ngăn trở, cũng hơi chậm lại. A. Nương cái này giảm sóc thời gian. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, mãnh liệt nội lực, hóa thành một cái hình rồng, một quyền tướng cái này út mặt đến trường kiếm, đánh bay. Đồng thời, Phương Vân thân hình nổi lên, trực tiếp từ đại điện trên nhảy lên, bay qua đại sảnh, đánh về phía một mạch ngự kiếm Đinh Chính Lễ. Một chiêu thất thủ, Đinh Chính Lễ sắc mặt tái nhợt không ít. Nhìn thấy Phương Vân nhào tới, càng là có vẻ hơi luống cuống tay chân, trong lúc vội vã một trường bay ra, cùng Phương Vân liều một trường. Ẩm. Đinh Chính Lễ nhận Phương Vân một trường, thân hình run rẩy dữ dội. Há mồm chính là một búng máu, thân hình càng là xa xa ngã, cũng ngã ra, ngã rơi trên mặt đất. Phương Vân một giao thủ, lập tức thử ra, cái này Đinh Chính Lễ bất quá là 10 long lực khoảng trường, trái phải. Bản thân thực lực, căn bản không đáng sợ. Duy nhất lợi hại, chính là hắn chiêu kia kiếm. Nhanh, tương đương nhanh, so với cô xạ quận chúa giết chóc kiếm đạo, còn nhanh hơn một đường. Bất quá tốc độ có thừa, sắc bén trình độ nhưng xa xa không đủ. Hơn nữa cái này Đinh Chính Lễ. Một tay công phu toàn bộ tập trung ở một thanh trường kiếm trên. Không có trường kiếm, thực lực phát huy thậm chí còn không bằng phổ thông 10 long lực cao thủ. Hôm nay, nếu không phải là có ba chân tiềm thử, thiếu chút nữa sẽ chết ở cái này Đinh Chính Lễ trên tay rồi. Phương Vân hít sâu một hơi, cảm giác hậu tâm một mảnh mồ hôi lạnh. Đinh Chính Lễ mới vừa vào cửa lớn, hắn liền để ý tới hắn. Thậm chí Đinh Chính Lễ đứng dậy lời giải thích thời điểm, Phương Vân trong lòng cũng nổi lên cảnh giác. Nhưng hắn kiếm thật sự là quá nhanh. Phương Vân trong lòng có chuẩn bị, đều thiếu chút nữa chết ở dưới kiếm của hắn, càng khỏi nói những này không chuẩn bị. Người này kiếm pháp quá mức đáng sợ, lưu hắn không được. Phương Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lóe ra một tia sát khí. Cái này Đinh Chính Lễ, tâm cơ giả dối, ra tay càng là không có dấu hiệu gì. Nếu không phải gặp phải Phương Vân, thay đổi một người, liền tính công lực so với hắn cao, chỉ sợ cũng bị hắn giết. Phương Vân tức giận hắn ra tay thâm độc, tay phải vỗ một cái, lập tức lấy ra tinh phách đại thủ ấn. Liền muốn đem hắn phong ấn. Đinh Chính Lễ bị Phương Vân lấy nội lực chấn động tổn thương nội tạng, liên quan 7 kinh 8 mạch đều bị chấn đoạn không ít. 10 long lực đối với 18 long lực, kết quả không có bất kỳ bất ngờ. Mắt thấy Phương Vân một bàn tay lớn rồi đến, Đinh Chính Lễ một mặt bi phẫn, trong mắt càng là chảy ra lệ đến, lúc vậy, mạng vậy. Sư phụ, sư tổ, các ngươi cửu, ta báo không được rồi. Nguyên lai là triều đình tiêu diệt tông phái dư nghiệt. Phương Vân nghe vậy chân mày cau lại, lập tức biết này Đinh Chính Lễ là tiến hành tiêu diệt tông phái đệ tử. Giết ta, liền báo ngươi tông phái cửu sao? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, thủ hạ hào không dung tình. Triều đình trinh phạt vô số tông phái, đối với rất nhiều tông phái mà nói, đều là tai họa bất ngờ, vô tội cuốn vào trong đó. Nhưng cái này Đinh Chính Lễ, không phân thanh hồng đen trắng, liền muốn ra tay với chính mình. Chính mình thiếu chút nữa chết ở dưới kiếm của hắn, đối với loại này ý định lấy tính mạng mình người, Phương Vân tự là sẽ không đồng tình. Cho ta phong ấn rồi. Phương Vân hét lớn một tiếng, tinh phách đại thủ ấn hạ xuống. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận gió lạnh tràn vào điện bên trong, trong cõi u minh, một con màu xanh đại trưởng ấn đột nhiên hiện lên, một trưởng đặt tại Đinh Chính Lễ trước người, cùng Phương Vân liều mạng một cái. Ầm. Từng cỗ như núi cao hùng hồn lực đạo truyền đến, Phương Vân chỉ cảm thấy liên tiếp bị mấy ngọn núi đập trúng, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, dưới chân thịch thịch thịch, liền lùi lại mấy bước. Phương tướng quân vẫn xin bất giận. Này Đinh Chính Lễ chúc cho chúng ta bên trong một. Hành động lần này, là hắn quá mức mạo thất. Chúng ta thay hắn hướng về Phương tướng quân xin lỗi. Xin tin tưởng, chúng ta vô ý cùng Phương tướng quân đối nghịch. Chuyện lần này, kính xin tướng quân không muốn để ở trong lòng. Ngày khác, chúng ta tự sẽ cho tướng quân một câu trả lời thỏa đáng. Một cái âm thanh trong trẻo, ở trong đại điện vang vọng, vừa dứt tiếng, bàn tay lớn màu xanh này, một cái chép lại đình chính lễ, liền muốn rời khỏi. Này mấy lời, thật quá mức không có thành ý các hạ, này đã nghĩ bắt đi đình chính lễ, cũng quá coi thường ta rồi. Phương Vân nơi nào sẽ để này cao thủ không biết tên, ngay trước mặt mình bắt đi đình chính lễ. Phải biết, nếu như không phải trên người có ba chân thiểm thư loại pháp khí này, Phương Vân sớm đã bị đình chính lễ giết. Một kiếm không ngực, đó là tử không thể lại chết rồi. Cao thủ như thế nào, cũng không được cứu. Nếu như bị đình chính lễ thực hiện được, Phương Vân cũng là nghe không được trước mắt này mấy lời. Phương Vân nơi nào sẽ để cho người khác, đem đình chính lễ ung dung mang đi. Băng thiên đại thủ ấn. Phương Vân hét lớn một tiếng, sử dụng ba ấn hợp nhất chiêu pháp. Chỉ nắm bắt tầm một tiếng, bàn tay lớn màu xanh bị băng thiên đại thủ ấn chấn động thành phấn vụn, Phương Vân cũng bị chấn động đến mức rút lui hơn 10 bộ. Trong đại điện, khí tức lan truyền. Từng cỗ màu xanh khí tức từ bốn phía hội tụ lại đây, liền muốn lần thứ hai biến hóa thành bàn tay lớn màu xanh. Ly. Phương Vân hét dài một tiếng, sử dụng tà quần đoạt phách ma âm, từng cỗ sóng âm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, hư không như gợn nước giống như rung động, từng cỗ thanh khí bị này cỗ sóng âm chấn động, lập tức ngừng lại một chút. Phương Vân không nói hai lời, lập tức sử dụng tinh phách đại thủ ấn. Ầm. Trong đại điện hào quang lóe lên, đinh chính lễ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ngươi, cao thủ thần bí kia vừa sợ vừa giận. Tuy ý không bằng đạn nhật, nếu các hạ nói phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng, vậy thì đem đinh chính lễ giao cho ta đi. Đây chính là hay nhất giao cho. Trong đại điện bình tĩnh đáng sợ, một cỗ khí tức đáng sợ ở trong không khí phun trào. Độc Tụng hờ hững tự nhiên, một bộ không có sợ hãi dáng vẻ. Được rồi, cái kia chàng đứng là, lại vang lên, chuyện lần này, là đinh chính lễ không nghe chúng ta khuyên can, làm sai trước. Cứ giao cho đại nhân xử lý đi. Phương tướng quân, vẫn là câu nói kia, chúng ta vô ý cùng tướng quân là địch. Cũng mời tướng, mời đem quân, không muốn đối địch với chúng ta. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta không trả giá nói cho tướng quân một cái tin. Anh Vũ Hầu mấy ngày trước, phái người đến Tây Nhị Thành. Cụ thể đã làm gì, chúng ta không rõ ràng, bất quá, chúng ta có người nhìn thấy một cái võ tướng, tiến vào Đao Quân Phủ, đợi rất lâu mới đi ra. Đao Quân Ngụy Văn Đài võ đạo sâu không lường được. Phương tướng quân có thể phải bảo trọng rồi. Vừa dứt tiếng, trong đại điện thanh khí liền tán sạch sẽ. Chưa xong còn tiếp. Chương 183, Phúc Ngây Thơ Quân. Đao Quân Ngụy Văn Đài, ta phải cẩn thận mới là. Phương Vân trong lòng lẩm bẩm cái tên này, âm thầm để lại một phần tâm tư. Ngụy Văn Đài qua tuổi 40, khi còn trẻ trải qua thanh niên tuấn kiệt bảng, hơn nữa còn là xếp hạng đỉnh khá cao. Bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, hắn võ đạo cao đến mức nào, cũng không ai biết. Phương Vân trong lòng âm thầm gật đầu, lần này triệu tập trưởng môn các phái, ngoại trừ uy hiếp bọn họ, đạt đến mục đích. Hắn vẫn thu hoạch ngoài ý muốn cái khác mấy cái tình báo. Từ trước mắt xem ra, Tây Nhị trong thành, có triều đình tiêu diệt tông phái dư nghiệt, là không nghi ngờ chút nào. Hơn nữa, từ đinh chính lễ tình huống đến xem, những này các đại tông phái dư nghiệt, vẫn rất khả năng rảo hợp ở cùng nhau. Tạo thành một cái cùng loại tông phái tổ chức. Về phần cái thứ hai, không nghi ngờ chút nào, chính là anh Vũ Hầu phủ người. Cùng Đao Quân Ngụy Văn Đài cấu kết ở cùng nhau tin tức. Anh Vũ Hầu tìm tới cái này Đao Quân, tất nhiên là cho rằng, hắn có thể giết chết ta. Như vậy mới có thể cùng hắn liên thủ. Ta đến đặc biệt cẩn thận rồi. Phương Vân con mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe, một sát na, vô số ý niệm từ trong đầu của hắn sẽ qua. Ngâm. Phương Vân đại duỗi tay một cái, ước lương trên, đinh chính lễ thanh kiếm kia thân trong suốt như thu thủy trường kiếm, tự động phi đi, rơi vào Phương Vân trên tay. Phương Vân nội lực cuốn một cái. Lập tức đem đinh chính lễ thanh trường kiếm này tế luyện. Các vị trưởng giáo, vừa chuyện đã xảy ra, quan hệ trọng đại. Không biết các vị trưởng giáo, có thể hay không thay ta bảo thủ bí mật này. Phương Vân quay đầu lại, nhìn công đường, ba tên còn chưa đi tông phái trưởng môn nói rằng. Bên cạnh của hắn, đinh chính lễ thanh trường kiếm kia, dường như giống như cá lội, vây quanh hắn xoay tròn, nói rõ là mang kỹ uy hiếp. Này mấy cái tông phái, đều là Tây Nhị Thành, quy mô khá là nhỏ tông phái. Thuộc về tầng dưới chốt kẽ hở bên trong sinh hoạt cái loại này. Trường môn thêm vào đệ tử hơn nữa làm việc vặt, đều sẽ không vượt quá 20 người. Tông phái cũng có tông phái quy củ, tan cuộc thời điểm, cá lớn đi trước, cá nhỏ sau đi, không thể vượt qua lễ nghi. Mấy trưởng môn này, vậy chính là 17, 8 long lực dáng vẻ, thuộc về tối không quyền thế cái loại này. Nghe được Phương Vân câu hỏi, ba tên đi được muộn tông phái trưởng môn, mỹ mắt nhảy nhảy, theo bản năng liếc nhìn Phương Vân bên người, ong ong rung động màu xanh trường kiếm. Trong mắt lóe ra cực kỳ kiêng kỵ thần sắc. Đinh Chính Lễ 10 long lực tu vi, đều có thể thiếu chút nữa chém giết Phương Vân. Bây giờ, Phương Vân học được cái môn này một mạch ngự kiếm tuyệt học, uy lực to lớn, đương nhiên phải so với Đinh Chính Lễ đánh rất nhiều. Ai cũng không nắm chặt có thể ngăn đạt được một kiếm này. Ba người lẫn nhau liếc nhìn, một người trong đó nói. Phương tướng quân quá lo lắng, nếu tướng quân có lệnh, chúng ta đương nhiên sẽ không đem việc này, chuyển đi. Các vị nói, đúng không? Lý trưởng môn nói không sai, chúng ta cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe thấy. Một cái khác nói rằng, Lý trưởng môn nói rất đúng, cực kỳ. Tên thứ ba tông phái trưởng môn, mỹ mắt nhảy nhảy, nói rằng, trong mắt của hắn, nhưng lóe lên một tia giả dối thần sắc. Ngâm. Đông nhiên tướng quân điện bên trong, hào quang mãnh liệt, một tia kiếm quang lướt qua đại điện, một kiếm tướng tên này thiên vân phái trưởng môn đâm thấu, thi thể đóng ở trên vách tường. Hừ, muốn gạt ta, gạt được sao? Thiên vân trưởng môn tâm tư, nơi nào lửa quá Phương Vân. Một kiếm giết thiên vân phái trưởng môn, Phương Vân quay đầu nhìn ngũ luân phái trưởng môn cùng ân nhân phái trưởng môn, hai người các ngươi, hẳn là sẽ không gạt ta chứ. Hai người liên tục nói không dám. Nếu thiên vân phái trưởng môn đã chết, môn phái của hắn thế lực, liền do hai người các ngươi chia cắt đi. Phương Vân vung tay lên nói. Hai trong lòng người ám lạnh lùng, biết Phương Vân đây là muốn đem bọn hắn lôi xuống nước. Cái này Phương tướng quân, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng bụng dạ cực sâu. Chỉ xem ngày hôm nay trận này tông phái trưởng môn tụ hội, hắn cưỡng bức lợi dụ, liền đem mỗi cái tông phái thu thập phục phục tiếp tiếp, liền có thể gặp thủ đoạn của hắn. Sau lưng của hắn, lại có triều đình chỗ dựa, chúng ta ngũ luân phái không ngại theo hắn, nói không chắc còn có thể lớn mạnh. Ngũ luân phái trưởng môn ánh mắt lấp lóe, lập tức liền động nương nhờ vào tâm tư, cái gọi là cửa thành cháy, hai vạ tới hồ cá. Triều đình lần này phái tới tướng quân, so với trở về trước đều muốn lợi hại rất nhiều. Tây nhị trong thành, e sợ hiểu được một hồi đấu. Chúng ta huân nhân phái ra tiểu nghiệp tiểu, như thế dính líu vào trận tranh đấu này, chỉ sợ chỗ tốt vẫn không phân đến. Liền muốn sụp đổ. Vẫn là không liên quan đến sự việc, không để ý tới không hỏi hảo. Được rồi, mấy vị trưởng môn đều là tin tưởng thủ hứa hẹn người. Các vị có thể đi. Phương Vân phất phất tay, nói rõ tiễn khách tâm ý. Chúng ta cáo tử. Hai người không người thi lễ một cái, đi ra ngoài. Ngũ luân phái trưởng môn Triệu Bá Ngôn, trong lòng tồn tại nương nhờ vào tâm tư, dưới chân liền một cách tự nhiên chậm vài bước, rơi vào mặt sau. Phương Vân một mặt lãnh đạm, con mắt nhìn hai người bóng lưng, trên mặt không nhìn ra vẻ mặt gì. Cái này ngũ luân phái trưởng môn, vượt ba phần lạc hai phần, bước chân ý do vị tẫn, rõ ràng là muốn nương nhờ vào ta. 50 bộ sau, người này nhất định quay đầu. Vân nhân phái trưởng môn, bước chân ngay ngắn, vượt ba phần lạc ba phần, không nhanh không chậm, rõ ràng là trong lòng bằng phẳng. Tuy không đến nỗi nương nhờ vào ta, nhưng cũng không trở thành cùng ta là địch. Sáu ta liền lưu người này một mạng đi. Vân nhân phái trưởng môn cũng không biết. Mình đã tại quỷ môn quan đi qua một lần. Hắn lòng mang bằng phẳng, này đã qua. Không kinh bất giác. Quả nhiên, ngũ luân phái trưởng môn vừa bước ra hơn 40 tuổi, liền quay đầu, bước nhanh tới. Thuộc hạ gặp gỡ Phương tướng quân, ngũ luân phái trưởng môn, túi đầu đến, nhẹ nhàng thuộc hạ hai chữ, thể hiện tất cả trong lòng nàng dự định. Triệu trưởng môn nghiêm trọng, tại hạ quân ngũ bên trong nhân, vẫn mệnh lệnh không tới Triệu trưởng môn. Phương Vân lạnh nhạt nói. Triệu Bá Ngôn, nguyện xuất ngũ luân phái đệ tử, quy phụ tướng quân, làm tướng quân hiệu khuyển mã chi lao. Triệu Bá Ngôn nghiêm mặt nói. Ha ha, Phương Vân nở nụ cười, được. Triệu trưởng môn nhanh ngôn nhanh ngữ. Ta liền nhận lấy Triệu trưởng môn phần này đại lễ rồi. Triệu Bá Ngôn đại hỉ, biết Phương Vân đây là đáp lời ngũ luân phái nương nhờ vào. Phương tướng quân, ngươi cứ như vậy nhanh trưởng môn trở về, sẽ có hay không có chút không thích hợp. Nếu là hắn trở lại, đem chuyện nơi đây, nói cho Đao Quân, sẽ không hay rồi. Triệu Bá Ngôn vừa mở miệng, lập tức hiện lộ bản sắc. Người này 30, 40 hứa, chính là dã tâm bừng bừng thời điểm. Phương Vân nếu vẫn kiếp trước tính cách, nhất định không thích người này. Bất quá, hắn lúc này tâm tính biến hóa rất nhiều. Đối với rất nhiều chuyện, đều có không giống ý nghĩ. Không cần. Việc này, ta tự có chủ trương. Phương Vân một câu nói tướng này mang quá. Triệu Trường Môn, ngươi nếu nương nhờ vào cùng ta. Ngũ Luân Phái tự nhiên không thể lại tồn sớm, bằng không, chính là cấu kết phòng ngoại tông phái, này tại Đại Chu Triều, nhưng là mất đầu trọng tội. Phương Vân nói, thuộc hạ rõ ràng, sau đó, này Tây Nhị trong thành, sẽ không có nữa Ngũ Luân Phái. Triệu Bá Ngôn lập tức hội ý người này bất quá nhân duyên trùng hợp. Đạt được một quyển Ngũ Luân Bí Pháp, liền tại này Tây Nhị trong thành, kéo Ngũ Luân Phái đại kỳ. Lập phái thời gian, cũng bất quá chỉ là 7, 8 năm, giải tán, ngược lại cũng không cảm thấy đau lòng. Chuyện lần này giải quyết, ngươi là có thể rời khỏi Tây Nhị Thành. Ta sẽ tướng tứ phương hầu phủ cơ sở ngầm, giao cho ngươi quản lý. Bất quá. Trước đó, ngươi muốn thay ta làm một chuyện, đem này Tây Nhị trong thành, to nhỏ thế lực hướng đi, đều cho ta đánh tra rõ ràng. Thuộc hạ rõ ràng. Đúng rồi, đại nhân. Vừa nỗ lực bắt đi Đinh Chính Lễ người, hẳn là chính là Tây Nhị trong thành, tương truyền Phúc Ngây Thơ Quân. Tây Nhị trong thành, hết thảy bị Tiêu Diệt Tông phái làm bậy, có người nói chính là bị người này tụ tập đến cùng một chỗ. Thế lực cực kỳ khổng lồ. Triều đình phái đến Tây Nhị thành tướng quân, thành chủ, phần lớn chính là bị người này lãnh đạo tông phái Dư Nghiệt đánh giết. Có muốn hay không, phái cái đi thăm dò hạ hắn để. Triệu Bá Ngôn lấy lòng nói. Ha ha ha, Phương Vân cười lớn lên, không cần tra xét. Cái này cái gì Phúc Ngây Thơ Quân, ta biết hắn là ai vậy. Triệu Bá Ngôn nghe vậy dung nhiên cả kinh, Tây Nhị trong thành, rất nhiều người đều muốn biết Phúc Ngây Thơ Quân khuôn mặt, nhưng không có ai tra ra được. Vị này tiểu hầu gia vừa mới đến không mấy ngày là có thể tra ra được. Triệu Bá Ngôn tuy rằng không dám khinh thị Phương Vân, nhưng vẫn là đối Phương Vân câu nói này, cực kỳ hoài nghi. Đại nhân, Đoàn Khí Tông đã từng điều tra qua người này, nhưng đều không có tra ra. Đại nhân, chẳng lẽ biết người này là ai? Phương Vân lắc lắc đầu, mỉm cười nói, không cần tra xét, người này chính là Đoàn Khí trưởng môn, Thanh Tịnh Tử. Cái gì? Triệu Bá Ngôn một mặt khiếp sợ, hầu như không thể tin vào thải của mình. Triều đình tiêu diệt tông phái cũng không biết bao nhiêu, những tông phái này đạo thống bị diệt trước đó, cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Những tông phái này chạy trốn đệ tử, tuy rằng mất đạo thống, nhưng ngạo tính vẫn tại. Ở đâu là có thể dễ dàng hàng phục người khác. Liên tính công lực lại cao hơn, cũng chỉ có thể để bọn hắn bội phục, sẽ không để cho bọn họ tâm phục. Phương Vân đạo đến, kéo tơ dệt kén. Nếu muốn đem bọn hắn thống hợp lại, người này, ngoại trừ vũ lực cao, uy vọng cao, còn muốn có lệnh nhân tín phục thực lực. Tức để lần này tông phái Dư Nghiệt tin tưởng, hắn có thể thế bọn họ báo thủ. Có thể làm được này một, đơn giản là hiện nay mấy đại tông phái. Như bắt đầu Ma Tông, Thái Tố Phái, Thanh Vi Tông, Sâm La Vạn Tượng Tông các loại. Tây Nhị trong thành, có này mấy đại gia bối cảnh, đơn giản Phong Lôi Môn, Cửu Khúc Phái cùng Đoàn Khí Tông. Phong Lôi Môn hiện tại bị ta khống chế. Cửu Khúc Bạc từ lâu biến thành cho bụi. Còn lại, cũng chỉ có Đoàn Khí Tông. Vừa người kia ra tay, thanh khí từng cái. Rõ ràng chính là Đoàn Khí Tông trưởng môn Thanh Tĩnh Tử. Theo ta thấy, cái này Thanh Tĩnh Tử, căn bản là Thanh Vi Tông đệ tử. Có thể một trưởng đem ta đẩy lui. Địa vị khẳng định không thấp. Vô cùng có khả năng, chính là ngoại môn trưởng lão một loại nhân vật. Không trách được. Triệu Bá Ngôn càng nghe càng có đạo lý, rất nhiều giải thích không thông đồ vật, cũng ứng lơi dao mà giải. Nguyên lai Thanh Tĩnh Tử, căn bản là vừa ăn cướp vừa la làng. Phương Vân cười không nói. Tây Nhị Thanh Đinh, Đoàn Khí Tông sơn môn trong mật thất. Thanh Tĩnh tay cầm phất trần, ngồi ở một khối trên bồ đoàn. Tại trước người của hắn, tụ tập hơn 10 tên khí tức cường đại người trẻ tuổi. Những người này vi túi thấp đầu, một mảnh phẫn hận vẻ. Phương Vân nếu là ở này, tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì những người này, đều là thanh niên tuấn kiệt bảng trên có tên nhân vật. Hơn nữa xếp hạng vẫn phi thường cao. Trưởng lão vì sao không cứu gia đình chính lễ? Một tên thanh ý gì người trẻ tuổi, mở miệng nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 184, giận tím mặt. Chư vị, không phải ta không muốn là ta cứu không cái Bình Bắc tướng thi, ta tưởng tượng, lợi hại rất nhiều. Thanh Tĩnh Tử thở dài một tiếng, Phương Vân đột nhiên sử dụng tà quân đoạt phách ma âm. Đánh hắn trở tay không kịp, hơn nữa lúc đó tình huống, hắn căn bản không thể nào tự mình lộ diện. Trường lão, triều đình tiểu hầu gia, tuy rằng lợi hại, nhưng nếu như chúng ta đồng loạt ra tay, hẳn là vẫn là có thể trừng trị hắn đi. Nhưng từ khi người này tới Tây Nhị Thành sau khi, trưởng lão nhưng vẫn ước thúc chúng ta. Không làm cho chúng ta ra tay, bây giờ Đinh Huynh đều bị hắn giết. Không biết đạo trưởng lao rốt cuộc là ý gì. Nói chuyện người trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, một mặt căm giận dáng vẻ. Phương Vân như ở đây, tất có thể nhận ra, người này là thanh niên tuấn kiệt bảng trên, xếp hạng 25-9 giảm kiếm Hoàng Nham, là cao cấp nhất cao thủ. Giết có thể trầm yêu dạng nghi. Để triều đình phái một vị càng lợi hại hơn tướng quân tới sao. Tướng quân không được, liền phái vương hầu, hoặc là, trực tiếp đem Tây Nhị trong thành người. Toàn bộ tàn sát hết. Thanh Tĩnh Tử lắc lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là không rõ. Giết một cái Tây Nhị thành tướng quân, không giải quyết được bất luận là chuyện gì. Đại Chu triều nhiều như vậy tướng quân, các ngươi giết đến xong sao? Một cái giết xong, lập tức liền có mới tướng quân tiền nhiệm. Như vậy, vĩnh còn lâu mới có được một cái phần cuối. Hơn nữa, vị này mới tới Bình Bắc tướng quân, chính là Đại Chu triều tứ phương hầu Phương Dận con trai. Một tháng trước, Dương Hoàng xuất quan. Vị này tứ phương hầu vì bảo hộ Phương Vân, tại Dương Hoàng phong hầu ngày, đưa một cây đao. Cứ như vậy một cây đao, Dương Hoàng đều không đón được. Các ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi nếu như đem cái này Phương Vân giết, tứ phương hầu sẽ có phản ứng gì? Vừa đến lúc chỉ sợ là đại quân khóa thành, một người cũng chạy không được. Đừng nói các ngươi, chính là ta, còn có Tây Nhị trong thành, ẩn giấu địa biến cấp ca tay, hết thảy đều cũng bị tứ phương hầu sát quang. Như vậy cường giả tuyệt thế, dù cho ngươi trốn cửu u bên trong, cũng không thể gạt được ánh mắt của hắn. Loại cục diện này, chẳng lẽ chính là các ngươi muốn sao? Tứ phương hầu phương giận, chấn động ép man hoang 20 năm. Dưới tay không biết giết bao nhiêu man tộc. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không phải cái gì lòng dạ mềm yếu nhân vật. Thanh Tĩnh Tử trong lòng rõ ràng, cái này Phương Vân tuyệt đối không giết được. Nếu không thì, Tây Nhị Thành thật sự chính là ngày thật tốt chấm dứt. Trong mặt thất, yên tĩnh một cách chết chóc. Thanh Tĩnh Tử, để những người này cảm giác trong lòng trầm trọng. Chuyện lần này, ta vốn là không đồng ý Đinh Chính Lễ đi. Không nghĩ tới, hắn lại không để ý mệnh lệnh của ta, đội lên cửu khúc phái tên tuổi, đi vào đi gặp. Hắn cũng không muốn muốn. Vị này Bình Bắc tướng quân vào thành sau khi, làm bao nhiêu đại sự. Tây Nhị Thành ba đại tông phái, trong vòng vài ngày, đã bị hắn phá hủy hai cái. Chỉ còn lại chúng ta Đoàn Khí Tông một nhánh. Nhân vật cỡ này có chuẩn bị mà đến, ở đâu là dễ dàng như vậy đối phó. Ta thậm chí hoài nghi, ta xuất thủ cứu Đinh Chính Lễ sự tình, đã bị hắn nhìn ra hư thực, hoài nghi đến trên đầu ta tới. Thanh Tĩnh Tử câu nói sau cùng, nói ra. Bên trong mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Trưởng lão không đến nỗi đi. Tây Nhị Thành nhiều người như vậy nhiều năm như vậy đều không tra ra chúng ta hư thực, hắn một tên thiếu niên 15 tuổi, mới đến mấy ngày, là có thể nhìn ra. Một tên khí tức tu sĩ cường đại cả kinh nói. Ai Thanh Tĩnh Tử thở dài một tiếng, rất nhiều người chính là có các ngươi loại này cái nhìn, cảm thấy hắn tuổi trẻ, đối với hắn nổi lên lòng khinh thị, mới chết ở trên tay của hắn. Thanh Tĩnh Tử trong óc, theo bản năng nghĩ tới Phong Vân Tông Trương Vân Nam. Người này chính là tự cho là, ăn diêm so với thiếu niên này ăn cơm nhiều. Nhiều nhất chết ở trong tay của hắn. Trưởng lão, cái kia làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Tĩnh Tử. Thanh Tĩnh Tử bị những người này một nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Những người này nếu như có điểm gia tức, có điểm chủ kiến, hà đến mức mới hiện tại điểm ấy khí hậu. Lúc bình thường, không phục quản thúc, đẩy vì tông phái báo thù tên tuổi, như Đinh Chính Lễ coi trời bằng vung. Đã xảy ra chuyện gì, lại dồn dập nghi vấn tự mình. Đợi được cần quyết định thời điểm, mới sẽ nghĩ tới tự mình chỗ tốt. Những người này, chỉ cần có một, hai cái, có thể có cái này Bình Bắc tướng quân một nửa tâm cơ cùng thủ đoạn, chúng ta Thanh Vi Tông liền không lo không thành được đại sự. Cũng không dùng tới, ta một cái ngoại môn trưởng lão, trả lại khác lập tông phái. Lôi kéo một cái Đoàn Khí Tông rồi. Chuyện này, các ngươi không cần phải lo lắng. Ta đã đưa hắn một cái cứu mạng tin tức. Tin tưởng, xem tại nhân tình này trên, hắn liền tính biết thân phận của ta. Cũng sẽ không bóc trần. Thanh Tĩnh Tử nói đứng dậy, mấy ngày này trong thành e sợ có đại sự. Các ngươi liền không muốn đi ra ngoài. Một ta có chút việc, đi trước. Dứt lời, Thanh Tĩnh Tử phẩy tay háo bỏ đi. Trong lòng hắn cực kỳ phiền táo. Không sợ hàng so với hàng, chỉ sợ nhân so với người. Gặp gỡ vị này triều đình đến thiếu niên tướng quân sau khi. Thanh Tĩnh Tử trong lòng lập tức có thêm một cây so sánh cân. Này trong mật thất tông phái đệ tử, ở trong lòng hắn phần lượng thẳng tắp giảm xuống. Nếu như không phải là vì những người này trên người công pháp, thực sự là hiếm thấy để ý tới bọn họ. Đáng tiếc, cẩn thận một bộ một mạch ngự kiếm quyết tiểu. Nhớ tới Đinh Chính Lễ trên người một mạch ngự ngạt tuyệt học, Thanh Tĩnh Tử nhất thời tiếc hận không nớt. Đáng tiếc, nếu như lần này theo kế hoạch, đem Đinh Chính Lễ mang về. Một mạch ngự kiếm quyết, cũng là tới tay. Thanh Tĩnh Tử vẩy vẩy tay áo, nhanh chân cách hàng. Tất cả mọi người cho rằng Đinh Chính Lễ không nghe hắn khuyên cáo, tạo ý đi tới. Rồi lại có vài người biết. Đinh Chính Lễ chính là tại hắn ngầm đồng ý hạ đi tới. Thiên quân phủ. Phương Vân chính nhi khái tu luyện, đột nhiên tên giáp mười. Chấp nhất trường kích vội vội vàng vàng chạy nói đi. Đại nhân, không xong. Nhóm tự doanh người, đột nhiên sau khi cơm nước xong, chúng độc, chết rồi mấy chục người. Cái gì? Phương Vân đột nhiên mà mở mắt, nhanh mang ta đi. Phương Vân đi tới thời điểm, nhóm tự doanh trại, đã bị người vây lại đến mức lít nha lít nhít. Nhìn thấy Phương Vân lại đây. Mọi người tự động nhường ra một lối đi. Nhóm tự doanh bên trong, thây ngã khắp nơi, có không ít nhân gục tại táo bên đài. Rõ ràng là trước khi chết vẫn tại thế những người khác làm cơm. Chuyện gì xảy ra? Phương Vân ánh mắt lộ ra tức giận thần sắc, hắn xuất quân tiến vào Tây Nhị Thành tới nay, quân ngũ bên trong vẫn là lần đầu tiên chết rồi nhiều người như vậy. Đại nhân, chúng ta như bình thường như thế, để Lý Ký Lương điếm lão bản, cho chúng ta đưa rau xanh. Chúng ta trở về trước đều là từ hắn nơi nào tiến vào mét. Chưa từng sinh ra một lần vấn đề. Lần này, Phi Chu Lý nói, quét Quách Lao tiên sinh như thế thích ăn rau xanh, liền nói cũng làm cho đoàn người nếm thử. Cho nên, hắn nhiều thả điểm rau xanh. Ngoại trừ theo thường lệ đưa cho Quách Lao tiên sinh ở ngoài, còn lại một điểm, liền phân cho mọi người cùng nhau ăn. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Nói chuyện nhóm tự doanh binh sĩ, nói mắt liền đỏ, quân ngũ bên trong người, đại gia vào sinh ra tử, thời gian lâu dài, đều có cảm tình. Quách Lao trước tiên mang. Phương Vân nghe được câu này, thủ nhiên cả kinh. Những người này mục đích, là vì đối phó Quách Bá Tế Lao tiên sinh. Quách Bá Tế tuy rằng học vấn tinh thâm, tinh thần có thể câu thiên địa nguyên khí, nhưng thân thể của hắn nhưng gầy yếu vô cùng. Nếu như không phải có đại quân bảo hộ. Tại Tây Nhị trong thành, một người bình thường đều có thể giết hắn. Nhanh, mau phái nhân đi xem Quách Lao tiên sinh. Phương Vân hét lớn, biết những người này là muốn đối với Quách Bá Tế ra tay, Phương Vân quanh thân huyết. Lập tức vọt tới trên mặt, có loại muốn nổ tung đi ra cảm giác. Vị này Lao tiên sinh đã năm giới 70 cao tuổi, nếu như bởi vì tự mình chết ở Tây Nhị Thành, Phương Vân tự giác chăm chết không đền được tội. Không được, những người này e sợ còn có thể đối với hắn Quách Lao tiên sinh ra tay. Phương Vân lúc này chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, thân thể loáng một cái. Liền muốn phi thân mà đi. Phương đại ca, Phương đại ca tiểu. Đang lúc này, thao trường ở ngoài, một cái mi thanh mục tú tiểu đồng tử, đầu đầy mồ hôi buôn đã chạy tới. Thanh nhi. Phương Vân nhận ra là Quách Bá Tế bên người thị đồng, trong lòng nhất thời trầm xuống, chẳng lẽ. Phương đại ca, lão sư để ta cho ngươi biết. Nói thức ăn hôm nay có độc, biệt ăn. Thao trường bên trong, giống như chết tiến tĩnh, từng đôi mắt nhìn Thanh Nhi. Lão sư như thế nào? Phương Vân quan tâm nhất chính là Quách Bá Tế. Ngày hôm nay ăn cơm thời điểm, lão sư cầm lấy chiếc đũa. Vừa muốn ăn cơm, đột nhiên lại buông ra, nói là trong thức ăn có độc, làm cho ta khẩn trương đến thao trường. Thông báo nhóm tự doanh đại ca, không muốn ăn ngày hôm nay rau xanh. Phương Vân thở phào nhẹ nhõm, biết Quách Bá Tế cũng không hề có chuyện. Ta nhớ được tại học cung bên trong thời điểm, lão sư đã từng giải thích một câu nói, nói quân tử không lập nguy tưởng dưới là ý nói, nhân tinh thần cao minh tới trình độ nhất định, có thể báo trước phúc họa, nhân lúc lợi tránh hại. Biết tường muốn ngã, sự rời đi trước. Đây chính là cái gọi là quân tử không lập nguy tưởng dưới Quách Lao tiên sinh, tu dưỡng công phu, đã cao thâm đến quân tử trình độ rồi. Biết Quách Bá Tế không có chuyện, Phương Vân tạm thời an thần. Nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng. Trong quân cương khí cảnh trở lên binh sĩ nghe lệnh, lập tức đi tới phủ tướng quân, bảo hộ Quách Lao tiên sinh. Phá thần nỏ phương trận đi theo. Vâng, tướng quân. Mọi người ầm ầm hẳn là. Phương Vân suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không yên lòng. Càng làm phong lôi tử cùng phong lôi môn những cao thủ khác triệu ra, điều động tới phủ tướng quân, hộ tống quản công minh, bảo hộ Quách Bá Tế. Làm ra những an bài này chu, Phương Vân lúc này mới yên lòng lại. Có nhiều người như vậy tại, cho dù có nhân tiến công, cũng đầy đủ chống đỡ trong thời gian ngắn. Lý Ký Lương chỉ trưởng quy đây, tiểu. Phương Vân đi tìm vừa nói chuyện nhóm tự doanh binh sĩ, hỏi. Lý Ký Lương điếm trưởng quy đã uống thuốc độc tự sát. Nói chuyện binh sĩ túi lầu được. Nói tiếp. Phương Vân giữa hai lông mày, có một đoàn báo táp chính đang chuẩn bị. Chuyện này phát sinh sau, chúng ta lập tức phong tỏa Lý Ký Lương điếm. Đồng thời hỏi thăm người chung quanh. Dựa vào một cái tiểu hài nói, tại Lý Ký Lương điếm trưởng quỹ uống thuốc độc trước đó, có một tên đao quân phủ người hầu, lặng lẽ tiến vào Lý Ký Lương điếm. Đao quân. Phương Vân lông mày hơi nhúc nhích một chút, lại có thể là hắn. Thanh tĩnh tử, vậy chính là Phúc Ngây Thơ quân đã từng nhắc nhở qua tự mình, Dương Hoàng phái người tiến vào đao quân phủ. Hắn tuy rằng không có nói tỉ mỉ, nhưng Phương Vân không cần đầu nghĩ, đều có thể biết, những người này nói nội dung gì. Tiên hạ thủ vi cường. Sau ra tay gặp xui xẻo. Ngụy Văn Đài đã ra tay rồi, ta nếu như án binh bất động, đám người ra đưa tới cửa, đó chính là quá ngu xuẩn. Phương Vân con mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe, lập tức liền làm ra một cái quyết định. Toàn quân nghe lệnh, tức khắc vây quanh đao quân phủ. Đao quân phủ trên dưới, chó gà không tha. Suy nghĩ một chút, Phương Vân vẫn là không yên lòng, lập tức sai 40 chiếc phá thần nỏ, mang đủ phá thần tên, lập tức xuất phát. Phương Vân giận dữ, toàn bộ 27 quân. Mấy vạn người mênh mông quần quận, liền mở hướng về đao quân phủ. Chương 185, trong đao kiêu hùng. Đao quân Ngụy Văn Đài, bệ vệ ngồi, trong tay nâng một chén thanh hoa sứ chén trà tư cái chậm Lý Khinh Suyết. Sự tình làm được thế nào rồi? Ngụy Văn Đài nhẹ giọng nói. Về lao ra, đoạn trường phấn đã đưa đến Lý Ký Lương điếm. Lý Ký Lương điếm, một mực dựa trách đông thao trưởng quan binh lương thực cùng rau dưa cung cấp. Người của chúng ta, đã đánh nghe rõ ràng. Đông thao trưởng nhóm tự doanh, làm rau xanh. Vẫn là cung cấp phủ tướng quân. Phương Vân xuất thân gia đình vương hầu, quen thuộc thịt cá, khẳng định ăn không quen thanh đạm. Này rau xanh, nhất định là cung cấp cho vị kia triều đình đại nho. Đoạn Trường Phấn vô sắc vô vị không xú, vào nước tức dòng, chiếu vào rau xanh trên, khẳng định không phát hiện được. Đại đường hạ, Quỷ Đao quân phủ người hầu. Hắn nói những lời này thời điểm, cũng không ngờ rằng, Quách Ba Tế tinh thần quán thông thiên địa, có thể cảm ứng được trong cõi u minh mệnh số. Lâm cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị ăn, cuối cùng lại để xuống. Vẫn phái ra đồng tử, đến Đông Thao trưởng thông báo nhóm tự doanh binh sĩ. Không có ai phát hiện ngươi chứ? Ngụy Văn Đài khẽ nhấm một hớp, lại hỏi. Đại nhân, khoác lên mũ che. Hơn nữa thời điểm kia, chính là náo nhiệt nhất thời điểm, người đến người đi, không có ai sẽ chú ý tới ta. Người hầu trung tâm nói. Ừm, rất tốt. Người xuống lĩnh thưởng đi. Ngụy Văn Đài phất phất tay, tên này người hầu hội ý, lập tức lui ra ngoài. Chờ tên này người hầu rút đi, một tên cẩm y liễu nam tử lập tức từ bình phong hậu đi đến, tại Ngụy Văn Đài bên người dưới trướng. Đao quân làm việc, quả nhiên hữu hiệu suất. Chuyện này, tông chủ sẽ cao hứng phi thường. Cẩm y liễu nhân khuôn mặt vô tình, hiện lộ ra một cố lạnh lùng tác phong. Ừm, Thiên Tà Tông là tu đạo giới đại phái, Ngụy mỗ nhân tin tưởng, Thiên Tà Tông tất nhiên luôn mà có tin tưởng. Đường đường Thiên Tà Tông trưởng môn, lại sẽ phái cái thế tục người đến liên hệ tự mình. Nếu không phải trên người hắn nắm giữ Thiên Tà Tông tông chủ tín vật, Đao quân chỉ có thể cho là một cái nào đó bọn bị bợm giang hồ, giả danh lừa bịp, lừa gạt đến hắn Ngụy mỗ nhân trên đao. Đao quân Ngụy Văn Đài tuy rằng tại này Tây Nhị trong thành, cũng là đại nhân vật, thế nhưng so với Thiên Tà Tông như vậy quái vật khổng lồ mà nói, vẫn là không coi là cái gì. Có thể cám dỗ vị này tà đạo đại tông phái, Ngụy Văn Đài cũng là nhìn thấy thành. Này Tây Nhị trong thành, bây giờ có triều đình đại nho tòa chấn, đã thành tà phái cấm địa. Cửu khúc phái sau lưng có bắt đầu ma tông như vậy đại tông phái, bị người ta một tiếng quát mắng, đều trong một đêm, từ trước tiên, quăng. Cũng khó trách Thiên Tà Tông tông chủ, còn muốn phái một cái người trong thế tục tới. Ngụy Văn Đài tầm mắt cao minh đến mức nào, trước mắt người này, bất luận là nói chuyện làm việc, vẫn là thần thái ngữ khí, đều có chứa ba phần trong triều đình nhân khí tức. Rõ ràng là một cái nào đó gia đình vương hầu tâm phúc hộ vệ. Trước mắt tư thế, Thiên Tà Tông rõ ràng là cùng trong triều đình nào đó cổ thế lực cấu kết với nhau. Đại Chu triều luôn luôn cấm chỉ vương hầu cùng phương ngoại thế lực cấu kết. Bực này đại sự, một khi tiết lộ ra, lập tức liền xét nhà diệt tộc đại họa. Ta còn là trang làm cái gì cũng không biết hảo. Ngụy Văn Đài hơi trầm ngâm, trong lòng cũng có vài phần tính toán, đồng thời cũng nổi lên vài phần cảnh khiếp chi tâm. Như vậy đại tông phái, thế lực lớn, đều kiêng kỵ nhân biết quá nhiều. Đao quân yên tâm chính là, chúng ta tông chủ tất nhiên nói, tự nhiên sẽ tức ước, đưa lên bước vào địa biến cấp công pháp bí quyết. Bất quá. Chuyện này, cũng hy vọng Đao quân miệng kín như bưng, tông chủ không hy vọng, cùng chuyện này, kéo lên bất kỳ một chút quan hệ. Cẩm ý gì nam tử trầm giọng nói. Đó là tự nhiên. Ngụy Văn Đài gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia ý động thần sắc. Hắn chỉ trệ tại tinh phách đã rất nhiều năm. Chỉ kém nửa bước là có thể bước vào địa biến cấp. Mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng là một trời một vực khoảng cách, làm sao cũng vượt bất quá. Triều đình đại nho vừa chết, Tây Nhị thành tất lên đại loạn. Ta liền không ở lại chỗ này. Ngụy huynh, sau này còn gặp lại. Chất huynh đi thong thả, Ngụy mỗ nhân buổi tối còn có chút sự, đến để cũng chuẩn bị hạ. Sẽ không tiễn. Ngụy Văn Đài cùng lông. Cẩm ý ghi nhân cũng không nhiều nói, cất bước liền đi. Chờ hắn sau khi rời đi. Ngụy Văn Đài triệu ra một tên tâm phúc, này lưng hùm vai gấu, tay cầm một cái đại đao, cái cỗ này tư thế, tựa hồ liền một ngọn núi đều có thể bổ ra. Chuẩn bị thế nào rồi? Ngụy Văn Đài nói. Lao ra. Mọi người đều chuẩn bị xong. Chỉ chờ Lao ra ra lệnh một tiếng, đêm nay lập tức giết vào phủ tướng quân. Tướng cái kia Phương Vân tiểu tử chém giết. Tên này tâm phúc mọc ra một mặt ngắn nghiêm, nói chuyện thời điểm. Thâu ngắn râu đen run run, làm cho người ta một loại cực kỳ uy mãnh cảm giác. Đao đạo chú ý chính là một cái uy mãnh khí tức bá đạo, công lực tinh thần, một tên tay trói gà không chặt thư sinh, đều có thể nuôi dưỡng được mãnh sĩ bình thường khí chất được. Rất tốt, đêm xuống. Lập tức chuẩn bị vây quanh phủ tướng quân, cần phải đem đánh giết. Ngụy Văn Đài hai bên lấy lòng, bên này đáp lời anh Vũ Hầu Dương Hoàng, ngoan biên lại đáp lời Thiên Tà Tông. Hai việc hoàn toàn có thể phóng tới một khối, cùng nhau giải quyết. Nhưng Ngụy Văn Đài, nhưng là bên kia cũng không tiết lộ. Thậm chí vì thủ tín Thiên Tà Tông, vẫn vẽ rắn thêm chân làm kiện đầu độc sự. Giết Phương Vân, sau đó, tại trong triều đình thì có anh Vũ Hầu phối hợp. Có hắn làm chỗ dựa, ta tại Tây Nhị thành vị trí chính là núi vàng núi bạc, sừng sững không ngã. Độc chết Phương Vân bên người đại nho, lập tức bán Thiên Tà Tông tông chủ một tân tình, lại đạt được địa biến cấp công pháp. Xem ra, nên ta Ngụy Văn Mục mới vừa tiểu manh chuyển, tại 40 tuổi. Sau, lại gặp Xuân. M. Ngụy Văn Đài khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đáy lòng cái kia viên gọi là dã tâm hẳn giống, lại bắt đầu đánh diệp nảy mầm, đồng bột sinh trưởng. Hảo thiếp năm, đều chưa từng ra tay. Ngụy Văn Đài mỉm cười đứng dậy, khớp xương bên trong, phát sinh một trận bùn bùn cạch cạch nổ vang. Bình Bắc tướng quân Phương Vân, có đúng không? Kha kha, xem ở ngươi cho đưa đến như vậy thật tốt nơi phần trên, đêm nay, ta liền ngoại lệ lưu ngươi một cái toàn thời. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, đao quân phủ bên trong đất rung núi chuyển, một trận ầm ầm nổ vang, từ phủ ngoài chuyển tới. Giống như là có thiên quân vạn mã, hướng về nơi này chạy trồm lại đây. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Văn Đài ngẩn ngơ. Vào lúc này, một bóng người từ cửa bắn ngược mà quay về. Ngụy Văn Đài ngẩng đầu, lấy làm kinh hãi, là ngươi. Lại có thể là đi mà quay lại Cẩm Y Liễu Nhân. Ngụy Văn Đài chíu đầu vừa nhíu, cái ý niệm đầu tiên chính là, người này tâm cơ thâm trầm, lại ở ngoài cửa nghe trộm. Ngụy Văn Đài, ngươi người đến cùng là thế nào làm việc? Ngoài cửa sao lại tới đây triều đình đại quân? Không đợi Ngụy Văn Đài lên tiếng quát mắng, Cẩm Y Liễu Nam tử trở về đầu bắt đầu gầm lên, một mặt phẫn nộ. Hắn vừa đi đến cửa, liền nhìn thấy thiên quân vạn mã chạy trồm mà đến, đi ra ngoài, vừa vặn sẽ va phải triều đình đại quân, bất đắc dĩ, lại lui trở về. Cái gì? Triều đình đại quân? Ngụy Văn Đài lấy làm kinh hãi, không thể nào. Triều đình đại quân làm sao sẽ hướng về ta đao quân phủ lại đây? Em mở thanh còn chưa lạc, một trái cầu lửa thật lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại sảnh tiền, mấy cái lăn lộn, cúp đại sảnh bên trong. Đại sảnh bên trong nhất thời sóng nhiệt bay khắp. Thật nhiều đồ vật đều bị dẫn đốt. Ngụy Văn Đài cùng Cẩm Y Liễu Nhân tại chỗ liền biến sắc, triều đình lại vận dụng công thành dùng máy bắn đá. Đây rõ ràng là bả đao quân khi thành trì tấn công rồi. Ầm. Ầm. Ầm. Một cái sao tiểu hỏa cầu khổng lồ cháy hừng hực, rơi vào đao quân phủ. Đánh giá đại đao quân phủ lập tức sụp đổ không ít phòng ở, đại hỏa cháy hừng hực. Không ít người chu lên, từ phòng ở lao ra. Đao quân Ngụy Văn Đài tập kích mệnh quan triều đình, ý đồ mưu phản. Theo đại chu luật lệ, đang chém. Đám người còn lại, khi vẫn lấy làm giới. Một cái vang dội âm thanh, vang vọng Tây Nhị Thành. Phương Vân vượt ngồi ở trên lưng ngựa, lần thứ nhất lấy chiến tranh quy cách, đối với đao quân phủ phát động công kích. Phía sau của hắn, từng dãy máy bắn đá, không ngừng mà hướng về đao quân phủ đầu đưa quả cầu lửa. Mà ở đao quân phủ ở ngoài, lít nha lít nhít đại chu giáp sĩ, trận địa sẵn sàng đón địch, tướng đao quân phủ vây quanh cái nước chảy không lọt. Trên người sáng loáng áo giáp, tại dưới ánh mặt trời khúc xạ chói mắt hào quang. Ầm, ầm, ầm, dây đặc quả cầu lửa như mưa hạ xuống, tàng lớn phòng ở sụp đổ, từng người hầu phủ hộ vệ bị bước ra, kêu to vọt ra. Thả. Nhiễm nghe ra lệnh một tiếng, dây đặc phá thần nỏ máy móc chấn động, từng cây phá thần nỏ bắn ra ngoài. Tướng những này trước mặt đánh tới hộ vệ từng cái bắn giết. Trên đất thi thể ngã một làn sóng rồi lại một làn sóng. Được, được, hảo. Đao quân Ngụy Văn Đài âm thanh từ phủ đệ bên trong truyền đến, hắn liên tiếp nói ba chữ hảo, trong lòng sát khí không hề che giấu chút nào. Ta Ngụy Mỗ còn nhỏ nhìn ngươi, ngươi quả nhiên là hảo tâm cơ, thật can đảm phách, hảo thủ đoạn. Ầm ầm ầm âm thanh, dường như lôi minh như thế, chấn động tại toàn bộ đao quân phủ bầu trời. Mấy cái quả cầu lửa, thậm chí trên không trung, đã bị một cổ lực lượng vô hình dẫn tới nổ vỡ ra, hóa thành vô số hỏa vũ dồn dập hạ xuống. Một cổ lực lượng vô hình từ đao quân phủ bên trong phóng lên trời, khuấy động trong phạm vi mấy ngàn trượng không khí. Túc sát đao khí, vô thanh vô tức tràn ngập ra. Bất quá, ngươi cũng quá coi thường ta Ngụy Mỗ Nhân. Coi thường ta Ngụy Mỗ Nhân. Coi thường ta Ngụy Mỗ Nhân. Như lôi đình âm thanh, tại toàn bộ Tây Nhị Thành vang vọng. Thanh âm chưa dứt, một đạo như giải lụa chói mắt ánh đao, bay lên khỏi mặt đất, đâm thủng thương khung, lấy lực phách giang hải tư thế, tầng tầng đánh xuống. Vành tiến. Một đao kia chói lọi nhật nguyệt, lan giang đoạn hải. Toàn bộ đao quân phủ dường như gỗ mục, nhất thời một nứt thành hai. Phương Vân dày đặc với đao quân phủ ở ngoài giáp sĩ, nhất thời bị một nứt thành hai. Số lượng hàng trăm đại quân, bị ánh đao vứt lên, rơi ra trên đất thời điểm, liền nhân mang giáp, chia ra làm hai. Đao quân một đao, bá liệt đến tư. Ầm. Mặt đất chấn động, một đạo thanh ảnh bay lên khỏi mặt đất, túng ra mấy ngàn trượng sau, trôi nổi ở giữa không trung. Đao quân Ngụy Văn Đài tóc dài rối tung, áo bào phần phật, một cỗ đao khí bá đạo từ trên người hắn xông lên tận trời. Ngụy Văn Đài ánh mắt quét qua, lập tức tập trung vào trên lưng ngựa Phương Vân. Phương Vân, có thể đem ta Ngụy Mỗ Nhân bước tới mức này, ngươi vẫn là người thứ nhất. Đáng tiếc, ngươi thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngươi cho rằng 80.000 binh mã là có thể lại làm gì được ta Ngụy Mỗ Nhân. Ta ngày hôm nay liền cho ngươi biết, cái gì gọi là vạn quân tùng bên trong lấy địch thủ. Vừa dứt tiếng, Ngụy Văn Đài cầm đao nơi tay, một chiêu rút đao đoạn thủy, tật chạm mà xuống. Ầm. Khí lãng lan lộn, Phương Vân cùng Ngụy Văn giữa đài hư không bị một nứt thành hai, một đạo bá liệt đao khí, dùng tốc độ khó mà tin nổi, chém xuống. Chương 187, đệ nhất cao thủ. A. Mắt thấy ánh đao hạ xuống, Phương Vân hét lớn một tiếng, đột nhiên thân thể vừa hóa thành ngũ, biến hóa ra ngũ đạo ảo ảnh, phân biệt hướng về năm cái phương hướng bay lượn mà ra. Chỉ nghe soạt một thoáng, trong đó một đạo ảo ảnh lập tức vẫn diệt, mà còn lại bốn đạo kế tục hướng về bốn cái phương hướng bay đi. Tà quân huyễn pháp. Ngụy Văn Đài cao mày nhận ra cái môn này tà quân công pháp, cái này Bình Bắc tướng quân phong ấn tà quân sau khi lại có thể khiến dùng công pháp của hắn. Ngụy Văn Đài tọa trấn Tây Nhị Thành hơn 10 năm, đối với Tây Nhị Thành các đại cao thủ bao nhiêu đều có chút hiểu rõ. Hống. Ngụy Văn Đài cao mày nhận ra cái môn này tà quân công pháp, cái này Bình Bắc tướng quân phong ấn tà quân sau khi lại có thể khiến dùng công pháp của hắn. Ngụy Văn Đài tọa trấn Tây Nhị Thành hơn 10 năm, đối với Tây Nhị Thành các đại cao thủ bao nhiêu đều có chút hiểu rõ. Hống. Ngụy Văn Đài đột nhiên hét lớn một tiếng, một hàm chứa đao khí sóng âm hướng về bốn phía khuyết tán ra. Bị này cỗ sóng âm chấn động, mặt khác ba đạo ảo ảnh ba một tiếng tán đi. Ngụy Văn Đài tập trung Phương Vân chân thân, thân đao loáng một cái, lại là một mảnh mờ mịt đao khí chạm không mà đi. Long kình nội đan bá đạo không gì sánh nổi, tinh phách kỳ cao thủ không thể thừa thụ cổ lực đạo này, dùng sau khi cơ bản đều muốn bạo thể mà chết. Đao quân Ngụy Văn Đài hoàn toàn có thể bỏ mặc Phương Vân bạo thể mà chết, nhưng hắn không dám bước lên loại này hiểm. Bất luận là chuyện gì đều có cái vạn nhất. Nếu như vạn nhất không có bạo thể mà chết đây. Phương Vân giờ khắc này chỉ cảm thấy, trong cơ thể giống như có thêm một con lực lớn vô cùng long kình. Này con long kình ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung, rời sông lấp biển, lúc nào cũng có thể đem thân thể của hắn căng nứt. Lực lượng thật là bá đạo, không trách được vẫn truyền thuyết, tinh phách kỳ cao thủ không nuốt được. Phương Vân điên cuồng hút vào này cỗ lực lượng cuồng bạo, nhưng hắn hấp thu tốc độ còn kém rất rất xa long kình nội đan phong thích nội lực tốc độ. Trong cơ thể kinh mạch đã bị trướng đến thỉnh, Phương Vân cảm giác được, huyết nhục của chính mình bạc tựa như một lớp giấy, tùy thời khả năng bạo thể mà chết. Cái này thời khắc mấu chốt, Phương Vân căn bản không thể nào chống đối ở đất đao quân Ngụy Văn Đài. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Ngụy Văn Đài. Phương Vân tâm thần hơi động, lần thứ hai thi triển Tà Thần Huyễn Pháp. Vừa hóa thành ngũ, tránh thoát Ngụy Văn Đài đao khí, hướng về xa xa lao đi. Toàn quân nghe lệnh, toàn diện tiến công đao quân phủ. Đao quân phủ trên dưới, chó gà không tha. Phương Vân âm thanh vang vọng thiên địa, vừa dứt tiếng, mấy vạn đại quân lập tức xông vào đao quân phủ. Giết! Quát tầm trong tiếng, đao quân phủ tường ngoài trực tiếp bị man lực đẩy ra. Đại chu giáp sĩ, như dâng lên thủy như thế dâng lên tiến vào. Ngụy Văn Đài chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, một khuôn mặt đều khí thành màu đỏ. Cái này đao quân phủ tập trung hắn 20 năm nỗ lực kinh doanh, trong phủ lòng đất, cũng không có thiếu đại chu hoàng tộc ba mật thất. Một khi đại quân tấn công vào đi, những này mật thất bại lộ, hắn gần 20 năm khổ tâm kinh doanh, lập tức liền muốn hủy hoại trong chốc lát. Bọn chuột nhắt ngươi dám. Ngụy Văn Đài hét lớn một tiếng, rốt cục cũng lại bảo trì không được chấn định. Toàn thân hắn khí tức lan truyền, trường đao trong tay hoàng ngọng, thân hình loáng một cái, lập tức lại là một đao chuẩn bị chém ra. A. Nhưng vào lúc này, bên trái truyền đến một tiếng bạo hống, một con đen kịt bàn tay lớn, mang theo quần quận tà khí bay tới, nhưng là một gã Phương Vân phong ấn tà đạo cao pháp, giết hướng về phía Ngụy Văn Đài. Soạt. Ngụy Văn Đài bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ được thu hồi đao thế cuốn một cái, tướng tên này tinh phách cao thủ cắt đứt, thân hình loáng một cái, lập tức hướng về Phương Vân đuổi theo. Cùng lúc đó, Phương Vân khống chế cái khác mấy chục tên tinh phách kỳ cao thủ, cũng theo Ngụy Văn Đài hướng ra phía ngoài đuổi theo. A. Ngụy Văn Đài quát lên một tiếng lớn, đánh tan Phương Vân huyễn ảnh, lập tức liền muốn một đao chém giết Phương Vân. Nhưng vào lúc này, một người khác tinh phách cao thủ đột ngột từ mặt đất mọc lên, một quyền không muốn sống đánh về Ngụy Văn Đài. Lúc này tình cảnh, Ngụy Văn Đài tuy rằng có thể một đao giết Phương Vân, mình cũng bị tên này tinh phách cấp cao thủ giết chết. Thời gian chớp mắt là qua. A. Ngụy Văn Đài bất đắc dĩ, chỉ được xoay người lần nữa xuất đao, kết quả tên này tinh phách kỳ cao thủ tiếp tục hướng phía trước truy kích. Hảo gian trá tiểu tử. Ngụy Văn Đài hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn lấy bắt giặc phải bắt vua trước sách lược, đối phó Phương Vân. Phương Vân liền vì làm vây Ngụy cứu triệu sách lược, đối phó hắn. Một chiêu này, tuy rằng đê tiện, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Xì xì. Phía trước, Phương Vân đột nhiên một cái loạn choạng, toàn thân đột nhiên nổ ra một cỗ huyết vụ. Tựa hồ là không chịu nổi long kình nội đan lực lượng. Đại Chu hoàng tộc 3. Cơ hội tốt. Ngụy Văn Đài trong mắt tránh qua một tia sát khí, một chút tập trung vào ngũ đạo ảo ảnh bên trong chân thân. Ta quân huyễn pháp hóa ra huyễn ảnh, tuy rằng có thể lấy giả đánh cháo, nhưng vẫn giả không tới thổ huyết vụ mức độ. Luân hồi đao pháp, thức thứ ba Nhật Nguyệt Luân hồi đao. Ngụy Văn Đài trên người một cỗ túc sát khí tức phóng lên trời, vô cùng đao khí từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, mênh mông đao khí bên trong, một vòng nhật ảnh, một vòng ánh trăng chìm chìm nổi nổi. Một đao kia trực có chém đứt thương khung, trọng đổi Nhật Nguyệt khí thế. Một chiêu ra tay, Ngụy Văn Đài sắc mặt trắng bệch mấy phần, hiện ra một cỗ bệnh trạng. Tựa hồ một chiêu này tiêu hao hắn cực đại tinh khí. Thiết Đúc Chi Quyền, Phong Lôi Chi Trưởng. Đao thế mới ra, hai đạo nhân ảnh bay nhào mà đến, bọn họ hô hấp dường như lôi minh, hiển nhiên lại là hai tên tinh phách cao thủ. Hừ. Ngụy Văn Đài sử dụng chiêu này mới đao pháp, tựa hồ lòng tin tăng nhiều, một đạo đao khí xông lên tận trời mấy ngàn trượng, liền muốn hướng về Phương Vân chém tới. Mắt thấy hai tên tinh phách kỳ cao thủ áp sát, Ngụy Văn Đài thân vi hư không run mình, hai cổ vô hình đao khí đột nhiên ngưng kết, hóa thành đao cánh, trực tiếp liền hướng hai bên chém qua khứ. A. Chỉ nghe một tiếng nước bạch tựa như âm thanh, hai tên tinh phách cao thủ trùng thành bốn mảnh, từ không trung rơi xuống. Một chiêu này tuy rằng tiêu hao tinh khí cực đại, nhưng giết này gian trá như hồ tiểu tử, cũng coi như đáng giá. Giết chết hai tên tinh phách cấp cao thủ, Ngụy Văn Đài phân chấn tâm thần. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm xé gió từ phía sau truyền đến, nghe thanh âm lại đến 5, 6 tên cao thủ. Đại Chu Hoàng tộc 3. Cái gì? Ngụy Văn Đài thay đổi sắc mặt, hắn tàn nhẫn, Phương Vân so với hắn ác hơn. Trực tiếp lấy 7 tên tinh phách cấp cao thủ làm tiền mua, muốn đem hắn một đao kia ngăn trở cả lại. Phương Vân bên người cao thủ, vốn là bị chém giết không ít. Lại chém giết 7 người, bên người cũng chỉ còn sót lại 10 người đến. Xem như ngươi lợi hại. Ngụy Văn Đài cân nhắc luôn mãi, bất đắc dĩ, chỉ được đao thế xoay một cái, đem bản tới đối phó Phương Vân đao chiêu, chuyển lại đây chém giết 5 tên tinh phách cao thủ. Lần này cơ hội tuy rằng hiếm thấy, nhưng Ngụy Văn Đài chính mình vẫn có thể sáng tạo một ít. Nhưng Phương Vân một thoáng tổn thất 7 tên phong ấn cao thủ, cái này tổn thất cao lớn. Lại có thêm 4 lần, chỉ cần ra lại 4 lần đao, là có thể đem bên cạnh hắn cao thủ chém giết hết sạch. Đến thời điểm hắn phong ấn tất cả cao thủ vừa chết, cũng lại không cái gì có thể ngăn trở ta. Như thường là một con đường chết. Cao thủ so chiêu nhanh như điện quang hỏa thạch, 4 đao thời gian, nói đến nhiều, nhưng chân chính ra tay, vậy chính là mấy hơi thở thời gian. Ngụy Văn Đài thân ảnh loáng một cái, lập tức hướng về phong ấn đuổi theo. Còn có 2 lần cơ hội, lại ra tay 2 lần, lập tức có thể đem bên cạnh hắn cao thủ toàn bộ chém giết. Ngụy Văn Đài có chém giết 10 tên cao thủ, tính toán một chút, lại quá 2 cái hô hấp thời gian, lập tức là có thể đem phong ấn chạm với dưới đao. Phía trước là một tòa tiểu lâu, một cây tiểu kỳ treo lên thật cao. Phong ấn trong chớp mắt nghe đi, Ngụy Văn Đài trong lòng cảm giác nặng nề, lẽ nào hắn? Tựa hồ là vì xác minh Ngụy Văn Đài ý nghĩ trong lòng, phong ấn chậm rãi xoay người lại. Trong chớp mắt này, Ngụy Văn Đài phát hiện phong ấn ánh mắt, so với Thái Dương còn muốn chói mắt. Hơi thở của hắn dường như nước biển giống như, liên tiếp dâng cao. Không khí chung quanh, tựa hồ bị luộc sôi rồi một nửa, cuồn cuộn lên, không khí trở nên mơ hồ. Từng đợt tầm ầm tiếng sấm, từ đó truyền ra. Ngụy Văn Đài, ngươi số mệnh đã hết, nơi này chính là ngươi chôn xương nơi. Phương Vân đứng ở giữa không trung, nhìn Ngụy Văn Đài lẩm bẩm nói. Một cỗ lệnh lòng người sợ hãi khí tức, từ trên người hắn tản mắt ra, lấy Ngụy Văn Đài thực lực. Lại nhìn không thấu được hắn sâu cạn. Đại Chu Hoàng tộc 3. Phương Vân hít sâu một hơi, toàn thân khớp xương chấn động, then chốt nơi, càng là phát sinh đại cổ đồng đưa âm thanh. Đây là xương cốt cường ngạnh đạo cực điểm, mới có thực lực. Ầm. Phương Vân một bước bước ra, phạm vi trong vòng ngàn trượng, không gian chấn động, phố lớn chu vi tiểu lâu, khách sạn, trà lâu đều lay động lên, tựa hồ không chịu nổi này cố cự lực, muốn sụp đổ. Phía sau của hắn, hư không đen tối biến hóa, 30 cái giữ tận cự long dương nhanh múa đuốt. Đồng thời dâng lên mà ra. Ngụy Văn Đài sắc mặt một thoáng liền thay đổi, Phương Vân thực lực, một thoáng rồi cùng hắn ngang hàng. Không thể nào. Ngụy Văn Đài trong lòng cả kinh run rẩy lên, hắn lại tiêu hóa Long Kình nội đan. Long Kình là trên biển bá chủ, nổi lên, chính là một tòa loại nhỏ thành trì. Cự vĩ đông đưa, lập tức có thể nhấc lên ngập trời sóng lớn. Ngụy Văn Đài cách mặt đất biến cấp chỉ kém nửa bước, nhưng hắn cũng không có nắm chắc, có thể tiêu hóa một viên Long Kình nội đan. Hắn nhưng lại không biết. Phương Vân trong cơ thể có thiên địa vạn hóa chung, có thể bảo vệ kinh mạch của hắn, làm hắn sẽ không bạo thể bỏ mình. Nhìn Phương Vân sau lưng 30 cái không tiếng động rít gào cự lòng, Ngụy Văn Đài lập tức có câu ngày tận thế tới cảm giác. Ngụy Văn Đài, cho ngươi cái cơ hội. Đầu hàng ta. Ta tha cho ngươi một mạng. Phương Vân nhìn trong hư không đao quân Ngụy Văn Đài, âm thanh lánh không nói. Không thể nào. Ngụy Văn Đài tự hồ bị cực đại địa kích thích, hắn đông nhiên lay động đầu. Hừ, 30 long lực thì thế nào? Ta có luân hồi đao thuật, liền tính ngươi có 35 cái phi long lực, như thường có thể chém giết ngươi. Vừa dứt tiếng, Ngụy Văn Đài cầm đao tay nắm chặt lại, Đại Chu hoàng tộc ba lập tức toàn lực bổ ra, Luân Hồi Đao pháp thức thứ ba Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao. Ầm ầm. Đao khí hóa thành thác nước, phóng lên trời, chạm phong vượt sóng, rơi xuống thẳng. Phương Vân lắc lắc đầu, lại là một bước bước ra. Một bước này bước ra, chỉ nghe ầm một tiếng, trong phạm vi ngàn trượng, đất rung núi chuyển, lại là 10 cái cự long hí lên gầm thét lên, từ Phương Vân phía sau chui ra. 40 long lực, đầy đủ 40 long lực. Phương Vân nuốt vào long kình nội đan sau, thực lực tăng vọt. So với thanh niên tuấn kiệt bảng đệ nhất Bắc Đẩu quân vương bảng cự nguyên, hảo muốn nhiều ra 5 cái phi long lực. Phương Vân trong lòng dâng lên một cỗ cường liệt tự tin, cho tới bây giờ, hắn mới cảm giác được, chân chính nắm giữ một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Hiện tại, ngoại trừ địa biến cấp cao thủ, ai cũng không phải là đối thủ của ta. Luân hồi đao pháp cũng không được. Phương Vân trong lòng xẹt qua ý nghĩ này, đột nhiên thân hình nổi lên, hét lớn một tiếng, sử dụng băng thiên đại thủ ấn. Ầm. Giữa không trung, trong phạm vi ngàn trượng, đột nhiên hóa thành tối đen như mực chân không. Đao khí nghiền nát, đao quân Ngụy Văn Đài kêu thảm một tiếng, cả người máu tươi từ giữa không trung rơi xuống. Chương 188, Tà thần. Tây nhị trong thành, vô số xem đến một màn này người sợ ngây người. Đao quân thất bại, bại triệt để, không có bất kỳ tranh luận. 40 long lực. Lực lượng thật là đáng sợ. Chưa bao giờ nói nghe, có người có thể tại tinh phách cấp đạt đến 40 long lực. Hiện tại ngoại trừ địa biến cấp cường giả, đã không người nào có thể chấn áp lại cái này Bình Bắc tướng quân. Liên tính địa biến cấp cường giả, chỉ sợ cũng muốn tốn nhiều sức lực mới có thể chấn áp lại hắn. 40 cái phi long lực A, so với địa biến cấp tầng thấp nhất cường giả, chỉ thua kém 10 long lực. Tây nhị thành quyền lợi, e sợ muốn trở xuống triều đỉnh trong tay rồi. Quá là đáng sợ. Trừ bang cử nguyên, e sợ không ai có thể ngăn cản hắn một chiêu. Mọi người trong lòng cảm xúc nổn ngang. Sau khi khiếp sợ, là triệt để khiếp đảm. Biết Tây nhị thành coi trời bằng vùng tháng ngày, e sợ muốn đã đi xa. Phương Vân thực lực tăng vọt hơn một lần, năng lực nhận biết lập tức đề cao một đại tiện. Có thể cảm giác được, rất nhiều lâu vũ bên trong, không ít cao thủ, chính lén lút mơ ước chính mình. Hắn cũng khiểm đến để ý tới, có lực lượng mạnh mẽ, hắn bây giờ đã hoàn toàn có, quỹ ngăn chặn Tây Nhị Thành thế lực khắp nơi thực lực. Phương Vân rơi xuống đất đến, hướng về Ngụy Văn Đài đi đến. Băng Thiên Đại Thủ ấn lực lượng mang tính hủy diệt, hoàn toàn phá hủy hắn sinh cơ. Ngụy Văn Đài chỉ là treo một cái tàn khí, vẫn không có nuốt xuống. Ngụy Văn Đài, lạc làm quyết định sai lầm nhất, một người là cùng Dương Hoàng cấu kết, thứ hai là vừa cự tuyệt lời đề nghị của ta. Phương Vân nói xong câu này, từ Ngụy Văn Đài trên người vượt qua đi, hướng về Đao Quân phủ đi đến. Ngụy Văn Đài con mắt mở lớn, hắn cổ họng khanh khách sự trượt hai lần, tựa hồ nghĩ đến nói cái gì. Cuối cùng con mắt một phen, triệt để chết rồi. Được làm vua thua làm giặc chính là đơn giản như vậy. Nếu như Phương Vân hấp thu Long Kình nội đan thời gian chậm một chút nữa, chỉ sợ chính là mặt khác một phen cục diện. Đao Quân phủ bên trong, chiến đấu cũng đã tiếp cận kết thúc. 80.000 triều đình đại quân, thêm vào phá thần nỏ. Đội hình như vậy, đừng nói một cái Đao Quân phủ thế lực, chính là 10 cái Đao Quân phủ thế lực, đều muốn phá hủy. Phương Vân đi vào Đao Quân phủ thời điểm, các binh sĩ chính đang vùi lấp thi thể. Đao Quân tốn hao hơn 10 năm bồi dưỡng thế lực, cũng không phải là tốt như vậy tiêu hóa. Phương Vân cũng trả giá không ít cái giá phải trả. Đao Quân phủ bên trong, khắp nơi là ngói vỡ tường đổ, đại hỏa vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Đại nhân nhìn thấy Phương Vân đi vào, Chu Hân cùng Sở Cuồng lập tức tiến lên đón. Phương Vân gật đầu, tình huống thế nào rồi? Đại nhân, Đao Quân phủ người đã toàn bộ tiêu diệt. Bất quá, chúng ta cũng đã chết không ít người. Sở Cuồng nói cúi đầu được. Phương Vân gật đầu một cái, những này ngã vào dự kiến của hắn bên trong. Trên chiến trường khó tránh khỏi người chết, mà nơi này chính là một cái chiến trường. Đại nhân, người của chúng ta vẫn ở bên trong bắt được một cái bộ dạng khả nghi cẩm y hiền nhân. Nhìn hắn hành trang trang phục, không giống như là Đao Quân phủ người. Chúng ta cảm thấy kỳ quái, liền đem hắn buộc lại. Chu Hân nói. Ồ, vậy hắn mang tới. Ta nhìn một cái. Phương Vân mang nhiều hứng thú nói. Vào lúc này xuất hiện ở Đao Quân phủ bên trong, người này liền thú vị. Chỉ chốc lát sau, thì có binh sĩ tướng một tên cẩm y hiền nhân mang tới. Trên người trói lại từng tầng xích sắt, loại này xích sắt bỏ thêm vực ngoại tinh thần thiết mài thiết phấn, phi thường vững chắc. Hắn ngực phải, vẫn tại chảy huyết. Đại nhân, thực lực của người này phi thường cao. Chúng ta dùng phá thần nỏ đem hắn xạ rơi xuống. Bởi vì sợ hắn phản kháng, dùng đặc chế xích sắt, đem hắn khóa. Một tên chen trúc đưa giáp sĩ nói. Phương Vân cười cười, vung tay lên, bọn binh lính hội ý, giải hắn khóa sát. Phương Vân bây giờ thực lực tăng vọt, ngã, cũng không sợ người này chạy trốn. Nói đi, ngươi là Bình Đỉnh Hầu vẫn là Tỏa Quốc Hầu người? Phương Vân Tảo vệ cẩm ý ghi hệ nhân một chút, cách câu nói đầu tiên nói đến mức hắn thay đổi sắc mặt. Phương Vân tại kinh thành sờ soạn lần mò hai đời, tầm mắt cao minh đến mức nào? Người này mới vừa ra tới, liền mang có một cỗ tử quý tộc hầu phủ hộ vệ lạc khí tức. Căn bản giấu không đạt con mắt của hắn. Cẩm ý ghi hệ nhân vốn còn muốn che giấu, nhưng hắn nhìn thấy Phương Vân trở về, phía sau nhưng không thấy Đao Quân Ngụy Văn Đài, lập tức biết không thể cứu vãn. Cũng biết, trước mắt thiếu niên này, thánh nhiên tuổi còn trẻ, nhưng thủ đoạn tâm cơ, như thế tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Hắn thần thái chắc chắn như thế, tất nhiên là có căn cứ. Làm sao ngươi biết? Cẩm Y Liễu Nhân cũng không có nói chính mình cái nào hầu phủ người. Phương Vân nhìn tên này Cẩm Y Liễu Nhân, cười lắc lắc đầu. Ngươi vẫn đang đùa tâm cơ, dùng thủ đoạn. Tại thời gian này, xuất hiện ở Tây Nhị Thành, xuất hiện ở Đao Quân Phủ. Ngoại trừ cái nào quý tộc hầu, còn có thể là ai? Trong kinh thành, trong bóng tối theo chúng ta Phương gia đối phó người không ít. Nhưng chân chính có dũng cảm làm như vậy người nhưng không nhiều. Từng cái là Bình Đỉnh Hầu phái ngươi tới đi. Phương Vân hời hợt mấy câu nói, để Cẩm Y Liễu Nhân tâm trầm đến đáy nước. Không trách được lấy hầu gia cùng Thiên Ổ Tông tông chủ thân phận địa vị, lại đều muốn đối với một cái 15 tuổi hậu sinh tiểu bối ra tay. Cái này Phương Vân, tâm cơ quá sâu. Ta vẫn không nói gì, hắn liền đem sự thực chân tướng, đẩy cái không rời 10. Hắn bây giờ mới 15 tuổi, liền có tâm cơ như vậy thủ đoạn. Nếu như lại quá mấy năm, vậy còn đạt được. Cẩm Y Liễu Nam tử trong lòng chấn động, hắn trong chớp mắt có chút lý giải, tại sao Bình Đỉnh Hầu cùng Thiên Tà Tông tông chủ đại nhân vật như vậy, đều muốn đối với cái này Phương Vân lên sát tâm rồi. Ngươi bỏ đi ý nghĩ này đi. Ta cái gì cũng không biết nói. Cẩm Y Liễu Nam tử nói. Ngươi xuất hiện ở đây, cũng đã cái gì cũng nói rõ. Phương Vân cười lạnh nói, trong chớp mắt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đổi. Ngươi không chỉ là Bình Đỉnh Hầu người, ngươi vẫn là Thiên Ổ Tông phái đến. Phương Vân trong mắt xẹt qua một chút giận dữ. Thanh Tĩnh Tử lấy Phúc Ngây Thơ Quân thân phận đã cảnh cáo chính mình, nói Đao Quân cùng Dương Hoàng cấu kết. Lấy Đao Quân thực lực, căn bản không có cần thiết phái người đối với Quách Lao tiên sinh hạ độc. Quách Ba Tế tuy rằng một tiếng có thể uống tử khắp thành tà tu. Thế nhưng hạo nhiên chính khí bản thân đối với, không phải tà phái tu sĩ vô dụng. Đao Quân Ngụy Văn Đài nếu như muốn giết mình, căn bản không cần phải phiền phức như thế. Trực tiếp tại giết vào phủ tướng quân thời điểm, một đao kết quả Quách Bá Tế chính là. Có thể làm cho hắn làm như vậy, chỉ có một cái nguyên nhân. Đó chính là có người cầu hắn làm như vậy. Phương Vân biết rõ, Đao Quân Ngụy Văn Đài loại lão hồ ly này, xoay trái xoay phải, khéo léo sự tính bắt tay vào làm, cưới xe nhẹ đi đường quen. Hắn nhất định là vì lấy lòng một mặt khác người, mới làm ra loại này vẽ rắn thêm chân sự tình. Một mặt khác người là ai? Phương Vân không cần đầu nghĩ, cũng biết chắc là Thiên Ổ Tông người. Bởi vì chỉ có người trong tà phái mới đối triều đình đại nho, như thế kiên kỵ. Lại liên hệ trên đường bị cực đạo tiên sinh tập kích sự, Phương Vân trong lòng càng ngày càng khẳng định. Không sai, Lạc mặc dù là Bình Đỉnh Hầu người, phụng nhưng là Thiên Ổ Tông mệnh lệnh. Phương Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm phụ Cẩm Y Liễu Nhân nói. Xong. Cẩm Y Liễu Nhân cánh tay buông xuống, chân chính mặt như màu đất. Phương Vân cũng đã vạch trần lai lịch của hắn. Hắn vẫn tử con vịt mạnh miệng, làm hại sợ, chính là sợ Phương Vân nhận ra, sai khiến Đao Quân độc giết Quách Bá Tế người chính là hắn. Lấy Phương Vân tâm tính, một khi nhìn thấu điểm này, hắn khủng sợ đó là một con đường chết. Đại nhân, chúng ta vẫn tử trên người hắn tìm ra cái này. Một tên lính nghe được Phương Vân, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Từ trong lòng móc ra một mặt khéo léo lệnh bài màu đen. Phương Vân tiếp tử lại đây. Lệnh bài tuy rằng rất nhỏ, nhưng phân lượng rất nặng. Đầy đủ so được với một khối nham thạch. Không phải trên tay điểm lực đạo người, đều bắt bí không được. Phương Vân nhìn lướt qua, chỉ thấy lệnh bài một mặt viết một cái ổ tự, mà một mặt khác, thì lại khắc họa một vị màu đen thần linh. Vị thần này linh thông thể đen kịt, hai lỗ thai thụ trực, chiều dài sừng. Một đôi mắt cực kỳ âm tà, tựa hồ tập trung trong thiên địa nhất là hắc ám, tà ác, bạo ngược khí tức. Phương Vân chỉ là nhìn lướt qua, liền cảm thấy có một vị tuyên cổ tồn tại tà thần, từ vũ trụ tối tăm trung tâm, đi tới. Cặp kia âm tà con mắt chỉ là nhìn lướt qua, Phương Vân thì có một loại linh hồn vĩnh hằng rơi vào hắc ám cảm giác. Thật đáng sợ thần linh, so với ta Tiết Nguyên Tiêu lúc nhặt được lệnh bài, tựa hồ còn cao cấp hơn. Phương Vân suy nghĩ một chút, lập tức biết đây là Thiên Ổ Tông thờ phụng tà thần. Trong truyền thuyết tà thần, tà ác, khát máu hơn nữa tàn bạo. Những này tà thần đều là từ thiên địa ban đầu sinh ra, hơn nữa không ngừng một vị. Tại Trung Thổ Thần Châu, có thật nhiều tà đạo tông phái đều thờ phụng tà thần. Thế nhưng là không giống nhau tà thần. Nhớ tới Quách Ba Tế thiếu chút nữa chết ở dưới tay người này, Phương Vân trong lòng liền dâng lên giận dữ khí, lập tức liền muốn giết hắn. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn lại bỏ đi chủ ý. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Phương Vân lạnh lùng nói. Cẩm Y Liễu nam tử lắc lắc đầu, một mặt sợ hãi nói, tiểu hầu gia, tại hạ cũng là phụng mệnh hành sự. Tiểu chờ ra tha ta một mạng. Tha cho ngươi một mạng cũng được. Cẩm Y Liễu nam tử đại hỉ, vừa muốn nói cảm ơn, liền nhìn thấy Phương Vân đột nhiên ép người tới gần, một vũ phá vỡ đan điền của hắn, sau đó lui trở lại. Xong, hơn 30 năm mà tu. Cẩm Y Liễu nam tử cảm giác một nội lực lưu ra ngoài thân thể, nhất thời mất đi hết cả niềm tin. Ta nói rồi tha cho ngươi một mạng. Tự nhiên là muốn tha cho ngươi một mạng. Bất quá, tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Lần này phế bỏ ngươi tu vi võ đạo, liền coi như là trừng phạt, ngươi trở lại nói cho Bình Đỉnh Hầu từng cái cùng Phương gia ta đối phó, không phải hối hận. Cẩm Y Liễu nam tử chỉ là gật đầu một cách máy móc, dứt lời, Phương Vân phất phất tay, liền do đem người này dẫn theo đi ra ngoài. Đại nhân, ngoại trừ cái này Cẩm Y Liễu nhân, chúng ta vẫn tại Đao Quân để lòng đất, phát hiện một gian mật thất sở cuồng lúc này đi tới đạo. Hắn nhíu nhíu mày, bất quá, trong kia mật thất có cự thạch ngăn cản, chúng ta mở không ra. Phương Vân nhíu mày, phục lạc. Đao Quân phủ hoa viên sau, một khối thảm cỏ đã bị rời, lộ ra một cái phản nhập thông đạo dưới lòng đất. Đường hầm chu vi binh sĩ gác. Đại nhân. Nhìn thấy Phương Vân lại đây, mọi người dồn dập hành lễ. Phương Vân hơi gật đầu, liền dẫn sở cùng Chu Hân, đạp lên trong thông đạo thềm đá, một đường đi xuống. Mặc dù là lòng đất, nhưng cũng không hôn ám. Mấy viên nga mao to bằng dạ minh châu, khảm tại đỉnh, đem bên trong thạch thất chiếu lên sáng rực khắp. Cái này Đao Quân, thật là tác phẩm lớn. Phương Vân nhìn lướt qua, đỉnh dạ minh châu đến 9 viên. Nhiều như vậy dạ minh châu, nhưng là một bút không nhỏ của cải. Đao hạ xuống. Đao Quân phủ đã phá, Phương Vân đương nhiên sẽ không tùy ý thứ này, lưu ở dưới mặt đất. Chương 189, Luân hồi Đao Pháp. Một đường tiến lên, thường cách một đoạn, chính là một viên cực đại dạ minh châu. Phương Vân không thể không kinh thán đao. Thứ Phương Hầu Phủ, cũng là kinh thành giàu to rồi. Lĩnh chính là Hầu Tức Phục Lộc, bình thường còn có chút hoàng thất ban thưởng. Nhưng là không có tới mức này. Phương Vân đều làm người từng cái thu xuống. Chỉ chốc lát sau, liền đã tới một gian nhà đá. Nửa tương cửa đá chăm chú đóng lại. Không biết có bao nhiêu dạy. Đại nhân, chính là chỗ này. Trong quân lực phách cấp cao thủ, cũng không đẩy được này nhà đá. Sở cùng nói. Phương Vân không nói hai lời. Lập tức chính là một vũ bay ra. Ầm. Kinh động thiên hạ. Sở Cuồng đám người không làm gì được cửa đá, bị Phương Vân một vũ liền đập vỡ tan. Hắn bây giờ có 40 cái phi long lực lượng, như vậy nhà đá, không cần tìm cơ quan, trực tiếp đánh văng ra chính là. Tảng lớn toái thạch tán lạc khắp mặt đất, nhà đá sau khi, lộ ra một cái bóng loáng nhà đá. Nhà đá một góc, chất đầy các loại trân châu, mã não, đồ trang sức, kim thỏi, nén bạc, minh châu. Chu Hân, Sở Cuồng đánh hút. Khí lạnh, lấy hai người ra thế, cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tài bảo. Đại Chu triều lại trị thanh minh, vương công nhà chỉ có thể lĩnh triều đình phục lộc. Muốn phải lấy được nhiều như vậy tài bảo, đó là đường hòng mơ tới. Phương Vân tại tiêu, Sở Cuồng, Chu Hân ở phía sau. Vượt qua cửa động, đi vào trong đi. Tại tiến vào nhà đá trước đó, vẫn nhất định phải trải qua một đoạn dài đến hơn 10 trượng hành lang. Không trách được chúng ta không đẩy được, nguyên lai cái này cửa đá lại có dày như vậy. Sở Cuồng tấm tắc lấy làm kỳ. Cũng biết, này nhà đá lúc e sợ tập trung Đao Quân gần 20 năm tích. Phương Vân bước vào nhà đá, ánh mắt của hắn chỉ ở núi nhỏ giống như bảo chấp trên dừng lại một lúc, liền rời đi. Này rõ ràng cho thấy một gian luyện công tuyên. Bên trong trí tài bảo, nhưng là Ngụy Văn Đài không tin được người khác, cho nên thả tới đây thôi. Trong thạch thất có một gian giường đá cùng một gian bệ đá. Phương Vân đi tới, tại bệ đá bên cạnh ngừng lại. Trên thạch đài, bày đặt một quyển sách. Quyển sách này lấy kim loại chế tạo, hiện ra đồng tao màu sắc. Phương Vân cầm lên nhìn thoáng qua, con ngươi lập tức co rụt lại. Luân hồi Đao Pháp. Ngụy Văn Đài từ thời điểm, Phương Vân cảm ứng được, trên người của hắn cũng không hề bất kỳ bảo vật hoặc bí sách. Không nghĩ tới, hắn chân quý nhất Luân hồi Đao Pháp, lại để ở chỗ này. Thật kỳ quái bí tịch. Phương Vân thu thập quá bí tịch không ít, có bản chính, có viết tay, chỉ có chưa từng thấy loại này lấy kim loại làm như trang sách thư. Nay tiên vốn trúc thư trên kiểu chữ. Toàn bộ là lồi ra, mặt ngoài có rất nhiều cổ lão mà phức tạp hoa văn đồ án, tựa hồ kinh lịch cùng mạn thời gian dài đánh bóng. Phương Vân tử tế lật xem một lượt, này bản khắc sợi luân hồi đao pháp kim loại thư, chỉ có 3 trang. Phân biệt ghi chép luân hồi đao pháp vị trí thứ 3 chiêu, thức thứ nhất sông lớn luân hồi đao, thức thứ 2 ngũ ngục luân hồi đao, thức thứ 3 nhật nguyệt luân hồi đao. Không trách được, nguyên bản Ngụy Văn Đài chỉ có thể 3 chiêu này. Phương Vân trong lòng suy tư. Ngụy Văn Đài tuy rằng chỉ luyện 3 chiêu này, nhưng chính là ba chiêu này đã để hắn đủ kinh ngạo khiếu Tây Nhị thành hết thệ tinh phách cấp cao thủ. Chiêu thức vẫn là cực làm trọng yếu. Ta lần này, thiếu chút nữa liền gãy tại Ngụy Văn Đài trong tay rồi. Phương Vân đem này bản, Luân Hồi Đao Pháp, thu vào, chuẩn bị mang về chuyên tâm tu luyện. Luân Hồi Đao Pháp lợi hại, Phương Vân đã đích thân thể nghiệm qua. Tuyệt đối không cho nghi vấn. Phương Vân dĩ vãng đối địch, dựa vào chính là Băng Thiên Đại Thủ Ấn. Băng Thiên Đại Thủ Ấn nói trắng ra là, chính là lấy lực ép người. Dựa vào thuần túy lực hủy diệt, chấn áp đối phương. Nhưng gặp phải đao pháp tinh diệu như Ngụy Văn Đài, một chiêu ngũ thức liên hoàn, hơn nữa bản thân thực lực lại ví như vân cao. Loại này thiếu hụt liền lồi hiện ra. Phương Vân lại bốn phía quét một lần, phát hiện trong thạch thất ngoại trừ đổi bản đao hủy cùng bảo tàng ở ngoài, cái khác không có thứ gì. Đây chính là một gian đơn thuần luyện công tuyên. Đem nơi này tài bảo đều thu rồi, mang hồi tướng quân phủ đi. Triều đình chiến tranh cũng muốn dùng tiền. Nhiều như vậy tài bảo mang về, Phương Vân cũng có thể dùng tới mua một ít thịt loại, để cao quân đội đánh ngộ, thu mua một thoáng lòng người. Từ nhà đá đi ra, thuận tiện thu rồi đỉnh Dạ Minh Châu, Phương Vân đoàn người liền đi ra khỏi lòng đất sát đại quân nghe lệnh, trở về Đông Thao Trường. Phương Vân ra lệnh một tiếng, mấy vạn đại quân lập tức tập hợp, hàng ngũ chỉnh tề. Lại mênh mông lệ đã nhắm hướng Đông Thao Trường đi tới. Đao quân Ngụy Văn ép độc chết thức an phòng mười mấy cái đồng đội, Phương Vân kính bách lập tức đại quân xuất động, tiêu diệt đao quân phủ. Nay phiên sự tình, Phương Vân làm được thật xinh đẹp. Để những binh sĩ này, cảm thấy theo cái không sai. Gần 80.000 đại quân, xuyên qua hơn một nửa cái Tây Nhị Thành, chấn động đến mức nửa bên thành trì đất rung núi chuyển thanh thế cực kỳ dọa người. Càng dọa người người, là đao quân phủ bị tiêu diệt việc. Toàn bộ Tây Nhị Thành đều run rẩy. Thế mới biết vị này Bình Bắc tướng quân, là cỡ nào thủ đoạn. Có lợi hại, sớm đem Phương Vân cuối cùng với đao quân Ngụy Văn Đài giao thủ lúc, sau lưng 40 cái phi long vũ động sự tình, sinh động như thật nói ra. Hiện tại, liền tối kiệt ngao bất tuân người trong tông phái, cũng trầm ngâm. 40 long lực, đủ để chấn áp bất kỳ địa biến cấp trở xuống cao thủ. Đao pháp tinh diệu như đao quân, còn không phải là bị Phương Vân lấy lực lượng tuyệt đối đánh giết rồi. Đại nhân, Trung Nam phái đệ tử cầu kiến. Phương Vân vừa phản hồi tướng quân phủ, lập tức có hộ vệ thông báo Trung Nam phái đệ tử tới. Nga để cho hắn đi vào. Một tên buộc đạo kế tuổi trẻ đi đến, Trung Nam phái đệ tử gặp gỡ tướng quân đại nhân. Nói đi, chuyện gì? Phương Vân tọa ở trên đại điện, lạnh nhạt nói. Tướng quân, nhà ta trưởng giáo nói. Hắn tỉ mỉ tự hỏi quá. Cảm thấy đại nhân ngày hôm nay nói phi thường có đạo lý. Tây Nhị Thành vốn chính là triều đình quyền sở hữu, hẳn là do triều đình quản hạt. Tướng quân thân là triều đình trọng thần, tự nhiên là thống trị Tây Nhị Thành, độc nhất vô nhị ứng cử viên. Để tỏ lòng đối với tướng quân kính ý trưởng giáo cố ý làm cho chúng ta mang chút hạ lễ, đưa cho đại nhân. Trung Nam thật quân cái này lão hồ lý. Hiện tại thấy tình thế không đúng, lập tức hướng ta thần phục. Phương Vân trong lòng cười lạnh. Tụ hội thời điểm, cái này Trung Nam thật quân bác mặt mũi của chính mình, chấn tụ cách ghế mà đi. Phương Vân vốn là muốn phái cao thủ, đem điều này Trung Nam phái tiêu diệt. Không nghĩ tới, chính mình tiêu diệt đao quân phủ tin tức truyền đi, Trung Nam thật quân cũng thức thời vụ, biết phái người đến thần phục. Quên đi, liền lưu hắn một mạng. Cái này Trung Nam thật quân cuối cùng cũng coi như không phải cố chấp đến cùng, Phương Vân không vì đã kham, vung tay lên. Lễ vật ta nhận. Trở lại nói cho Trung Nam thật quân, Tây Nhị trong thành, sau đó, tự nhiên sẽ có Trung Nam phái một cái ghế. Tên này Trung Nam phái đệ tử nghe vậy đại hỉ, hắn đến trước đó, trưởng môn nhân ngàn đinh vạn trúc, Trung Nam phái có thể hay không tồn tục xuống, liền xem vị này Bình Bắc tướng quân thu không thu lễ ý ho cho nên, dù như thế nào, nhất định phải hắn nhận lấy phần lễ vật này. Đa tạ tướng quân, Trung Nam cử đi hạ tất cảm ơn đại đức. Đại tướng quân sau đó nếu là có cái gì sai khiến, chúng ta Trung Nam phái nhất định không dám chối từ. Phương Vân cười cười, bản tọa chỉ là Bình Bắc tướng quân, còn không phải là đại tướng quân. Các ngươi Trung Nam phái, đến cùng là muốn đưa lễ cho ta, vẫn là đưa cho đại tướng quân A. Tên này Trung Nam phái đệ tử cuối cùng cũng coi như có chút nhanh trí, con mắt hơi chuyển động, lập tức không người nói. Tự nhiên là đưa cho đại nhân. Đại nhân bây giờ là Bình Bắc tướng quân, tương lai chính là đại tướng quân rồi. Cho nên lễ vật tức là đưa lạc tướng quân, cũng là đưa cho đại tướng quân. Phương Vân cười ha ha, phất phất tay, được rồi, đi ra ngoài đi. Trung Nam phái đệ tử thở phào nhẹ nhõm, lui xỉ đánh. Biết Trung Nam phái cơ nghiệp, xem như là bảo vệ. Trung Nam phái đệ tử một là, các phái khác đệ tử tiếp xính mà tới. Tử Vân phái, Vân Vân Tông, Ngũ Hành Tông, Ngũ Lôi phái, thậm chí liền Đoàn Khí Tông, đều phái người đến tặng quà, biểu trung tâm. Phương Vân ai đến cũng không cự tuyệt, từng cái thu hồi. Biết vào lúc này, mới tính là quỹ ngăn chặn Tây Nhị thành thế cuộc. Sở Cuồng. Có thuộc hạ. Sở Cuồng đứng dậy. ngươi lập tức dẫn người đi trong thành mua chút rượu thịt loại hình, chuẩn bị khao thưởng đại quân. Lần này tiêu diệt Đao quân phủ, này 80.000 binh sĩ cũng ra không ít lực. Phương Vân thu không ít tông phái hạ lễ, thêm vào Đao quân phủ tài bảo, tự nhiên cũng muốn khao thưởng những binh sĩ này. Thuộc hạ tuân mệnh. Sở Cuồng vô cùng phấn khởi lĩnh mệnh mà đi. Chờ mọi người đều đi ra ngoài, Phương Vân đột nhiên nói, Triệu Bá Ngôn. Một bóng người từ đại điện sau chuyển ra, tại Phương Vân đứng trước mặt định, không người xuống, một mặt cung kính nói, có thuộc hạ. Phương Vân nói ra một túi tài bảo, ném tới. Những này tài bảo cho ngươi. Triệu Bá Ngôn kinh hãi, thuộc hạ không dám chịu đại nhân đồ vật. Yên tâm, những đồ vật này không phải cho không ngươi. Phương Vân suy tư một lúc, cảm giác Tây Nhị thành sự tình, giải quyết sắp xỉ rồi, liền nói. Triệu Bá Ngôn, ngươi cũng biết, bản tọa là trong triều đình nhân. Đối với tông phái sự tình, đặc biệt là tông phái trong lúc đó tin tức, cũng không rõ ràng. Lần này khống chế Phong Lôi môn, đánh chết Cửu Khúc cử đi hạ. Này hai phái sau lưng Xâm La Vạn Tượng Tông cùng bắt đầu Ma Tông, vẫn không có động tĩnh. Ta có chút không yên lòng. Ngươi nghĩ biện pháp đi thám thính một thoáng. Triệu Bá Ngôn ngây ngốc, bất quá cũng không hề cự tuyệt, bị hạ linh mệnh. Ừm, Phương Vân thỏa mãn gật đầu một cái, ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Ngươi liền thay ta vẫn tìm hiểu giới tông phái sự tình. Những này tài bảo cho ngươi, là cho ngươi chiêu nạp nhân thủ. Các loại, chờ lại trải qua thêm một đoạn lúc tí, ta sẽ đem chúng ta phương ra, tại trong quân đội thay mắt, cũng giao cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta tận tâm tìm hiểu quân đội cùng giới tông phái tin tức. Ngươi yên tâm. Chỉ muốn ngươi làm được rồi. Chỗ tốt là không thể thiếu ngươi. Công pháp bí quyết, linh đan diệu dược, quyền thế thế lực, tất cả ngươi có thể đều nắm giữ. Hơn nữa trong vòng 2 năm, ta tất nhiên phong hầu, phỏng chừng đại ca của ta Phương Lâm cũng sẽ phong hầu. Đến lúc đó chúng ta Phương ra một môn ba hầu làm ngươi chỗ dựa, ngươi còn lo lắng hơn cái gì? Một môn ba hầu. Triệu Bá Ngôn nghe được cũng là âm thầm kinh hãi, hắn mặc dù là người trong tông phái, nhưng cũng không có nghĩa là, đối với đại chu triều triều đỉnh cái gì đều không biết. Nếu như nói trở về trước, tông phái cho rằng hoàng quyền là thế tục lực lượng, không quản được tông phái. Như vậy khi đại chu triều tiêu diệt lượng lớn tông phái sau khi, hiện tại cũng không ai dám coi khinh cái này thế tục hoàng quyền thành lập thế lực rồi. Phương gia nếu như một môn ba hầu, điều kia đại biểu tướng là một loại cực hạn quyền thế cùng ảnh hưởng. Như vậy quyền thế hoàn toàn có thể điều động mấy triệu binh mã, đây là bất luận cái nào tông phái đều muốn coi trọng. Nếu như thay đổi một người, Triệu Bá Ngôn sẽ cho rằng đối phương cuồng vọng, không. Nhưng kiến thức quá vị này tiểu hầu gia tâm cơ, thủ đoạn cùng vũ lực, Triệu Bá Ngôn hoàn toàn là tin tưởng không nghi ngờ. Đại nhân yên tâm, Triệu Bá Ngôn nhất định thể sống chết vì làm đại nhân ra sức. Chương 190, tử vi đấu số. Bất cứ lúc nào tin tức đều là phi thường trọng yếu. Phương Vân tin tưởng, nếu như không phải là mình nhận được tin tức, thiên hạ thủ vi cường, dùng đại quân bao vây Đao quân phủ, đợi được Ngụy Văn Đài dẫn người công kích phủ tướng quân, cái kia chỉ sợ chính là mặt khác một cảnh tượng. Sắc hoàm, dê. Phương Vân khoát tay áo, vẫy lùi Triệu Bá Ngôn. Nếu muốn làm đại sự, không bất chấp nguy hiểm là không thể nào. Chỉ là một đời của cải, Phương Vân ngã, cũng không sợ Triệu Bá Ngôn cầm sau, không làm sự. Đại nhân, ngoài cửa có nhân cầu kiến, nói là cho đại nhân đưa tới một phần thiệp mời. Một tên thân vệ từ ngoài cửa chạy vào. Ồ, để cho hắn đi vào. Phương Vân mang nhiều hứng thú nói. Hắn biết ngày hôm nay tiêu diệt Đao quân phủ, rút dây động rừng toàn bộ Tây Nhị thành thế lực khắp nơi, cũng bởi vì hắn này một phen động tác, chịu ảnh hưởng, dồn dập lấy động tác. Tới cửa tặng quà biểu thân phục, hoặc là đưa lên thiệp mời, thỉnh cầu một hồi, Phương Vân đều không sẽ cảm thấy ý. Chỉ chốc lát sau, một tên ăn mặc thất tinh đạo bào, chắc đạo kế, mi thanh mục tú thiếu niên đi đến, hai tay của hắn phủng cầm một tấm màu đỏ thiệp mời. Tiểu nhân tham kiến tướng quân. Thiếu niên mở miệng nói. Nói đi. Phương Vân đi thẳng vào vấn đề nói. Chủ nhân nhà ta, muốn mời tướng quân, với Tùng Hạc lâu tụ tập tới. Thiếu niên dứt lời, nhẹ nhàng bắn ra, trong tay thiệp mời, lập tức phi đại điện. Lướt về phía Phương Vân. Hiển lộ một tay cao minh nội lực tham chế thủ pháp. Phương Vân chỉ một giáp, tiếp nhận thiệp mời. Trên thiệp mời, đập vào mắt là quy tắc sắp xếp 7 ngôi sao. Bắt đầu quân vương bảng cử nguyên. Nhìn thấy này 7 ngôi sao, Phương Vân lập tức cặn kẽ đưa giản giả thân phận. Mở ra vừa nhìn, mặt trên có một nhóm phiêu giật tiểu chữ. Bắt đầu tinh cung bảng cử nguyên, với Tùng Hạc lâu định ra yến hội, đặc biệt bình bắc tướng quân với ngày mai buổi trưa tụ tập tới. Khá lắm bảng cử nguyên. Ta vốn định đi gặp hợp ngươi, không nghĩ tới, đến là ngươi trước tiên phát hạ thiếp tới. Phương Vân vung tay lên, trở lại nói cho ngươi biết ra chủ nhân, liền nói ta tất nhiên đúng hẹn đi gặp. Thiếu niên đạt được. Tin tưởng, này mới lộ ra vẻ mỉm cười, không người thi lễ một cái, xin cáo lui rời đi. Đến ngày thứ 2 ước định thời điểm, Phương Vân thay đổi một thân áo gấm, hướng về Tùng Hạc Lâu đi tới. Nay Tùng Hạc Lâu tổng cộng có 5 tầng, trừ răng cao trác, mỗi tầng đều có sơn son bằng lan, mặc kệ uống rượu vẫn là nhìn cảnh, đều là vô cùng tốt. Phương Vân đến Tùng Hạc Lâu thời điểm, sớm có nhân nhận ra vị này Bình Bắc tướng quân, vừa xài bước bậc thang, thì có một tên sắc mặt hường hào, có được cực phú quý trưởng quý ra tới đón tiếp. Tướng quân đại giá quang lâm, tiểu nhân, nhỏ bé không có từ xa tiếp đón, kính xin tướng quân thứ hiểm. Trưởng quý không người xuống, quy củ đứng, nói chuyện cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Không cần đa lễ ý ho, ta là riêng đi gặp mà đến. Phương Vân khoát tay áo. Tướng quân trên lầu thỉnh, bàng đại nhân chính đang lầu ba hầu. Trưởng quý kính cần nói. Phương Vân hơi gật đầu, cũng không cần hắn dẫn đường, trực tiếp hướng về lâu lên rồi. Tùng Hạc Lâu tầng thứ ba, lặng lẽ, không nhìn thấy một người khách nhân, cùng một, hai tầng nhiệt nhiệt nháo nháo tình cảnh, tuyệt nhiên không giống. Phương Vân vừa leo lên lầu ba, liền nhìn thấy một đạo bạch ngọc bình phong cản tại phía trước, gần như nửa trong suốt bình phong hậu, mơ hồ để lộ ra một bóng người mơ hồ được. Phương Vân cũng không nhiều lời, hai ba bước chuyển qua bạch ngọc bình phong, bước qua. Bình phong hậu, một tên sắc mặt hồng hào người trẻ tuổi, ngồi nghiêm chỉnh. Đầu người này mang tử kim quan, người mặc chư thiên tinh tượng đạo ý ý, vai hùng bên trong, càng để lộ ra một cỗ đế hoàng quý khí. Phương Vân suy tư, biết người này chính là Bắc Đầu quân vương Bàng Cự Nguyên. Bắc Đầu thất tinh, vì làm phương Bắc chư thiên ngôi sao đứng đầu, thống lĩnh 64,800 viên chủ tinh. Nay Bàng Cự Nguyên, xưng là Bắc Đầu quân vương cũng không sai. Tiểu hầu gia, thỉnh. Phương Vân vừa xuất hiện, Bàng Cự Nguyên đôi mắt lóe lên một tia tia sáng, đưa tay một dẫn. Phương Vân âm thầm để lại cái tâm tư, này Bàng Cự Nguyên mở miệng xưng tiểu hầu gia, còn không phải là Bình Bắc tướng quân, tựa hồ đặc biệt chỉ. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp đi tới, tại Bắc Đầu quân vương Bàng Cự Nguyên đối diện dưới trướng. Bàng Cự Nguyên tại trên thiệp mời, nói chính là yến hội. Nhưng tiệc rượu trên, nhưng chỉ là xếp đặt một bình trà thơm, hai cái miệng nhỏ chén trà. Không có bất kỳ thứ gì khác. Bàng tiên sinh, cái gọi là yến hội, chẳng lẽ chính là này một bình trà sao? Phương Vân liếc mắt một cái trên bàn, lạnh nhạt nói. Bàng Cự Nguyên cười nói, tiểu hầu ra cái gì sơn chân hải vị không có ăn qua, chẳng lẽ còn quan tâm bảng mỗ một bàn này yến hội sao? Phương Vân lắc đầu một cái, cũng không cùng hắn tranh luận. Đến, tiểu hầu ra, thỉnh thưởng thức. Vừa dứt tiếng, bầu rượu trên bàn tự động bay lên. Hướng về Phương Vân cái chén bên trong, chuyển vào nước trà. Bàng Cự Nguyên được xưng thanh niên tuấn kiệt bảng số 1, ta ngã, cũng phải thử một chút rồi. Nhìn thấy Bàng Cự Nguyên lấy nội lực nâng lên bầu rượu, Phương Vân trong lòng cũng nổi lên một phần tham thí chi tâm. Tâm tư hơi động, cũng từ trong cơ thể phân ra một cỗ hùng, nội lực, hướng về bầu rượu nhờ đi. Nội lực chấn động, Phương Vân liền muốn đem Bàng Cự Nguyên nội lực chấn tan, đem ấm trà để cập tới được. Tiểu hầu gia, nay trà chính là Bàng mỗ tự mình luộc. Kính xin tiểu hầu gia giám thưởng. Bàng Cự Nguyên đột nhiên một điểm không trung ấm trà, nói. Hắn này chỉ tay điểm ra, Phương Vân đột nhiên cảm thấy nội lực chấn động, chính mình phát sinh nội lực lại như đá chìm đáy biển giống như, biến mất không còn hình bóng. Ừm. Phương Vân khẽ nhíu mày, đang muốn gia tăng nội lực, trong chớp mắt, một cỗ khác nội lực hướng về Phương Vân đè ép lại đây. Phương Vân cảm giác một thoáng, nhất thời thay đổi sắc mặt, cái kia lại có thể là chính mình vừa phát tán ra, thăm dò Bàng Cự Nguyên nội lực. Bốn cái này Bàng Cự Nguyên, lại có thể thi triển lấy cách của người vẫn đối phương thân công pháp. Đây chính là thượng cổ Bắc Đầu Tinh cung pháp phần sao. Thật kỳ quái công pháp, lại có thể tá lực đả lực, tướng đối phương phát sinh lực lượng, một lần nữa đánh trở lại đối phương trên người. Phương Vân giữa hai lông mày có một tia ngưng trọng, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Bàng Cự Nguyên có thể chiếm thanh niên tuấn kiệt bảng đầu bảng. Chỉ bằng mượn này công đầu phu, hắn liền đầu tiên đứng ở thế bất bại. Bàng tiên sinh, quả nhiên lợi hại. Đây chính là Bắc Đầu Tinh cung pháp môn sao. Phương Vân trực tiếp mở miệng nói. Bàng Cự Nguyên hơi run run. Loại này ngầm hạ ra tay thăm dò sự tình, bình thường tất cả mọi người sẽ không nói toạc ra, có rất ít như Phương Vân như vậy, nói thẳng ra. Hắn thậm chí chuẩn bị kỹ càng, Phương Vân có thể sẽ mượn hắn châm trà cơ hội, toàn lực ra tay, thăm dò nội tình của hắn. Tiểu hầu gia quả nhiên thẳng thắn sảng khoái. Bàng Cự Nguyên cười lớn lên, không sai, đây đúng là ta Bắc Đầu Tinh cung một môn tuyệt học, gọi là Tịch Tinh đổi đấu. Dứt lời, ống tay háo run lên, tướng cố lực lượng kia tản đi đi. Đồng thời cũng tướng ấm trà để xuống. Di Tinh đổi đấu, Phương Vân suy tư, không biết ta nếu là toàn lực ra tay, không biết Bàng tiên sinh có thể hay không đỡ. Bàng Cự Nguyên khẽ mỉm cười, biết Phương Vân này mấy lời, nhưng thật ra là hỏi hắn, hai người gì? Thao thủ, ai thắng ai thua? Tướng quân muốn thắng ở hạ, e sợ không dễ, tại hạ muốn thắng tướng quân, chỉ sợ cũng rất khó. Bàng Cự Nguyên lấy một loại huyền chuyển phương thức làm ra trả lời chắc chắn. Này mấy lời, mặt ngoài là nói, hai người thực lực không kém nhiều. Lén lút ý tứ, không si với nói, nếu là mình toàn lực ra tay, hắn cũng có thể đỡ lấy. Thật lợi hại Di Tinh đổi đấu công cô. Phương Vân trong lòng âm thầm lẫm liệt, chính mình so với bảng cự nguyên, nhiều thêm ngũ long lực. Mà cái môn này Di Tinh đổi đấu công pháp, lại có thể toàn bộ thừa đón lấy. Công lực đạt đến Phương Vân cùng bảng cự nguyên mức độ này, khoảng cách địa biến cấp cũng cận cách xa một bước. Đương nhiên sẽ không vì mặt mũi nói cái gì lời nói dối. Bàng cự nguyên tất nhiên nói hai người thực lực không kém nhiều, cái kia tự nhiên là không kém nhiều. Phương Vân cũng sẽ không vì cái gọi là tranh cường hào thắng, với hắn khổ đấu một hồi. Suy nghĩ một chút, Phương Vân trực theo đi thẳng vào vấn đề nói, vĩ tiên sinh vẫn là nói thẳng bà, lần này thỉnh ta chạy tới, đến cùng là vì chuyện gì. Bàng cự nguyên do dự một chút, nói rằng, thực không dám đầu giếm, tại hạ lần này, mời tiểu hầu ra lại đây. Thực là có một chuyện muốn nhờ. Tiểu hầu ra bàn tay trọng binh, công lực cũng cực kỳ cao tuyệt, bây giờ toàn bộ Tây Nhị Thành, đều tại tướng quân nắm trong bàn tay. Bàng mỗ hy vọng, tiểu hầu ra có thể cho Tây Nhị Thành đồng đạo, lưu một cái đường sống. Phương Vân nghe thấy cười cười, hắn bây giờ tuy rằng cơ bản thổ trưởng khống Tây Nhị Thành cục diện, nhưng là không nghĩ quá, chặn đánh giết Tây Nhị Thành hết thể người trong tông phái. Chỉ ít, lấy trong tay của hắn 80.000 binh lực, là tuyệt đối không đủ cát. Bàng tiên sinh nghiêm trọng, ta tuy rằng trưởng khống 80.000 binh mã, nhưng... Phương Vân đang nói, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, cau mày, Bàng tiên sinh, ngươi nói không phải trước mắt chuyện này đi. Phương Vân nhân vật cỡ nào, thả nói đến một nửa, lập tức ý thức được không đúng. Mình có thể tương đến đồ vật, Bàng cự nguyên không thể nào không nghĩ tới. Bắt đầu quân vương Bàng cự nguyên thở dài một tiếng, tiểu hầu ra nói không sai. Bàng mô nói, cũng không phải là trước mắt chuyện này. Phương Vân nhíu mày càng sâu, Bàng tiên sinh vẫn là nói thẳng đi. Tiểu hầu ra từ học cung đi ra. Lại tăng nguyên tiêu văn võ song bên trong, hẳn là đối với tinh tượng cũng có hiểu rõ chứ. Bàng cự nguyên đột nhiên hỏi cái bất tương khi lạc vấn đề. Biết đại khái Phương Vân gật đầu nói. Bắt đầu tinh cung truyền xuống đạo thống bên trong, có một môn tử vi đấu số là thông qua tử vi tinh mấy lần hóa, suy đoán mệnh cách tuyệt học. Chúng ta người trong tông phái, ngoại trừ tu luyện võ công ở ngoài, còn muốn có xu phúc tránh họa bản lĩnh. Cho nên, bàng mô bình thường ngoại trừ tu luyện bắt đầu tinh cung tuyệt học, chính là thôi diễn cái môn này tử vi đấu số. Trước đây không lâu, bàng mô quan sát tinh tượng thời điểm, đột nhiên phát hiện, Tây Nhị Thành tương lai sẽ có một hồi kiếp số. Mà viễn tràng kiếp số, chỉ có tiểu hầu gia mới có thể hỗ trợ hóa giải. Bàng cự nguyên nói, lại là một môn thôi diễn tương lai biến hóa tuyệt học. Phương Vân trong lòng hơi chấn động một chút, không biết bàng tiền sinh nói chính là kiếp số gì. Không biết bàng cự nguyên lắc lắc đầu, chỉ biết là, trận này kiếp số cùng triều đình có quan hệ, cùng tiểu hầu gia có quan hệ. Nhưng tiểu hầu gia nhưng không khi kiếp số bên trong. Cho nên biết, tiểu hầu gia tất là mở ra kiếp nạn này then chốt. Phương Vân nhíu nhíu mày, hắn mặc dù đối với tinh tượng có chút hiểu rõ, nhưng là giới hạn với hiểu rõ. Nếu muốn thông qua tinh tượng biến hóa, đi tìm hiểu phúc họa biến hóa, đó là tuyệt đối không thể. Vậy còn nhất định phải có đặc biệt tuyệt học. Bàng tiên sinh tất nhiên nói Tây Nhị Thành có một hồi kiếp số, vì sao không đề cập tới tiền rời khỏi Tây Nhị Thành, như vậy kiếp số không phải ứng lưỡi dao mà giải. Phương Vân nói, bàng cự nguyên lắc lắc đầu. Thách ra, là tuyệt đối không thể tách ra. Đây là ứng đối kiếp số tối tiểu thừa cách làm. Đánh ví như, nếu như ta bây giờ rời đi Tây Nhị Thành, rất khả năng ta vừa mới đến cửa thành, trận này kiếp số liền sớm đến. Kết quả cuối cùng là, kiếp số so với dự tính bên trong đến càng nhanh hơn, càng hung hiểm hơn. Trong cõi u minh vận số, kiếp số, là tối không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, một khâu biến thì lại hoàn hoàn biến. Mà này, chính là mệnh số. Người tu đạo chúng ta, một khi không thể khiêu thoát ra, liền vĩnh viễn luân hồi tại này thiên địa mệnh số bên trong, chịu này thiên địa mệnh số câu thúc. 1. Chương 191, Phương Vân mệnh cách. Phương Vân thần sắc hoàng hốt, bàng cự nguyên này mấy lời, để hắn liên tưởng đến chính mình. Vận số, kiếp số, mệnh số. Phương Vân thì thào tự F6, thất vọng mất mát. Hắn nhớ tới, thời đại cận cổ, trên một câu nói, võ giả chỉ có phân hóa bảy phách, vượt ra khỏi thoát thai bí cảnh, mới có nhảy ra trong cõi u minh kiếp số. Nghịch thiên cải mệnh. Không câu nệ là thiên tượng cấp cường giả, vẫn là thiên trùng cấp cường giả, tuy rằng có thể nhìn thấy đến chính mình một bộ phận vận mệnh. Nhưng như cũng là tại thiên địa mệnh số bên trong chìm chìm nổi nổi. Ta đối với tử vi đấu số không biết gì cả, trận này kiếp số, ngay cả chính ngươi cũng không biết, chỉ sợ ta càng thêm giúp không được gì. Phương Vân nói, tiểu hầu gia chỉ cần đáp ứng ta điều thỉnh cầu này là được. Ít hôm nữa sau kiếp số đến lúc vũ, chỉ cần tiểu hầu gia còn nhớ rõ hôm nay nhận lời là được. Bàng cự nguyên nói, Phương Vân suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đáp ứng bàng cự nguyên cái yêu cầu này. Bên cạnh hắn thiếu hụt nhất, chính là loại này có thể suy đoán tương lai biến hóa, báo trước họa phúc bằng hữu. Bàng cự nguyên tinh thông tử huy đấu số, nếu là có thể bởi vậy kết giao một phen, sau đó tự nhiên có to lớn chỗ tốt. Loại chuyện này, quá mức hư vô phiêu miểu. Ta không có cách nào cho ngươi khẳng định trả lời chắc chắn, chỉ có thể nói là làm hết sức. Còn kết quả như thế nào, đây cũng không phải là ta có thể nói định. Phương Vân nói, bàng cự nguyên đại hỉ, có tiểu hầu ra câu nói này, như vậy đủ rồi. Mười chủ quán, dâng rượu món ăn. Vừa dứt tiếng, bình phong hậu, một nhóm nữ thối xuyên ra, tướng nhiệt hảo rượu và thức ăn bưng lên. Phương Vân khẽ cười, vừa ta nếu là không đáp ứng, bàng tiên sinh, có phải hay không liền này bàn rượu và thức ăn đều không chuẩn bị lên. Bàng cự nguyên nghe vậy cười ha ha, ta còn thực sự có đắt cái dự định. Hai người đều là nợ nụ cười. Phương Vân này một có lòng kết giao, nhất thời khách và chủ đều hoan. Hai người chuyện trò vui vẻ, từ tinh tượng đến võ đạo tâm đắc, càng nói càng đầu cơ, phát hiện lẫn nhau, ngã, cũng có thật nhiều cộng đồng chỗ. Tiểu quá ba tuần, hai người lại nói trở về trong cõi u minh vận số, kiếp số. Lũ xưởng huynh tinh thông tử vi đấu số, không biết có thể hay không vì làm ta xem một chút. Phương Vân thuận miệng hỏi. Hai người một phen trò chuyện hạ xuống, tự giác thân cận không ít, liền xưng hô cũng thay đổi. Bất quá, Phương Vân không ngờ tới, chỉ bất quá tùy ý một câu, lại làm cho bảng cự nguyên nhíu mày. Phương huynh Phương Vân tuy rằng so với bảng cự nguyên tiểu hơn 10 tuổi, nhưng bảng cự nguyên cũng không dám bởi vậy coi thường vị này tiểu hầu gia, mà là trong lòng lấy ngang hàng so sánh, ta chiếm được bắt đầu tình cung đạo thống thời gian tương đối chế, tiếp xúc tử huy đấu số thời gian cũng không dài, hơn nữa chịu đến bản thân cảnh giới hạn chế, xem cũng không rõ. Ta chỉ có thể đại khái nói một chút ngươi mệnh số. Ta nghiên cứu tử kiêu đấu số, xem qua vô số người mệnh số, nhưng chưa bao giờ một cái mệnh số như Phương huynh như thế kỳ lạ, từng cái Phương huynh mệnh cách bị người cải biến quá. Bàng cự nguyên nhẹ nhàng một câu nói, lập tức để Phương Vân thay đổi sắc mặt, trong lòng thông thông nhảy không ngừng. Quả nhiên, quả nhiên. Phương Vân trong lòng thì tê hát. Ao tự nói, trong hai chỉ nghe được bàng cự nguyên thanh âm nói. Thay đổi Phương huynh mệnh cách, có hai cổ lực lượng. Một cố là lực lượng của ngoại lai. Cố lực lượng này phi thường cường đại, bàng cự nguyên lộ ra vẻ một loại kính ngưỡng vẻ mặt, thay đổi Phương huynh mệnh cách người này, tất nhiên giống loại người như ta, tinh thông tử vi đấu số, một loại, thôi diễn vận mệnh phương pháp. Mà hắn ở phương diện này trình độ, tuyệt đối là ta gấp trăm lần, ngàn lần trở lên. Phương huynh nguyên bản mệnh cách, tuy rằng xuất thân phú quý, tuy cũng không dài lâu, thuộc về chết yểu chi tượng. Nhưng tại này cấu ngoại lực tác dụng hạ, Phương huynh mệnh cách đã xính hiện ra một loại, nhảy ra ra nguyên bản vận mệnh, hướng đi mênh mông không biết xu thế. Vậy còn có một cố lực lượng đây? Phương Vân hỏi. Bàng cự nguyên liếc mắt một cái Phương Vân, cười cười, vẫn có một cố lực lượng, tự nhiên chính là Phương huynh chính mình. Nay cổ ngoại lực đang thay đổi Phương huynh vận mệnh đồng thời, cũng lạt rót Phương huynh ý chí của mình lực lượng. Chúng ta người bình thường, nếu muốn siêu thoát vận mệnh của mình, ngoại lực cố nhiên ắt không thể thiếu. Nhưng là trọng yếu hơn vẫn là tự thân thay đổi vận mệnh tinh thần cùng ý chí. Đây mới là mệnh cách thay đổi tiếp tục kéo dài chân chính động lực. Cũng chính là bởi vậy, trong thiên hạ, mới có nhiều như vậy võ giả, hy vọng nghịch thiên cải mệnh, từ mênh mông thiên địa vận số bên trong tránh thoát ra. Phương huynh còn nhớ rõ ta vừa nói sao? Tây nhị thành kiếp số tuy rằng cùng Phương huynh có quan hệ, nhưng Phương huynh cũng không ở trong đó. Còn có một câu nói ta chưa nói, từng cái Phương huynh không ở Tây nhị thành kiếp số bên trong, nhưng ở một cái càng to lớn hơn thiên địa kiếp số bên trong. Trái ngược với kiếp số này mà nói, Tây nhị thành kiếp số, chỉ là một cái cực tiểu kiếp số. Bàng cự nguyên đạo, thần sắc của hắn cực kỳ trịnh trọng. Càng to lớn hơn thiên địa kiếp số. Phương Vân trong lòng hơi nhúc nhích một chút, bàng cự nguyên nói đến mức cực kỳ mơ hồ, nhưng Phương Vân lại biết, nếu quả thật có như vậy một cái kiếp số, như vậy tất nhiên cùng Phương gia, cùng mình sống lại có quan hệ. Đa tạ bàng huynh chỉ điểm, Phương Vân phục hồi tinh thần lại, cảm tạ nói. Bàng cự nguyên lắc lắc đầu. Mệnh số thứ này, quá mức hư vô phiêu miểu. Ta nói cũng tương đương với chưa nói, đối với Phương huynh cũng không có sản sinh cái gì ích lợi. Ngược lại là Tây Nhị Thành sự, còn muốn xin nhờ Phương huynh. Ta dù sao tại Tây Nhị Thành sinh sống rất lâu, cũng không muốn xem Tây Nhị Thành diệt. Phương Vân gật đầu một cái, cũng không hề nhiều lời. Hai người lại hàn huyên một lúc, đợi đến trời tối, từng người ước định sau đó liên hệ, liền rời đi. Lần này sống lại, ta chỉ có một mục đích, đó chính là đem chúng ta Phương ra cửa nát nhà tan vận mệnh. Cái khác mặc kệ cái dạng gì mệnh số. Vận số, kiếp số, đối với ta mà nói, đều không quá quan trọng. Chỉ cần che ở phía trước ta, nhất định phải toàn bộ san bằng. Từ Tùng Hạc lâu đi ra, Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia kiên nghị sắc, hướng về phủ tướng quân mà đi. Có gần 80.000 đại chu giáp sĩ, ra hơn 100 chiếc phá thần nỏ, còn có 40 long lực Phương Vân chấn áp, toàn bộ Tây Nhị Thành dần dần bình tĩnh lại. Phương Vân Tiêu cấm mệnh lệnh phát sinh sau, toàn bộ Tây Nhị Thành quy củ, giống như Đại Chu Triều những thành trì khác như thế. Chưa từng sinh ra cái gì kém tử. Tây Nhị Thành thành chủ đã chết, Phương Vân liền tạm thời tiếp quản thành chủ chi chức. Đem toàn bộ Tây Nhị trong thành thuế má, toàn bộ trinh chức đến trong quân. Vẹn vẹn là người thứ nhất nguyệt thuế má, chính là một bút phi thường khổng lồ của cải. Phương Vân ngồi ở phủ tướng quân bên trong, nhìn tay hạ quân sĩ thu lại mấy cái túi tài vật, âm thầm lắc đầu, Tây Nhị trong thành một tháng thu vào, liền so với một cái hầu tức một năm phụng lộc mà muốn nhiều gấp bội. Cũng không trách được những tông phái này không chịu buông tay. Đem những này đều dẫn đi đi. Phương Vân phất phất tay, một bên thì có thị vệ đem này mấy túi tài vật bắt đi. Các ngươi những người khác cũng đi ra ngoài đi. Vâng, cứu quân. Phương Vân ra lệnh một tiếng, hết thảy hộ vệ, bao quát Chu Hân, Sở Cuồng đều thối lui ra khỏi phủ tướng quân. Cửa lớn một cửa, phủ tướng quân một lần nữa trở nên hôn ám. Phương Vân móc ra kim loại tờ ghi chép lạc, luân hồi đao pháp, chuẩn bị tu tập này bản đao quân tuyệt học. Lần này tiến công đao quân phủ, Phương Vân tổn thất nặng nề. Phong ấn 44 tên tinh phách cấp cao thủ, chết rồi hơn 30 cái. Chỉ còn lại ta quân, phong lôi tán nhân các loại, chờ 9 người. Mấy người này đều là Phương Vân phong ấn trong cao thủ, thực lực khá mạnh, đều tại 18 long lực trở lên. Phương Vân không đành lòng, tướng những này đứng đầu cao thủ tổn thất đi, cho nên đưa tới lấy mạng đổi mạng, đều chút võ đạo đối lập không cao. Phương Vân phong ấn cao thủ, đều là hoạt hộp. Một khi tử quang, tự động thoát ly, cũng pháp lại thao túng. Hiện tại Tây Nhị Thành tại sự trưởng khống của ta bên trong. Trong thành tà đạo tu sĩ đều chết sạch, còn lại đều là chút chính đạo tông phái. Ta nếu là quy mô lớn phong ấn những này chính phái cao thủ, e sợ lập tức sẽ khiến cho một mảnh khủng hoảng, dẫn đến toàn bộ Tây Nhị Thành hỗn loạn. Biết mình không có cách nào lại đối với Tây Nhị Thành tông phái cao thủ ra tay, Phương Vân cũng bất giác âm thầm tiếc hận. Sau đó rất khó tìm đến giống như vậy, trắng trợn phong ấn cơ hội. Không chỉ như vậy, Phương Vân học được rất nhiều công pháp, chính mình cũng không có cách nào tu luyện. Như Thiên Tà Tông vọng khí pháp, sẽ bị Thiên Ổ Tông cường giả cảm giác được, đồng thời phản chế không nói. Một khi bị triều đình đại nho môn phát hiện mình tu luyện tà đạo công pháp, sau đó muốn đem chính mình 8 người trong tà đạo, một tiếng quát mắng đánh chết. Đúng rồi, Phương Vân đột nhiên trong đầu sáng ngời, ta không thể tu luyện tà đạo công pháp, nhưng có thể làm cho ta khống chế những võ giả này tu tập. Bức tranh vàng phong ấn võ giả, ngoại trừ tư tưởng chịu Phương Vân khống chế, cái khác cùng người sống như thế, cũng có thể tu luyện võ đạo. Những người này tu luyện sau khi, Phương Vân là có thể dựa vào thiên địa vạn hóa chung năng lực, trực theo tướng toàn bộ công pháp kinh mạch điều lại đây. Tương đương với chính mình tu luyện như thế. Tâm thần hơi động, Phương Vân lập tức triệu ra một tên tà đạo cao thủ, cho hắn nặc tức châu, sau đó lại cho hắn Thiên Tà Tông vọng khí pháp để chính hắn tu tập. Sau đó chính mình mở ra, luân hồi đao pháp, dụng tâm phỏng đoán. Luân hồi đao pháp 3 thức đầu, theo thứ tự là thức thứ nhất sông lớn luân hồi đao, thức thứ 2 ngũ ngục luân hồi đao, thức thứ 3 nhật nguyệt luân hồi đao. Thức thứ nhất sông lớn luân hồi đao, có thể hóa ra 3 đạo kéo dài đao ảnh, một chiêu 3 thức, liên hoàn đánh xuống, uy lực như rời sông lấp biển. Thức thứ 2 ngũ ngục luân hồi đao, đao như ngũ ngục núi cao, lực trầm thế lực, một chiêu ngũ thức, có thể công kích 5 cái kẻ địch, cũng có thể liên hợp lại, công kích cùng một kẻ địch. Thức thứ 3 nhật nguyệt luân hồi đao, 3 chiêu bên trong uy lực một chiêu lớn nhất. Cần tiêu hao khổng lồ nội lực, sử dụng lúc, đao khí bên trong hiện lên nhật, nguyệt bức chân dung. Nếu không phải Phương Vân so đao quân đầy đủ có thêm 10 long lực, hơn nữa có băng thiên đại thủ lớn loại này thuần lực lượng áp chế loại tuyệt học, cũng bất định có thể đánh tan chiêu này. Hảo đao pháp, quả nhiên tinh diệu. Có loại này tuyệt học nơi tay, nếu như đụng với cùng ta ngang nhau thực lực hoàng thất con cháu, ta tại vị trí thứ 3 chiêu, là có thể đao này phá vỡ hắn hám thế hoàng quyền. Tại Phương Vân giả tưởng bên trong, vẫn là không nhịn được đem hoàng thất con cháu, đem ra làm so sánh với. Phương Vân trên người tuyệt học, luận uy lực, mạnh nhất chính là băng thiên đại thủ ấn, nhưng luận cuối cùng ý lực, là hám thế hoàng quyền. Còn luân hồi đao pháp, nhưng là cực kỳ tinh diệu. Nếu như đụng với một tên điệu biến cấp cường giả, đối phương có thể tại trong nháy mắt, liền đem Phương Vân trấn áp, để hắn thi triển không ra hám thế hoàng quyền. Mà luân hồi đao pháp, nhưng có thể để Phương Vân miễn cưỡng cùng điệu biến cấp cuối cùng cường giả, hám trên mấy đao. Đây chính là khác biệt. Luân hồi đao pháp, cố tên tư nghị, cảnh giới tối cao, hẳn là đao ra sinh sôi liên tục. Trong vòng một chiêu bổ ra vô số đao, mà không nên vẹn vẹn là tam đao, ngũ đao. Thực sự là đáng tiếc, sau đó nếu là có cơ hội, phải đem cái môn này đao hủy tìm đủ mới là. Phương Vân nhắm mắt lại đến, trong lòng dâng lên luân hồi đao pháp chiêu thứ nhất tâm pháp, yên lặng tu luyện. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 192, Phu Tử. Thời gian trôi qua từng ngày, Phương Vân mỗi ngày ngoại trừ tu luyện luân hồi đạo pháp, liền đi tới Quách Bá Tế Lao tiên sinh nơi nào thỉnh giáo học vấn. Quách Bá Tế đối với người học sinh này, cũng cực kỳ thỏa mãn. Phương Vân có nghi hoặc, từ trước đến giờ là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ngay hôm đó, Phương Vân cùng Quách Bá Tế Lao tiên sinh đồng thời ăn cơm tối, thu thập chén dĩa sau khi. Quách Bá Tế đối Phương Vân nói, Tây Nhị Thành là triều đình trọng địa, không nên rơi vào tông phái trong tay. Hơn nữa tỏa thành trì này thương nghiệp khí tức quá nặng, nghiên cứu học vấn khí tức đại thiếu. Thương nghiệp khí tức quá nặng, liền dễ dàng mất bản tâm, cho nên ta mời một chút cùng trường đến Tây Nhị Thành được. Một cái vì làm liêm ép thành trì, lệnh ta đạo tu đạo không dám tiến vào nơi này, về mặt khác, ta cũng chuẩn bị tụ lại các vị sư huynh. Ở chỗ này thiết cái chú ý, dạy dỗ học sinh. Như vậy rất tốt ta. Phương Vân ánh mắt sáng lên, ôn tồn nói. Có những này nho ra các đại sư trấn áp, này bên trong trên căn bản chính là tà đạo cấm địa. Quách Bá Tế cười cười, ngươi cũng biết. Chúng ta nho ra không truy cầu ngoại vật, làm quan chi đạo từ trước đến giờ là hai tụ thanh phong. Cho nên, tòa này giảng đường, còn muốn tin tức ở trên người ngươi. Phương Vân gật đầu lia lịa, lão sư yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ làm được thỏa thỏa đáng. Quách Bá Tế lộ ra vẻ tươi cười, mặt khác, ta ước lượng một chốc. Ngày hôm nay bọn họ hẳn là liền muốn đến Tây Nhị Thành. Một lúc, ngươi theo ta cùng đi nên tiếp đi. Triều đình đại nho không có thể bay lượn trên trời, một đường tới rồi, cũng chỉ có thể tọa xe ngựa. Tốc kỹ trên liền không mau được. Phương Vân tại Tây Nhị Thành đợi gần một tháng, những đại nho này cũng vừa mới chạy tới. Đệ tử tuân mệnh. Phương Vân lời nói chi kêu, lấy đệ tử tự xưng. Hắn biết, Quách Bá Tế là muốn mượn cơ hội này, dẫn chính mình. Ngày sau có Quách Lao tiên sinh kim, Phương Vân tại những thành trì khác, cùng cái khác đại nho đánh tới liên hệ thời điểm, liền ung dung hơn nhiều. Thậm chí gặp gỡ cường đại tà phái cao thủ, cũng có thể thỉnh kính chút trong thành trì đại nho, ra tay đem bọn hắn đánh chết. Phải biết, Đại Chu triều văn võ phân trì, văn võ triều thần trong lúc đó quan hệ, cũng không phải là như vậy hòa hợp. Phương Vân đẩy bình Bắc tướng quân tên tuổi, chính là thuộc về gia. Theo đạo lý bình thường đại nho đều sẽ không để ý đến hắn. Nếu không phải Phương Vân nói tới Tây Nhị Thành tình huống, quá mức càng rỡ, thêm vào Phương Vân một phong thơ, bút pháp phong lưu, văn tử cũng toát ra cực sâu nho học tu dưỡng, là tên nho gia đệ tử. Quách Bá Tế đều không nhất định sẽ lý. Quách Bá Tế thỏa mãn gật đầu một cái. Đối với Phương Vân hắn là cực kỳ thỏa mãn. Cái gọi là coi ngôn sát hành, quang thời gian này Quách Bá Tế cũng lấy bí mật quan sát Phương Vân. Phương Vân tuy rằng có lúc, cũng sẽ yếu điểm kế vặt, nhưng nói tóm lại, phẩm tính vẫn là không sai. Hơn nữa đối với nho học một đạo, tức có ngộ tính, cũng có học tập tâm tư. Quách Bá Tế liền động tâm tư, đem hắn tiến cử cửa. Không lâu lắm, binh sĩ đến báo, Tây Nhị ngoài thành phát hiện mấy chiếc xe ngựa đồng tàu, đánh chính là triều đình cờ hiệu. Phương Vân hội ý, biết là Quách Bá Tế trở về trước cùng vũ, cùng trường tới. Liền cùng Quách Bá Tế, đồng thời đến cửa thành nên tiếp. Năm chiếc xe ngựa đồng tàu tại triều đình cấm quân bảo vệ hạ, dừng ở Tây Nhị cửa thành. Thùng xe mở ra, năm tên tóc trắng xóa, hiện ra vẻ già nua, nhưng tinh thần quắc thước láo nho, từ bên trong xe ngựa đi ra. Thử Văn Huynh, nhiều năm không thấy. Năm vị đại nho chắp tay, đi lên phía trước. Phương Vân thế mới biết, Quách Bá Tế chữ là tử Quách Bá Tế khuôn mặt vui vẻ, mang theo Phương Vân đi ra phía trước. Vị này là Lăng Công Trái, năm đó ở phụ chính các đi lại, mặc cho tam phẩm thông nghị đại phu. Vị này là Trần Trường Văn, tiền nhậm. Chính đại phu, hưởng nhị phẩm đại phu phụ lộc. Vị này là Dương Hiếu Trực, tiền nhậm tứ phẩm hướng nghị đại phu. Vị này là Lưu Công Thọ, năm đó tặng tại bệ hạ thọ yến thượng làm thi, kỹ kinh bốn tòa. Quách Bá Tế từng cái giới. Thiệu, Phương Vân đều lấy học sinh chi lễ gặp chi, học sinh gặp gỡ lao sư. Đến phiên cuối cùng một vị, Quách Bá Tế có vẻ rất trịnh trọng, vị này là ta cùng trưởng cảnh Lý Hành. Không ở triều đình nhậm chức, nhưng hắn học vấn, ngay cả ta cũng Phương Vân tử tế liếc mắt nhìn, này tên thứ năm đại nho, thần tình gắn bướng, nghiêm túc, không câu nói cười. Học sinh gặp gỡ lao sư. Phương Vân không người thi lễ một cái, thái độ kính cẩn hoán Lưu Công Thọ lao tiên sinh, chỉ là hờ hững dạ. Quách huynh, ngươi làm cái gì vậy? Vài tên đại nho cũng phát hiện Quách Bá Tế phía sau Phương Vân, xem Quách Bá Tế điệu bộ này, tựa hồ là tại trịnh trọng tên này gọi Phương Vân thủ thành tướng quân, giới thiệu cho bọn họ. Ha ha, Quách Bá Tế tiếu hào cùng một, cho các ngươi giới thiệu một thoáng. Này là đệ tử của ta Phương. Vài tên đại nho cùng nhau thay đổi sắc mặt, Quách huynh, ngươi thu đệ tử. Quách Bá Tế cười không đáp. Vài tên đại nho trong mắt xẹt qua một tia kinh dị. Mấy người cùng Quách Bá Tế hoặc làm quan cùng triều, hoặc cùng trường đọc sách, đối với hắn cực kỳ thấu hiểu. Quách Bá Tế vẫn không thu đệ tử, năm nay 70 có 6, gần đất xa trời, lại đột nhiên phá giới. Chúc mừng a. Mấy người thật tình nói. Dạy học là một chuyện, thu chuyện y lì bát đệ tử lại là một chuyện khác. Những này học vấn tinh thâm đại nho môn, đối với đệ tử chọn cực kỳ hà khắc. Tất báo muốn phẩm hạnh đoan chính, nộ tính cực giai hạng người. Phẩm hạnh không hợp, chính là truyền lại không phải người. Nộ tính không tốt, giáo cũng là bạch giáo. Phương Vân. Tiền nhậm tư chính đại phu Trần Lão tiên sinh, nhữ nhữ mày suy tư, hậu tống con thứ, tiết nguyên tiêu văn võ song bên trong, thái phó thân điểm vị kia. Thứ phương hầu chính là gia phụ. Phương Vân cung kính nói. Mấy người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là cổ quái. Thân tình gàn bướng cảnh Lý Hành, mỹ mắt hơi chớp, rất là đặc biệt nhìn thoáng qua Phương Vân. Tiết nguyên tiêu song bên trong, thái phó thân điểm. Quách Ba Tế nhữ nhữ mày, hắn ẩn cư huyện thành, chuyên tâm học vấn, luôn luôn mặc kệ ngoại giới sự. Điểm này từ huyện thành thành chủ, tại hắn cư Mao Lư ở ngoài, dựng đứng bia đá, để trên không nên quấy nhiễu, là có thể nhìn ra được. Lão sư thứ lỗi, những thứ này đều là năm ngoái chuyện. Học sinh lấy là lão sư biết, cho nên không có nói quá. Phương Vân kính cẩn nói. Nguyên lai là năm ngoái sự, không nói những thứ này. Vị sư huynh này, mời theo ta đồng thời vào thành đi. Quách Bá Tế nói. Năm vị đại nho gật đầu. Tại quân đội hộ tống hạ, tiến vào phủ tướng quân. Phương Vân biết. Này một phen dẫn tiến, thêm vào Quách Ba Tế đệ tử danh hiệu, hắn coi như là chân chính, bắt đầu tiến vào Đại Chu Triều một đám đại nho môn tầm mắt. Ngày đó buổi tối, sáu vị đại nho vi ngồi cùng một chỗ. Nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có cái gì, là ta không biết. Quách Ba Tế có vẻ rất phẫn nộ. Quách huynh bất giận, chuyện này quan bị quá to lớn, cũng không phải nên do ta bắt trong miệng nói ra được. Trần Trường Văn nói, ở cửa thành ở ngoài thì cũng thôi. Hiện tại chúng ta 6 người cùng đường. Các ngươi nói đi, đến cùng là cái gì? Quách Bá Tế nói. Mấy người liếc nhìn nhau, đều cảm giác được Quách Bá Tế kiên định ý chí. Thở dài một tiếng, Lưu Công Thọ nói. Quách huynh, không phải chúng ta không nói cho ngươi, mà là chúng ta biết cũng không nhiều. Trần huynh nói không mang, chuyện này, nhưng là không nên do trong miệng của chúng ta nói ra. Chí ít, không phải là chúng ta đối phương Vân nói. Dừng một chút, Lưu Công Thọ nói, chúng ta chỉ biết là, chuyện này, cùng phu tử có quan hệ. Phu tử. Nghe được cái tên này, Quách Ba Tế trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Không sai, cho nên ngươi hẳn phải biết. Chuyện này, tuyệt không nên do trong miệng chúng ta nói ra. Mấy người nói đến phu tử thời điểm, đều là sắc mặt tôn kính, đó là một loại so với đối với mình lao sư còn tôn kính hơn thần tình. Quách Ba Tế trầm ngâm không nói. Hắn biết, bây giờ chuyện này, thật sự khiên năm đến phu tử. Như vậy trước mắt mấy vị đồng liêu nói tuyệt đối không sai. Không chỉ như vậy, liền hắn hỏi đến chuyện này đều đi quá mức. Nhưng là, hắn dù sao là đệ tử của ta a. Quách Ba Tế thở dài nói. Thiền Thông Nghị đại phu Lăng Công Tích lắc lắc đầu. Người yên tâm đi. Không ai muốn gặp hắn. Chuyện này, hắn sớm muộn sẽ biết. Chỉ là, trước mắt vẫn chưa tới thời điểm. Hơn nữa, chúng ta cũng không có tư cách này. Dương Xuân, Lăng Công Tích nói. Quách huynh, ngươi mấy năm qua qua cầm đoán. Vốn là phương gia con thứ. Là tuyệt đối không nên tiến vào người danh nghĩa. Bất quá, đây đã là sự thực, truy cứu vô ích. Tạm thời cứ như vậy đi. Từng cái không có ở đây, không như trước. Chúng ta vẫn là chuyên tâm làm giảng đường sự đi. Quách Ba Tế trong lòng lo lắng, nhưng cũng không dễ nhiều lời. Thầm nghĩ nói, nếu quả thật chính là phu tử, như vậy phu tử hẳn là đều làm tốt an bài đi. Năm tên đại nho đến đông đủ sau, Phương Vân Kỳ bắt tay công việc luận đường sự tình. Hắn có 80.000 binh sĩ nơi tay. Hơn nữa cũng không thiếu tiền, rất nhanh tại Tây Nhị Trung Tâm Thành, thành lập một tòa giảng đường. Giảng đường kỳ cụ quy mô. Tây Nhị Thành tà đạo tận trừ, trở lên bây giờ có cách vân tòa chấn, người trong chính đạo, cũng không ai dám có ý đồ gì. Cho dù có nhân, cũng sẽ những người khác nhìn chằm chằm. Dù sao, năm vị đương triều đại nho, nếu như chết ở Tây Nhị Trong Thành, vậy cũng thật sự chính là một hồi tai họa ngập đầu. Thời gian từng ngày qua toàn, trong chớp mắt, Phương Vân đến Tây Nhị Thành đã có 2 ngày. Ngày đó, Phương Vân đang ngồi đại điện trên. Trong chớp mắt, xì một tiếng, một cái bạc như tờ giấy trương đồ vật, xuyên qua phủ tướng quân cửa lớn, mang theo chói tai duệ tiếng khóc, bắn vào. Đinh một tiếng, khoảng cách Phương Vân có một trượng cự ly đại điện trên vách tường. Ừm. Phương Vân bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy thân tả, một tấm màu đỏ thiệp mời, khảm ở trên vách tường. Đồng thau làm thành dày đặc kim loại tường, lại nhuyễn đầu hũ như thế, bị này trương thiệp mời, bắn vào 3 thước sâu. Thật bá đạo công lực. Phương Vân con ngươi co rút lại một thoáng, biết đối thủ ngoại trừ nội lực cao thâm ở ngoài, nhất định vẫn tu luyện có binh khí trên công phu. Xem ra, Tây Nhị Thành, chân chính người trưởng không môn, rốt cục trầm không khí, ra mặt. Phương Vân một mặt lạnh lẽo, đứng dậy. Đi tới thiệp mời biên, nội lực đưa tới, tướng này trương thiệp mời lấy ra. Mở ra thiệp mời, mặt trên chữ viết, như sắt câu lang hoa, chỉ có ngăn ngắn một nhóm, đêm nay giờ tí, yên quyết lâu. Phương Vân nhìn thoáng qua, tướng thiệp mời thả xuống. Tây nhị trong thành, tinh phách cấp cao thủ, hắn đã gặp qua. Hiện tại, tại sự cách sau 2 tháng, còn dám chạy đến. Nhất định là địa biến cấp cường giả. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 193, Yên Quyết Lâu, chương thứ nhất. Yên Quyết Lâu. Đây không phải là một cái cửa hàng châu báu sao? Có ý định ngu. Phương Vân đầu chuyển nhúc nhích một chút, ký lên. Này Yên Quyết Lâu trấn lâu chi bảo, là một cái Yên Quyết Châu. Hạt châu này có thể không ngừng mà tỏa ra yên hoa, hình thành lâu khuyết hình, bởi vì hy hữu, cho nên liền trở thành tòa này cửa hàng châu báu trấn lâu đồ vật, cũng là tên của nó tồn tại. Tây nhị trong thành, to to nhỏ nhỏ cửa hàng châu báu, lương phô, tiểu lâu, quán trà, khách sạn, son phấn điếm, có ít nhất số vạn ra. Cũng không ai biết, những này trong điếm có cái gì hư thực, nhà ai là chính kinh phương diện, nhà ai lại có vấn đề. Phương Vân trong tay cầm lấy này trương thiệp mời, không cần đầu tự hỏi, cũng biết này Yên Khuyết Lâu có vấn đề. Đối phương như thế có bội không sợ gì, hiển nhiên là có dựa dẫm, không sợ chính mình điều binh chân áp. Ta ngược lại muốn xem, nơi này Yên Khuyết Lâu bên trong, có cái gì thành tựu. Phương Vân trong lòng hạ quyết đoán, buổi tối đi tham cái hư thực. Đến thời gian ước định, Phương Vân nhận quần áo, dẫn theo quản công minh, thẳng đến Yên Khuyết Lâu mà đi. Buổi tối lặng lẽ, Phương Vân hạ tiêu lệnh cấm sau, buổi tối cũng không sao người. Yên Khuyết Lâu tại trong đêm tối, chỉ hiện ra một cái mơ hồ đường viền. Một tầng địa phương, vẫn sáng đèn đuốc. Như loại này cửa hàng châu báu, trong điếm thả quý trọng đồ vật, bình thường đều mời hộ viện, vũ sư gác đêm. Phương Vân gõ gõ môn, một lát sau, cửa lớn hàn ra một đường khe hở, một con mắt cực kỳ cơ linh tiểu nhị, từ trong cửa, môn phái nhô đầu ra. Ánh mắt nhìn lướt qua Phương Vân cùng quản công minh, đặc biệt là tại quản công minh khôi ngô trên thân thể quét một thoáng, con mắt run lên một cái. Hai vị đại nhân, hiện tại đã là giờ tí. Chúng ta Yên Khuyết Lâu không ở buổi tối mở rộng cửa, hai vị thỉnh về không ba. Tiểu nhị khách khí nói. Phương Vân không có nhiều lời, lập tức đem màu đỏ thiệp mời đưa tới. Nguyên bản một bộ cơ linh thế tục dạng tiểu nhị, tiếp nhận thiệp mời, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén rất nhiều, trên người toát ra một cô võ giả khí tức. Nguyên bản hai vị, là ông chủ khách nhân. Tiểu nhị nói như vậy, mở cửa ra. Đứng ở một bên, nhường ra một con đường. Phương Vân mang theo quản công minh, nhanh chân đi vào. Bên trong một đường có người dẫn dắt. Đến nội đường, chỉ thấy ánh đèn sáng sủa, một cái xuyên màu xanh tơ lụa áo dài, thần thái uy mãnh lao giả, tại một tấm sơn son ghế thái sư, ngồi nghiêm chỉnh, song nhật nửa mị, tựa như ngủ không phải ngủ. Nhị lao ra, khách nhân dẫn tới. Ừm. Lao giả dáng vẻ uy nghiêm phất phất tay. Dẫn đường người hầu hội ý, lui ra ngoài. Đại nhân, tại hạ chờ ngươi đã lâu rồi. Theo ta lối đi. Lao giả con mắt, như sư hổ như thế sáng sủa. Chỉ nói ra một câu, lập tức liền đứng dậy. Hắn này vừa đứng lên thân, quản công minh sắc mặt liền thay đổi, lão giả này lại so với hắn cao hơn nữa cái nửa cái đầu. Khí tức như hải triều như thế, có một cô muốn đem nhân cuốn vào, xé nát cảm giác. Hảo gia hỏa, một cái bán châu báu, võ đạo lại so với lao tử cao hơn nữa mình. Quản công minh chép chép miệng ba, trong lòng nghĩ nói. Dẫn đường đi. Phương Vân thản nhiên nói. Trước mắt lao giả này, tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Phương Vân một quyền là có thể đem hắn đập chết đập bẹp. Lại là một đường hướng về tiền, đến một gian đơn sơ nhưng yên lặng gian phòng nhỏ bên trong, lão giả nhấc lên một bộ tranh sơn thủy, tại trên tường cơ thổi lên lôi kéo, một trận cặc cặc cơ quát âm thanh truyền đến. Ngay Phương Vân cùng quản công bên ngoài tiền, vương vức tiểu bàn đột nhiên hướng về một bên rời, lộ ra một cái cửa động đến, cửa động có một tầng tầng thềm đá đi thông lòng đất, đứng ở cửa động, có thể nhìn thấy từng đợt hào quang nhu hòa từ dưới đất truyền đến. Đại nhân, xin mời vào. Lão giả đưa tay một dẫn, nói rằng. Lão gia hỏa, ngươi không đi vào sao? Quản công minh sốc hiên mi nói. Lão giả lắc lắc đầu, mỗi một tầng người, đều mỗi người có chức vụ riêng. Không được rũ giới. Ta càng là đi xuống, chính là hỏng rồi quy củ. Hai vị đại. Y nhân, xin mời vào đi. Phương Vân khẽ nhíu chân mày, càng ngày càng cảm thấy cái này Yên Khuyết Lâu không đơn giản. Bất quá. Hắn người tài cao gan lớn, lại ủy vào từng ăn chu quả, bách độc không ngâm, không sợ cái gì độc vật, ám khí loại hình đánh lén, cho nên cũng không sợ. Đi xuống đi. Phương Vân dứt lời, trước tiên đi vào cửa động, dọc theo một gian thềm đá, đi xuống đi. Quản công minh thấy thế, cũng không nhiều lời, theo đi vào trong động. Kèn két ca. Một trận cơ quát âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, Quản Công Kỳ theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy cửa động chậm rãi điền tới. Quản Công Minh trong lòng giật mình, lập tức đột nhiên biến sắc, cho rằng lâm vào đối phương cơ quan. Đang lúc ấy thì, trong hai truyền đến Phương Vân âm thanh, thả lỏng chút, đây chỉ là nhân gia quý củ. Quản Công Minh quay đầu lại, nhìn thấy Phương Vân bình thản đúng dung, biết là chính mình ngạc nhiên. Đại nhân, ngượng ngùng. Ta còn tưởng rằng, bọn họ muốn đối với chúng ta bất lợi. Quản Công Minh ngượng ngùng nói. Phương Vân cũng lơ đễnh, Quản Công Minh là chính kinh đại chu quân nhân, rất ít cùng người trong tông phái giao thiệp với. Đột nhiên cảm thấy biến cố, làm ra phản ứng, cũng là bình thường cử chỉ. Yên khuyết lâu lòng đất, so với trên đất lớn hơn rất nhiều. Có tới 3-4 lần to lớn. Phương Vân vào lúc này, cũng thấy rõ hào quang nhu hòa khởi nguồn. Đó là từng khỏa treo ở đậu. Đỉnh dạ Minh Châu. Hơn 20 viên dạ Minh, xếp thành một cái to lớn đóa hoa hình, khảm ở phía trên. Tại thêm đá phân cuối, vài tên xinh đẹp thị nữ, ăn mặc lưu tô quần dài, bộ ngực mềm nửa thân trần, lẳng lặng hầu. Nhìn thấy hai người hạ xuống, những này thị nữ khuất thân một phút, phát sinh êm thai âm thanh, hai vị đại nhân, cực khổ rồi, xin mời đi theo ta. Dứt lời, dẫn hai người một đường tiến lên, tiến vào một đạo hẹp dài đường hầm. Cuối lối đi, là một đạo dày đặc cửa sắt. Trong đó một tên thị nữ tại trên tường, ấn xuống một cái. Cửa sắt kèn kẹt mở ra, một tên áo gấm, thần các uy nghiêm nam tử, đập vào mi mắt. Ừm. Nhìn thấy tên này hoa phục nam tử, Phương Vân con ngươi lập tức có rút lại một thoáng. Một khí tức mạnh mẽ, từ đối phương trên người tản mát ra. Lấy Phương Vân tu vi, lại nhìn không thấu nam tử này sâu cạn. Người này cho Phương Vân cảm giác, tựa như một vùng biển mênh mông, sóng lớn chập trùng, sâu không lường được. Vóc người tất nhiên biến cấp cường giả. Phương Vân hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng có một tia ngưng trọng. Hắn vốn là cho rằng, cái này đưa thiếp thế lực, sau lưng liền là một gã địa biến cấp cường giả. Nhưng trước mắt nhìn thấy, triệt để đánh đổ dự tính của hắn. Nay cửa sắt sau, là một đạo tà hướng phía dưới hành lang, đối phương hiển nhiên cũng không phải là chủ sự nhân. Địa biến cấp cường giả, dùng để đón khách, cái này liên khuyết lâu thế lực sau lưng, phô trương thật lớn hay. Phương Vân trong lòng cũng âm thầm gì. Ngay Phương Vân âm thầm suy nghĩ thời điểm, đối diện hoa phục nam tử mở miệng. Ha ha, Phương tướng quân, quả nhiên thật can đảm phách, xin mời. Ừm, Phương Vân gật đầu. Đối phương đem địa biến cấp cường giả đều phái ra, vào lúc này, muốn quay đầu lại, cũng là không có đường. Nhược đạo tà tà hướng phía dưới, vẫn chưa đi đến gần đầu, Phương Vân liền nghe đến một trận huyên náo tiếng người, từ dưới đất truyền đến. Tựa hồ có 100.000 nhân, tụ tập ở phía dưới, lớn tiếng ồn ào. Đã quên hướng về tướng quân giới thiệu, chúng ta Yên Khuyết lâu, ngoại trừ kinh doanh các loại châu báu đồ trang sức, vẫn buôn bán rất nhiều triều đình minh lệnh cấm chỉ đan dược, linh thảo, khí. Tướng trong quân xin mời. Hoa phục nam tử một mặt mỉm cười, nói năm ngón tay một kéo, khẽ quơ một cái, lòng đất đè lên một khối trầm trọng cửa sắt rời, lộ ra một cái cửa động. Phương Vân theo cửa động đi đến liếc mắt một cái, lập tức lấy làm kinh hãi. Cửa động phía dưới, giống như là một cái thế giới khác. Vô số quần áo khác nhau đám người, ở bên trong điên cuồng kêu gào, trong những người này, có nói thư tiên sinh, có bán dạo, có thanh lâu nữ tử, có thư sinh, có đồ tể, có ăn mày, nhưng không hề ngoại lệ. Những này thân phận đều là bọn hắn dùng để che giấu hai mắt người, tại những người này trên người, Phương Vân không một lệ phát, đều cảm giác được, cường liệt nguyên khí ba động. Những người này, hiển nhiên đều là võ giả, hơn nữa tu vi còn không thấp. Bích Vân Đan một bình, 50 quán tam hoàng tiền. Phù Vân Đan, một hạt đủ chống đỡ 10 ngày khổ tu. Đều để xem một chút ba, mỗi bình 300 lạng hoàng kim. Lục Bình Tán Nhân, chai này thanh thủy đan ta nhìn chúng, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta tranh? Không được. 10 viên dạ Minh Châu, thu mua 5 bình hạ phẩm đan dược. Không trách được hiệu không trách được nơi này tụ tập nhiều như vậy tông phái. Nguyên bản đều là bởi vì cái này. Phương Vân trong lòng chấn động, nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn mới biết được, tại sao liền Thái Tố Phái, bắt đầu ma tông như vậy tông phái, đều phải ở chỗ này thành lập tông môn. Cũng rõ ràng, tại sao nơi này lại nhiều như vậy vượt qua 10 long lực võ giả. Tất cả, đều là bởi vì cái này lòng đất buôn bán đan dược Yên Khuyết lâu. Yên Khuyết lâu hiển nhiên cũng là đối phương dùng để lừa gạt tên của mình, nhưng điều này hiển nhiên là một liên quan đến mỗi cái tông phái thế lực to lớn. Đan dược A. Nếu như kinh thành vương công quý tộc, thân vương hầu gia nhìn thấy trước mắt một màn này, tất nhiên sẽ điên cuồng. Phải biết, đan dược thứ này, tại trong kinh thành, căn bản là có giá cả nguyên thị. Mua cũng mua không được. Mà nơi này, lại gần như vô cùng vô tận giao dịch. Phương Vân bị trước mắt nhìn thấy một màn này sợ ngây người. Trong chớp mắt này, Phương Vân trong đầu xẹt qua 100.000 cái ý niệm. Hắn trong chớp mắt, rõ ràng thế lực này, tại sao phải cho chính mình phát thiệp mời. Cửa động phía dưới, tam giáo cửu lưu, cái gì cần có đều có. Cái này Liên Khuyết lâu hiển nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, không hỏi chính tà. Thế nhưng, chính mình tại Tây Nhị Thành náo trò, thêm vào Quách Ba Tế một tiếng quát mắng, đánh chết vô số tà phái tu sĩ, lúc cái này lòng đất thế lực tạo thành cực đại ảnh hưởng. Đối phương bắt đầu, coi chính mình chỉ đi qua khách, cũng không muốn trêu chọc chính mình, nhưng từ khi năm vị đại nho vào thành, thêm vào giảng đường kiến thành, sáu tên đại nho thay phiên truyền thụ, bãi làm ra một bộ thường trú nơi đây tư thế, những người này rốt cục bắt đầu cuống lên. Những này nhân, là tới tìm ta đàm phán. Phương Vân trong lòng như có ngộ ra. Tại trong tầng thứ nhất, đồ vật gì, đều có thể dùng thế tục tài bảo mua. Tam hoàng tiền, dạ minh châu, thậm chí châu náu. Bất quá, chúng ta không thu ngũ đế tiền. Hoa phục nam tử trên mặt chất đầy mỉm cười, chỉ vào dưới thân nói rằng. Hắn nhưng lại không biết, chính là hắn mở ra cửa động như vậy một sát na thời gian, phía sau thiếu niên này, đem tâm tư của bọn hắn, mò cái thấu thấu triệt triệt. Tầng thứ nhất, Phương Vân tâm thần hơi động. Phục hồi tinh thần lại, nói như vậy. Phía dưới còn có tầng thứ hai, thậm chí là tầng thứ ba, tầng thứ bốn. Chương 194, dịch hình hóa cốt thuật. Cái này Liên Khuyết lâu địa loại kém nhất tầng, cực kỳ hùng vĩ. Hơn nữa bên trong các loại lẫn lộn hành lang, gian phòng, bán tràng. Một trong mắt, căn bản không nhìn thấy nơi này giới hạn ở nơi nào. Phương Vân nhìn ra một thoáng, cái này trong tầng thứ nhất, chí ít 5.000 trở lên người. Coi như là có người nói 100.000, Phương Vân cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Tầng này, đều là thứ hai chủng loại không khói ngọn đèn, cây đuốc chiếu sáng, bốc cháy lên, chẳng những không có yên vị, trái lại có cỗ xả hương mùi vị. Thập tam gia. Thập tam gia. Phương Vân theo hoa phục nam tử đi tới thời điểm, người chung quanh rồn rập tươi cười, quay đầu lại hỏi hảo. Người ở đây quần rắc rối phức tạp, có mấy người chú ý tới thập tam gia phía sau Phương Vân, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên là nhận ra thân phận của hắn. Bất quá, phần lớn tất nhiên thấy được, cũng không có quá để ý tiến vào đến nơi đây, liền đều là khách nhân, là người mua, bán ra, khách hàng. Cái khác tất cả cũng không có quan. Phương Quách Quân gần nhất tiêu diệt Đao Quân Phủ, thêm vào tiếp quản Tây Nhị Thành. Trong tay hẳn là có rất nhiều tài bảo mới lạ. Ở chỗ này, nếu như nhìn chúng cái gì, cứ việc mua chính là. Nếu như trên người không có mang hoàng kim, cũng không có quan hệ. Phương tướng quân trước tiên đem hàng lấy đi, đến mặt đất, sẽ đem hoàng kim giao cho chúng ta chính là. Hoa phục nam tử xoay tay một cái, trong lòng bàn tay có thêm một viên màu hổ phách trong suốt lệnh bài. Cái này lệnh bài tướng quân cầm, nhìn chúng đồ vật gì thời điểm, đem đồ vật này lấy ra, sáng một thoáng, là có thể hưởng thụ chín gãy chiết khấu. Phương Vân hơi do dự một chút, lập tức nhận lấy, vậy ta liền không khách khí. Thập tam gia lộ ra vẻ mỉm cười, phương tướng quân đi trước đi một vòng đi. Nhìn có hay không cái gì vừa đồ vật. Mười liệt diễm, người đi bồi phương tướng quân chung quanh nhìn một chút. Vừa dứt tiếng, một tên vóc người yêu nhu, ánh mắt mị hoặc, liệt diễm đôi môi nữ tử, lắc lắc như rắn nước vòng eo, từ trong đám người đi ra. Thập tam gia yên tâm, chuyện này liền giao cho ta. Nữ tử ha ha cười, liệt diễm giống như môi đỏ tiến đến Phương Vân bên hai. Lấy một loại mê hoặc thanh âm nói, tiểu hầu gia nếu như nhìn chúng bất kỳ, đồ vật, đều có thể nói với ta a. Đây cũng là lỏa mê hoặc a, đại nhân tuổi còn trẻ, thật lớn diễm phúc a. Quản công minh mở to chuông đồng giống như con mắt, nhìn trước mắt một màn, trong lòng kêu lên. Bất luận là đồ vật gì sao? Phương Vân treo lên đầu, lạnh nhạt nói. Đúng vậy, bất luận là đồ vật gì? Liệt diễm ha ha cười nói, trên người không che giấu được một cô ý cười, đao tước giống như hai vai đều bắt đầu run e giờ. Ý kìa. Tốt lắm, ta muốn một cái chân của ngươi. Phương Vân trong lòng bàn tay, một tia hóng ánh đao khí bắn ra, liệt diễm lập tức cảm giác một cỗ hàn mang, bao phủ bắp đùi của nàng, tựa hồ lập tức liền muốn đem nàng này bắp đùi cho tước hạ xuống. Liệt diễm sắc mặt trắng nhợt, liền thân thể cũng cứng ngắc không ít, đại nhân nói nở nụ cười. Ta thị phi bán. Quản công minh tâm bên trong sớm cạc cạc nở nụ cười. Chúng ta vị đại nhân này, bất quá tuổi mới 15, tựa như một khối mộc đầu. Chính là không rõ phong tình thời điểm. Dẫn đường đi. Phương Vân lạnh lùng nói, thu hồi ngưng luyện ra được một tia đao khí. Cái này liệt diễm, chỉ bất quá có điểm tư sắc mà thôi. Dưới tay, nhưng là thưa thất bình thường vô cùng. Đại nhân, đi theo ta đi. Liệt diễm thu liễm mị thái, bãi làm ra một bộ đoan trang thần thái. Mang theo Phương Vân về phía trước cất bước. Vóc người gọi Vương Lão Lục, bán Bích Vân Đan. Bích Vân Đan một hạt có thể chống đỡ 10 ngày tu luyện công phu. Bất quá cái này Vương Lão Lục làm người gian hoạt, hắn Bích Vân Đan chỉ bù đắp được thượng tam thiên cách tu luyện công phu. Đại nhân cũng nhìn thấy, nơi này bán chính là ngàn năm bích xà thảo, loại này thảo ngoại trừ có thể giải độc rắn, còn có thể thẩm thấu kinh mạch, gia tốc chân khí vận chuyển. Vị này là Ngàn Vân Tẩu. Người này định giá tuy cao, nhưng bán hàng hóa, nhưng là hàng thật đúng giá. Vị này là Dạ Hoa Phu Nhân, nàng chỉ lấy Dạ Minh Châu. Liệt Diễm từng cái giới thiệu. Phương Vân tầm mắt cỡ nào cao, hắn đã tiến vào Bắc Minh Động Phủ. Chiếm được thượng phẩm đan dược, vạn năm linh trì, còn có hung thú nội đan, thì làm sao có thể sẽ đem những này hạ phẩm đan dược, linh thảo để vào trong mắt. Liệt Diễm cũng nhìn ra Phương Vân tựa hồ đối với những đồ vật này, không lớn để bụng. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Những đan dược này linh thảo tuy rằng đều là hạ phẩm, nhưng thả đi ra bên ngoài, đây chính là có thể khiến cho hoành cướp. Đại Chu triều đối với đan dược loại hình quản chế cực nghiêm, một cái Đại Chu tướng quân, theo lý tuyệt không nên, đối với những đan dược này thờ ơ. Đại nhân mời theo ta biểu. Liệt Diễm suy nghĩ một chút, túi đầu xuống, mang theo Phương Vân xuyên qua đạo màn tre. Phương Vân ngẩng đầu nhìn một cái, nơi đây lại là một cái khác không quáng không gian. So với màn tre vải sau buôn bán đan dược địa phương, nơi này liền yên tĩnh hơn nhiều. Nơi này, có thật nhiều công pháp sách quý. Bao quát một ít kỳ dị công quyết, cùng với trung cổ sách quý. Đại nhân cùng giải võ đạo, hẳn là đối với những này sẽ cảm thấy hứng thú. Liệt Diễm nói. Phương Vân nhìn lướt qua, phát hiện nơi này rất nhiều người, cứ như vậy khoanh chân ngồi dưới đất. Nhắm mắt minh tư, ở trên người bọn hắn, khắc hoa từng hàng tự, tà dương sách quý, tà dương ma tôn võ học, thủ 50 chu tức đan. Long quyển bảy đại thức, chân pháp tuyệt học, thủ 80 chu tức đan. Bóng đen đâm giết, thích khách huyết pháp, thủ 120 chu tức đan. Phương Vân nhíu nhíu mày, chu tức đan. Chuyện gì thế này? Nơi này không thu hoàng kim sao? Liệt Diễm nở nụ cười, đại nhân, tại cách một tầng bí tịch là quý nhất. Thứ này, từ trước đến giờ là mèo khen mèo dài đuôi tảng càng sâu càng được, nơi nào có lấy ra bán nói tới. Những người này, đều là có khác sở cầu, hy vọng có thể đổi đến thứ càng tốt. Mới lại ở chỗ này buôn bán. Đại nhân chúng ta hỏi chính là chu tức đan sự, ngươi để cái này làm gì? Quản công Minh nói. Khanh khách Liệt Diễm một mặt quyến rũ dáng vẻ, mới vừa nở nụ cười hai tiếng, lại cảm thấy đến một cỗ hàn mang bao phủ bắp đùi của mình, mặt liền biến sắc, lập tức kính cẩn nói. Này trong tầng thứ nhất, tối dược hiệu hay nhất, cũng là quý nhất, là chu tức đan, một viên có thể bù đắp được 21 ngày khổ tu, hơn nữa sản sinh nguyên khí phẩm chất cũng cực dai. Bất quá, loại đan dược này, chỉ có chúng ta mới hiểu được bán. Đối ngoại bán ra là 300 lạng, đổi một hạt. Đại nhân ngài muốn A, chỉ là một viên liền muốn 300 lạng hoàng kim. Nếu như ta mua trên 1.000 hạt, cái kia vẫn không thể mấy chục vạn lạng, ai khô đến động A lại nói nữa, mang ở trên người cũng không tiện. Cho nên, chúng ta nơi này thì có cái thoái cự. 300 lạng một hạt chu tức đan, có thể tại chỉnh tầng mua mua đồ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng tam hoàng tiền, hoặc là kim thỏi. Phương Vân như có ngộ ra, những người này, có phải hay không muốn thay đổi chu tức đan, đến tầng tiếp theo đi mua mua đồ. Liệt Diễm trên mặt xẹt qua một tia ngạc nhiên, đại nhân làm sao biết. Phương Vân tiếu quyến lắc lắc đầu, thứ này còn dùng hỏi. Ngươi nhìn một chút tầng này, còn có cái gì là bọn họ muốn. Toàn bộ tầng thứ nhất, quý nhất, chính là những người này bán công pháp sách quý. Những người này còn muốn đổi lấy thứ càng tốt, cái kia chỉ có thể nói rõ một điểm, bọn họ muốn đồ vật, không ở tầng thứ nhất, mà ở phía dưới tầng tại. Đại nhân quả nhiên thông minh. Liệt Diễm vô một cái vớt đuôi, bất quá, ta phải nhắc nhở đại nhân một nhà. Tầng thứ nhất này, bán đều là hạ phẩm đan dược, hạ phẩm linh thảo, cùng một ít phổ thông bí tịch. Những đồ vật này, đều là người trong thế tục mở ra. Mặc kệ ngươi là vương hầu tướng lĩnh, vẫn là võ giả bình thường. Chỉ cần có người giới thiệu đi vào, đều ai đến cũng không cự tuyệt. Cho nên, chúng ta mới có thể thu hoàng kim, tam hoàng liễu cùng Dạ Minh Châu loại hình. Bất quá, đến phía dưới một tầng, nhưng là khác rồi. Những này đại chủ cố, có thể cũng không thiếu thai hoa. Minh Châu, hoàng kim loại hình. Đối với bọn hắn mà nói đều không có tác dụng gì. Cho nên, đến mấy tầng phía dưới, đều là không thu hoàng kim, tất phải đổi thành chu tức đan, mới có thể đi vào mua đồ. Liệt Diễm nói, quản công Minh nghe được gâm thầm liễu lưới, nghe điệu bộ này, phía dưới đồ vật, nếu như đổi thành lãi kim, chỉ sợ chính là một con số trên trời. Phương Vân không có nhiều lời, đi tới từng cái nhìn một chút, lắc lắc đầu. Hắn thượng cổ sách quý đều có, nơi nào sẽ nhìn tới những này phổ thông công pháp. Vị này, nhưng là thập tam gia cố ý giao cho, rất chăm nom. Nếu là xoay chuyển một vòng, cái gì đều không có mua. Thập tam gia chỉ sợ cũng muốn trách cứ ta. Nhìn thấy Phương Vân lắc đầu, Liệt Diễm không khỏi lo lắng bất an. Có thể làm cho thập tam gia xuất động, đều là phi thường khách nhân trọng yếu, đắc tội không được. Phương Vân xoay chuyển một vòng, đột nhiên tại một tên chán nản kiếm khách trước mặt ngừng lại. Trước mặt của hắn, bãi chính là một quyển, dịch hóa xương hình thuật, không dựa theo hắn mặt trên nói rõ. Đây bất quá là một môn lợi dụng bắp thịt, xảo kình loại hình pháp môn. Nguyên khí cấp võ giả, cũng có thể sử dụng. Ta cùng người trong tông phái tiếp xúc là càng ngày càng nhiều. Đại Chu triều cùng tông phái cấu kết, liền là tử tội. Ta bây giờ rất nhiều chuyện, đều không tiện ra tay. Hơn nữa thiên tà dịch hình pháp dù sao cũng là tà đạo pháp môn. Không nói đến dễ dàng bị thiên tà tông người cảm ứng được, chính là bị lao sư biết, ta sử dụng tà phái pháp môn cũng không tốt lắm. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức liền động tâm tư, cái môn này, dịch hóa xương hình thuật, ngươi có thể diễn luyện một thoáng cho ta xem sao. Nay chán nản kiếm khách, ở chỗ này đã ngồi rất lâu. Đống nhiên nghe được có người hỏi dò, lập tức mở mắt được. Lại nhìn đến Phương Vân bên người liệt diễm, càng là tinh thần đại chấn. Ngươi ở chỗ này biết, bình thường không phải trọng yếu khách hàng, liệt diễm đều sẽ không tiếp khách. Có thể, đương nhiên có thể. Vừa dứt tiếng, toàn thân của hắn xương cốt rung động đùng đùng, bộ mặt cũng bắt đầu di động, chỉ chốc lát sau, liền biến thành Phương Vân răng rớp. Có thể biến thành bộ dáng của nàng sao? Vào lúc này, Phương Vân phía sau quản công minh nói chuyện, một cái thô to đầu ngón tay, chỉ vào thân mãng liệt diễm. Chán nản kiếm khách một mặt lúng túng, liệt diễm càng là mặt cười đỏ chót. Lao giả, ngươi muốn chết. Lao nương tắc thành cho ngươi. Liệt diễm C. Em mở giận mắng. Ha ha ha. Quản công minh cười lớn lên. Phương Vân lắc lắc đầu, quyển sách này ta muốn. Mười chỗ này của ta tạm thời không có Chu Tức Đan. Bất quá, có như thế bản tây, ngươi có thể hợp cảm thấy hứng thú. Phương Vân nói, đem một quyển, hung cầm ngang dọc pháp, bản viết tay lấy ra. Chán nản kiếm khách đầu tiên là một mặt không thích, bất quá, mở ra bên trong nhìn mấy lần, lập tức đại hỉ. Hắn dù sao cũng là có chút tầm mắt người, nhìn mấy lần, lập tức liền biết. Nay bản, hung cầm ngang dọc pháp, mặc dù chỉ là cái bản viết tay, nhưng giá trị còn xa tại hắn này bản, dịch hình hóa cốt thuật, bên trên. Chán nản kiếm khách lập tức thu vào, thiếp thân thu cẩn thận, còn dùng hai chi cánh tay ngăn chặn, cứ như vậy nói định rồi. Suy nghĩ một chút, tựa hồ có hơi ngượng ngùng, chán nản kiếm khách mở miệng nói, cái môn này, dịch hình hóa cốt thuật, có một môn thiếu hụt, chính là chỉ có thể hóa hình, không thể biến âm thanh. Bất quá, chỗ này của ta có một môn biến âm thanh khẩu quyết, có thể cùng nhau cho ngươi. Dứt lời, chán nản kiếm khách tướng biến âm thanh pháp môn nói ra. Phương Vân gật đầu, nhiều như vậy cảm tạ. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 195, Hiệp đường tương phùng. Phương Vân cầm, dịch hình hóa cốt thuật, lại xoay chuyển một nghiếp, lại không có cái gì nhìn chúng đồ vật. Cũng còn tốt, hắn cuối cùng là nhìn chúng một thứ đồ vật. Liệt diễm trong lòng cũng coi như là lỏng ra một tầng. Căn bản không có ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Vừa nghe các ngươi nói, phía dưới này hẳn là vẫn có một tầng. Mang ta đi xem một chút đi. Phương Vân xoay người, nhìn Liệt Diễm nói. Liệt Diễm lộ ra vẻ một cố làm khó dễ thần sắc. Chuyện này, ta không làm chủ được. Tầng thứ nhất này, là với mọi người mở ra. Nhưng phía dưới một tầng, nhưng cũng không phải là đối với mọi người mở ra. Đại nhân nếu như muốn xuống, vẫn tất phải thập tam gia đồng ý mới được. Vậy ngươi liền đi xin chỉ thị các ngươi thập tam ra đi. Ta muốn hắn là sẽ không thuyên tuyệt. Phương Vân nói. Hắn chắc, chính hắn một yêu cầu, Yên Khuyết Lâu tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Đúng như dự đoán, Liệt Diễm rời khỏi một lúc, sau khi trở về, gật đầu, thập tam ra đồng ý đại nhân mời đi theo ta. Liệt Diễm nói, mang theo Phương Vân đi vào một gian phòng. Trong phòng, có một cái tà tà đi xuống đường hầm. Tại đường hầm tiền, có 5 tên khí tức khổng lồ tinh phách cấp cao thủ vệ tại vào miệng. Lôi vào. Phương Vân cảm thụ một thoáng, những người này tu vi, đều tại 10 long lực trở lên, 20 long lực trở xuống. Liệt Diễm đi tới, cùng bọn hắn dỉ thai vài câu. Những hộ vệ này lập tức tránh ra, đại trong đám người xin mời. Phương Vân mang theo quản công minh đi vào bên trong, đi qua một đoạn đường sau, ánh mắt rộng mở trong sáng. Từng người quần áo hào hoa phú quý bóng người, ở bên trong đi lại. Phương Vân nhìn lướt qua, lập tức cảm giác một cỗ bài sơn đảo hải khí tức, trước mặt mà đến. Đều là cao thủ. Phương Vân mí mắt nhảy nhảy, trong những người này, phần lớn mọi người tại 18 long lực trở lên. Lợi hại một ít, liền Phương Vân đều không nhìn thấu sâu cạn. Phương Vân trong lòng hơi lẫm liệt. Lấy hắn bây giờ công lực, vẫn không nhìn thấu sâu cạn, tất nhiên đều là điệu biến cấp tu vi. Liên điệu biến cấp cường giả, đều muốn tới đây mua đan dược, mua công quyết, cái này Liên Khuyết Lâu, quả nhiên là rất bạo tay. Nơi này tuy rằng có điệu biến cấp cường giả, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Nói tóm lại, Phương Vân tại kính những người này bên trong, vẫn tương đối bắt tiêm. Dù sao không phải là người nhân tại tinh phách cấp, đều có thể có 40 long lực. Liệt Diễm mang theo Phương Vân đi vào, cũng không có ai chú ý hiển nhiên, bọn họ cũng từng như thế từng tiến vào. Hai vị đại nhân đang ở bên trong tùy ý đi dạo ba, nếu như nhìn chúng đồ vật gì, lại trở về nói với ta chính là, ta lại khiến người ta cho đại nhân đưa tới. Liệt Diễm nói. Phương Vân nghe xong lời này, nhưng là lông mày tiến vào chíu. Liệt Diễm này mấy lời, mặt ngoài khách khí, không có rũ cái gì quý củ. Nói lý ra, nhưng thật ra là cảm thấy, hai người cái gì cũng mua không nổi. Phải biết, ngươi nhìn chúng một thứ, chạy tới chạy lui một chuyến, nói không chắc đồ vật sớm bị nhân mua đi. Liền món ăn đều nguội. Nay ngươi ở bên trong, có bực này tu vi, cái nào lại không nhìn được hàng. Phương Vân suy nghĩ một chút, cũng không muốn cùng nữ tử này kiến thức. Mang theo quản công minh, dung nhập trong đám người, hướng phía trong đi đến. Liệt Diễm đưa mắt nhìn hai người rời khỏi, lúc này mới lên một tầng, trực tiếp vào một gian phòng khách. Một tấm sơn son đàn bên bàn gỗ, thập tam gia nâng một chén trà, ung dung thong thả lướt qua, nhân dẫn đi. Ảm, tầng thứ nhất đồ vật, hắn đều không nhìn tới nhãn. Thập tam gia nhíu nhíu mày, chúng ta là thương nhân, tại thương ngôn lận. Lần này, mặc dù là có chuyện nhờ cho hắn, nhưng cũng không có thể quá mức. Một lúc, phái người trong bóng tối theo dõi hắn. Một khi hắn chọn chúng một loại nào đó đồ vật, lập tức cho ta biết, đem hắn nối liền đến. Còn hắn chọn lựa đồ vật, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, chúng ta đưa cho hắn. Liệt Diễm rất tán thành, vị này Bình Bắc tướng quân, gần nhất tuy rằng trấn áp Tây Nhị Thành. Hơn nữa cũng đạt được không ít chỗ tốt, nhưng lầu 2 trở xuống đồ vật, không phải là lấy hoàng kim đến tính toán. Coi như là phú khả địch quốc người, tới nơi này, cũng có thể mua trên như vậy vài món. Thập Tam gia yên tâm. Chuyện này, ta sẽ làm hảo. Liệt Diễm kính cẩn nói. Trong tầng thứ 2, Phương Vân cảm giác được trong đám người, luôn có từng đạo ánh mắt đi theo chính mình di động. Những ánh mắt này cũng không phải là thuộc về một người. Phương Vân trong lòng hơi giận dữ, biết đây là Yên Khuyết lâu người, tại nhìn mình chằm chằm. Những gia hỏa này, nhất định là sợ ta chọn quá nhiều, lại mua không nổi. Phương Vân trong lòng hơi có tức giận, nhưng cũng không nói ra điểm ấy. Hắn mang theo quản công minh ở chỗ này kế tục chung quanh đi dạo. Tấm tắc, thật nhiều đan dược. Trung phẩm, thượng phẩm. Chúng ta đại chu triều, đừng nói những này bên trong, thượng phẩm đan dược. Chính là một hạt hạ phẩm đan dược cũng rất khó nhìn thấy. Những tông phái này bên trong nhân, có nhiều như vậy đan dược, nhưng muốn so với chúng ta quân ngũ bên trong người, bắt đầu tu luyện dễ dàng có thêm. Lao tử tại quân ngũ bên trong, cũng coi như là cao thủ. Nhưng chạy đến nơi đây, lông đều không phải. Quản công minh nhìn bãi bán lượng lớn đan dược, không khỏi cảm khái đến. Hán quản công minh ở trong quân, cũng là cái manh nhân, 12 long lực, cũng không phải là người người có thể đạt đến. Nhưng đến Tây Nhị Thành, loại ưu việt này cảm lập tức liền biến mất rồi. Nếu như không phải nuốt vào Phương Vân cho một hạt hung thú nội đan, thậm chí liền trung đẳng đều không kiếm nổi. Muốn đánh rơi xuống hạ phẩm. Phương Vân nghe được quản công minh này phiên đoán giận, nhưng là trong lòng hơi động, bất kể là tà quân vẫn là phong lôi tán nhân, đều là ta phong ấn người. Toán không phải chân chính thân tín tùy tùng. Bên cạnh ta hiện tại mạnh nhất, vậy chính là quản công sáng tỏ. Các loại, chờ từ nơi này đi ra ngoài, lại truyền cho hắn càng sâu hơn một tầng tôi luyện tinh phách trận pháp. Đoạn đường này hành thổ đến, quản công minh vẫn là dùng hành động của mình, biểu lộ chính mình trung tâm. Để hắn tại Phương Vân trong lòng địa vị tăng nhiều. Cao công minh nhưng là không biết, hắn này một phen trong lúc vô tình đoán giận, nhưng mang đến cho hắn không ít chỗ tốt. Phương Vân phục trải qua phẩm đan dược, đối với trung đẳng đan dược, tự nhiên là không quá để bụng. Hắn mọi chỗ đi qua, dừng lại thời gian, cũng không quá quan tâm trường. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì, liền trung phẩm đan dược đều nhìn không vào mắt nhãn. Thậm chí, ngay cả thượng phẩm đan dược cũng không quá để bụng. Trong bóng tôi giám thị Phương Vân nhân thủ, nhìn ra thầm nhủ trong lòng không nớt. Bọn họ chỉ biết là cấp trên để bọn hắn chú ý một thoáng, cái khác ngã, cũng không biết rõ lắm. Ừm. Phương Vân. Hắn lại tiến vào tới đây tới. Trong đám người, một tên hoa phục nam tử, trên người toát ra nồng nặc võ tướng khí tức. Người này chính là anh Vũ Hầu Dương Hoàng Phái tới Tây Nhị Thành, cùng đao quân bàn bạc thần bí võ tướng. Lâm Đại Nhân. Phương Vân lại có thể đi vào tới đây đến. Chúng ta có muốn hay không? Tên này võ tướng phía sau, một người nói rằng. Hắn đưa tay làm cái chém giết cách động tác. Không cần. Lần này, chúng ta là phụng hầu ra mệnh lệnh, mặt nơi này mua trung phẩm đan dược. Phương Vân sự tình, tạm thời không nổi, tự có hầu ra quyết đoán. Chúng ta thiết không thể càng trở đại pháo. Tên này Lâm Đại Nhân, dứt lời hướng một phương hướng khác đi đến. Hắn cũng là trong lúc vô tình, tiếp xúc đến cái này thần bí tổ chức. Lập tức viết lạc trở về kinh thành. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng vừa vặn đánh giết hải tộc, đạt được lượng lớn hạ phẩm đan dược. Liền nương cơ hội này, vận một chút hạ phẩm đan dược lại đây, để hắn toàn bộ thay đổi trung phẩm, thượng phẩm đan dược. Bất quá, kinh thành cùng Tây Nhị trong thành, đường xá xa xôi, hắn cũng là cho tới bây giờ mới thu được đan dược, toàn bộ thay đổi chu tức đan. 9 tấm thẻ, đây cũng là có thể tiếp không ít trung phẩm đan dược a. Lâm Sông Phách nắm tay bên trong thẻ, thầm nghĩ. Loại này thẻ, Tiên Khuyết Lâu sáng chế, mỗi chương thẻ, đại biểu 100.000 hạt chu tức đan, 9 tấm thẻ liền 90.000 hạt chu tức đan. Ảm. Quản Công Minh đi 2 bước, đột nhiên ngừng lại. Thế nào? Phương Vân nói. Ta cảm giác được một cỗ võ tướng khí tức. Quản Công Minh nói. Võ tướng. Phương Vân cảm chíu, lập tức quay đầu lại. Vừa hay nhìn thấy Lâm Tính võ tướng, mang theo hai người vừa vặn dung nhập trong đám người. Phương Vân nhìn lướt qua, lập tức lưu tâm hạ xuống. Nhân tại một châu ngốc lâu, đối với đồng loại đồ vật, đều là cực kỳ mẫn cảm. Tựa như Phương Vân làm người hai đời, đều là sinh hoạt tại kinh thành, tiếp xúc đủ loại vương công tử đệ, hầu phủ hộ vệ, đối với những người này rất tin tưởng. Mặc kệ những người này làm sao ẩn giấu, Phương Vân thậm chí chỉ cần quét qua một chút, là có thể từ đối phương thần thái, ngữ khí, động tác trên, phân rõ ra thân phận của đối phương. Quản Công Minh tại quân ngũ bên trong sờ soạng lần mò hơn 20 năm. Đến Tây Nhị Thành trước đó, tiếp tiết hầu như đều là quân nhân. Đối với thứ này, tự nhiên cực kỳ mẫn cảm. Bị người nhìn chăm chú một chút bóng lưng, lập tức sinh ra cảm giác. Phương Vân tự vấn gia nhập quân ngũ thời gian không lâu, vẫn không có đạt tới mức này. Phương Vân nhìn ba người này bóng lưng, trong đầu phủ quá ba người này mặt bên khuôn mặt, lộ ra suy tư vẻ mặt. Tây Nhị Thành hiện tại sự khống chế của ta bên trong. Cái khác quân ngũ bên trong nhân, không nên xuất hiện ở đây. Ngươi có thể cảm giác được bọn họ, tất nhiên là bởi vì bọn hắn đối với chúng ta sinh ra địch ý. Không cần nghĩ, nhất định là Dương Hoàng phái lại đây người. Phương Vân nhớ tới Thanh Tĩnh Tử, có vị thần bí võ tướng, tiến vào Đao Quân Phủ. Phương Vân tiêu diệt Đao Quân Phủ, tìm ra một cái cẩm y hề nhân, nhưng không có phát hiện Dương Hoàng phái tới người. Lúc này lẫn nhau một liên tưởng, lập tức khẳng định thân phận của những người này. Thực sự là hoan gia hẹp lộ, không nghĩ tới, lại ở chỗ này, gặp được Dương Hoàng người. Nhìn bọn hắn tư thế, vẫn là tới mua đan dược. Hừ. Phương Vân trong mắt hơi híp, trong đôi mắt lập tức tránh qua rất nhiều ý nghĩ. Tạm thời đừng để ý đến bọn hắn, các loại, chờ đi ra ngoài lại nói. Phương chưa nói. Ảm, không quản Công Minh gật đầu, biết vị chủ nhân này, trong lòng đã có tính toán. Tầng này, có thật nhiều trung phẩm cùng thượng phẩm đan dược, cực phẩm đan dược nhưng là không có. Phương Vân hiện tại đến tinh phách đỉnh cao, còn không khuyết đan dược. Nhất thời cũng không có hứng thú gì. Một đường đi về phía trước, Phương Vân lập tức tiến vào bán pháp khí địa phương. Nơi này pháp khí, rực rỡ muôn màu, vòng tay, dây chuyền, nhẫn, áo giáp, bảo kiếm, đạo bảo, ấn tỷ, vân vân, nhiều vô cùng, toàn bộ dùng tủ bắt giá. Phương Vân đi tới một cái đạo bảo trước mặt, cái này đạo bảo bên cạnh, có một tờ giấy, mặt trên dùng bút mực viết ngôi sao đạo ý hề, có thể cắt giảm vừa thành, một thành lực đạo. Bán, 800 chu tức đan. Phương Vân con mắt nhảy nhảy, suy yếu vừa thành, một thành lực đạo, đây chính là cái đồ tốt. Trong lòng hắn ý động, bất quá nhưng không có biểu hiện ra, kế tục hướng về tiền nhìn lại. Giao long trạc, tế luyện ra sau, có thể hóa thành một cái giao long ngăn địch. Đồng thời cũng có thể làm như bán hộ giá cả 600 chu tức đan. Thứ này, không có ngôi sao đạo y như vậy hy hữu, thủ giá cả muốn tiện nghi một ít. Chương 196, Thiên Long Nhãn. Phương Vân lại đi tới đệ tam dạng trước mặt chỉ thấy trên đó viết. Đại chu võ tướng áo giáp tôi luyện có vực ngoại tinh thần thiết thụ giá cả 900 chu tức đan. Phương Vân cùng quản Công Minh sắc mặt, một thoáng liền trở nên rất đặc sắc. Những người này, lại đem đại chu võ tướng áo giáp, đem ra quang minh chính đại bán. Nơi này thật náo nhiệt. Phương Vân đi về phía trước một mặt khoảng cách, đột nhiên phát hiện phía trước náo nhiệt rất nhiều. Từng cái phòng vây quanh một cái vòng tròn khán đài, dưới khán đài, đầy ấp người quần. Nhân nguyên pháp khí, Thiên Long Nhãn. Đây là lấy thượng cổ thiên long con mắt tế luyện mà thành, lại dùng long huyết, long vảy giáp tôi luyện mà thành. Đem thiên long nhãn đặc thù bí pháp, tế luyện nhập mi tâm sau khi, liền có thể nắm giữ thiên long chi nhãn. Thông qua thiên long con mắt nhận biết được thiên địa lực lượng. Có thể khiến địa biến cấp võ giả càng dễ dàng hơn bước vào linh tuệ cấp. Vòng tròn trên đài, một tên tu vi đến thiếu tại tinh phách cấp lực lượng có 15 long lực, cung trang mỹ nhân, dùng tay nâng một cái mâm ngọc, mặt trên bày đặt một viên màu hoàng kim nhãn cầu. Một cỗ nhàn nhạt uy áp từ nhãn cầu bên trong tản mát ra. Loại uy áp này hoàn toàn khác với võ giả, mà là một loại tầng thứ càng cao hơn tồn tại, phủ nga muôn dân sản sinh uy áp. Thiên Long lại có thể là Thiên Long chi nhãn. Phương Vân trong lòng âm thầm khiếp sợ. Viễn cổ trong thiên địa có 9 đầu chân long là trong thiên địa tất cả loài rồng đầu nguồn. Mà khoảng cách thật đầu huyết mạch gần nhất chính là Thiên Long. Thiên Long sau khi mới là Phi Long. Hiện tại võ giả đều lấy Phi Long lực tính toán thân thể cùng nội lực lượng. Mà 100 con phi long, mới tương đương với một con phi long lực lượng. Thượng cổ thiên long lực lớn vô cùng, bất quá loại này thiên long từ lâu tại thượng cổ lúc, tử vong hầu như không còn. Những người này lại có thể tìm tới thiên long con mắt đến bán, đủ thấy đối phương năng lượng. Phương Vân Lôi quản công minh lập tức gặp may mắn. Hắn nhưng lại không biết hắn châu vừa qua đi. Tiên khuyết lâu người mí mắt lập tức nhảy nhảy. Nhanh đi thông báo thập tam gia, liền nói khách nhân tiến vào bán đấu giá khu. Cái gì? Thập tam gia nghe tiếng thay đổi sắc mặt, chỗ đó, là cả tầng thứ hai, đồ vật quý nhất địa phương. Phương Vân nhìn chúng một cái hắn đều muốn may nhờ muốn chết. Lập tức mang ta tới. Thập tam gia đặt chén trà xuống, lập tức đứng dậy hướng về tầng thứ hai đi đến. Nhân nguyên pháp khí thiên long nhãn thấp nhất thụ giá cả 5.000 chu tức đan hiện tại bắt đầu lại còn bán, cung trang mỹ nhân thanh âm dễ nghe, vang vọng bốn phượng. 5.000 ngũ chu tức đan, lập tức có người cao giọng nói. 5.000 sáu chu tức đan. 5.000 tám chu đông lạnh đan. 6.000 chu tức đan. Phương Vân cùng quản công minh nghe được âm thầm liễu lươi, 6.000 chu tức đan liền tương đương với 1.800.000 lạng hoàng kim. Tứ phương hầu phủ tuy rằng bất tận nhưng là không có phú tới mức này. Nhưng mà thiên long nhãn giá cả còn đang tăng thêm. Lúc này, một gã hộ vệ bước qua, tại cung trang mỹ nhân bên người thì thầm vài câu. Cung trang mỹ nhân nhíu nhíu mày, vẫn là nói rằng. Đặc biệt nói rõ một chút, nhân nguyên pháp khí thiên long nhãn, phi thường đặc thủ, chỉ có địa biến cấp cường giả lại có thể tế luyện. Địa biến trở xuống, lún vào cái chán sau khi, sẽ bạo thể mà chết. Lời này là nói với chúng ta. Phương Vân lạnh lùng nói. Quản công minh nghe vậy trên mặt cũng xẹt qua một chút giận dữ. Sắc mặt khó coi. Này rõ ràng cho thấy cho rằng hai người trả không nổi cái này tiền. 8.000 chu tức đan. Phương Vân lập tức nói. Vang dội âm thanh, truyền khắp mỗi cái xương phòng. Vào lúc này, thập tam gia thực đã chạy tới. Nhìn thấy Phương Vân nhấc tay, tâm thần nhảy nhảy. Khẩn trương đi tới. Phương Vân cũng không đợi hắn mở miệng, lập tức bước qua, thập tam gia làm đến vội vặn. Ta đang muốn đổi chút chu tức đan, ngươi giúp ta xem một chút. Phương Vân nói đem một viên hồng đắc tượng màu gà vạn năm linh chi lấy ra lập tức một cỗ nồng đậm hương khí đang đấu giá khu lay động ra. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo sàn đấu giá, lập tức an tính không ít. Linh chi, lại có vạn năm khí hầu linh chi. Một thanh âm, từ phụ cận trong phòng khách truyền ra. Vạn năm linh chi, không chỉ có thể bổ sung nguyên khí dược hiệu tiếp cận với cực phẩm đan dược, hơn nữa còn là cực giai thuốc chữa thương. Lấy ra một mảng nhỏ nghiền ngẫm dùng sau khi tu luyện trên non nửa biết. Lập tức là có thể khôi phục. Tông phái tu sĩ cùng đại chu triều ma sát không ngừng, thế nhưng tông phái giữa các tu sĩ lẫn nhau cũng có tranh đấu. Cũng không ai dám nói, chính mình cũng chưa có cống ngầm lật thuyền thời điểm. Cho nên chữa thương loại, đều cực kỳ chân quý. Trong tầng thứ hai, tuy rằng hiệu được bán, nhưng là cực nhỏ. Hơn nữa, dược hiệu cũng không sánh được vạn năm khí hầu linh chi. Dù sao nhân thọ có tận mà loại này linh chi, nhưng là muốn vạn năm mới có thể thành tựu. Không phải ai đều có thể đạt được. Phương Vân tại Bắc Minh động phủ đánh cướp hơn 10 người, cũng là đạt được hơn 30 viên. Hắn vẫn cẩn trọng bảo tồn, đến bây giờ cũng còn có gần 30 viên. Không trách được nguyên lai trên người hắn còn có thứ này. Thập tam gia mí mắt nhảy nhảy. Biết mình xem thường vị này Phương tướng quân. Thập tam gia, một viên vạn năm linh chi có thể đổi bao nhiêu chu tước đan? Phương Vân hỏi. Chu tước tuy hảo nhưng vẫn như cũ thuộc về hạ phẩm đan dược. Hiển nhiên là không thể cùng vạn năm linh chi so sánh cùng nhau. Thập tam gia do dự một chút, vẫn là như thực chất nói. Vạn năm linh chi thứ này, có thể ngộ không thể cầu. Hơn nữa vấn dục thừa hài gian quá dài, một. Vạn năm linh chi tuy rằng hiếm có, yêu thích, nhưng hiển nhiên vẫn không sánh được thiên long nhãn giá trị. Hơn nữa thứ này Phương Vân cũng không thể nào toàn bộ bán ra. Chính mình cũng muốn dùng. 4.000 viên ngươi có bao nhiêu vạn năm linh chi toàn bộ bán cho ta đi. Một cái thanh âm giả nua từ phụ cận trong phòng khách truyền ra. Nghe được cái thanh âm này thập tam gia hơi thay đổi sắc mặt. Cái này khách nhân nhưng là hắn cũng không có thể đắc tội. 4.200 viên, ta muốn. Một cái khác game thai phụ nhân âm thanh từ một bên khác chuyển đến. 4.333, cho ta. Nghe được cái thanh âm này, những người khác đều trầm mặc. Vạn năm linh chi tuy rằng hiếm có, yêu thích, nhưng dù sao vẫn nham có giá trị. Không thể nào không có mức độ. Phương Vân nhìn phía thập tam gia. Thập tam gia gật đầu một cái, vị này quý khách giá cả. Đã đến đầu. Phải biết, một cái giảm thiểu vừa thành, một thành thương tổn pháp khí, cũng mười mấy trăm A. Phương Vân suy nghĩ một chút, lấy ra 10 viên, liền bán 10 viên đi. Phương Vân hiện tại của cải liền đặt ở đằng này cuối cùng một điểm chính là những này vạn năm linh chi. Bổ sung nguyên khí ngã, cũng vẫn là thứ yếu tối đến muốn là hắn dược thương hiệu quả. Đúng là dùng một điểm liền ít đi một chút. Không sánh được những này phú hảo. 10 viên đã đến cực hạn của hắn. 10 viên bán xong lập tức chính là 40.000 chu tức đan. Xem lên nhiều nhưng mang ý nghĩa Phương Vân gia sản ít đi 1/3 vẫn độc đao. Đây là 4 viên thẻ, mỗi một viên thẻ tương đương với 10.000 chu tức đan, thập tam gia đem 4 tấm thẻ giao cho Phương Vân, còn lại trước tiên ký tại chúng ta nơi nào, đợi được ngươi đi ra ngoài thời điểm. Sẽ giao cho ngươi. Phương Vân gật đầu. Trong đám người, Dương Hoàng phái tới 3 tên võ tướng chen chúc ở trong đám người, đều nhìn Phương Vân. Động tĩnh lớn như vậy bọn họ không thể nào không phát hiện được. Cái này Phương Vân, lại lập tức thì có hơn 40.000 chu tức đan, một tên võ tướng, nhãn lộ ra ra kỵ hận thần sắc. 3 người bọn họ trong tay mới 90.000 chu tức đan, Phương Vân một cái thì có 40.000. Anh Vũ Hầu cùng Phương gia đối địch sự tình thiên hạ đều biết. Làm như Dương Hoàng Trúc tướng dù như thế nào không hy vọng nhìn thấy tình huống như thế xuất hiện. Không cần gấp gáp, Lâm Sông phách xuyên thấu qua đoàn người, nhìn Phương Vân, khoát tay áo. Đại nhân thâm nhập Nam Minh, đánh chết lượng lớn hải tộc. Cướp đoạt như núi hạ phẩm đan dược. Mân tại đưa tới, chỉ là một phần nhỏ. Hầu gia nói, chỉ cần chứng minh cái này liên khuyết lâu không có vấn đề. Liên sẽ phái người vận chuyển lượng lớn đan dược lại đây. Những này, có thể viễn hơn xa 40.000 chu tức đan. Mấy người hội ý, Dương Hoàng lần kia trên biển hành trình, đánh chết cũng không biết bao nhiêu hải tộc. Nhiều như vậy hải tộc bọn họ tích lũy xuống đan dược nơi nào sẽ thiếu. Duy nhất tiếc nuối là, những hải tộc này không công sao biết luyện chế đan dược. Ngoại trừ hạ phẩm đan dược, cơ bản không cái gì trung phẩm thượng phẩm đan dược. Nếu như không phải như vậy Dương Hoàng cũng sẽ không nghĩ đến, để bọn hắn đem những đan dược này vận đến đổi thành chu tức đan mua đồ. Vậy chúng ta liền ở chỗ này nhiều chờ mấy ngày đi. Đơn giản các loại, chờ đại nhân đem đồ vật trở tới đây lại nói, mấy người thường truy nói. Thiên Long nhãn giá cả không ngừng hướng về dâng lên tối hậu Phương Vân lấy tiếp cận 10.000 hai giá cả, mua cái này Thiên Long nhãn. Phương Vân mua lại sau, cũng âm thầm kinh hãi. Mới một viên Thiên Long nhãn đã xài hết hắn 1/4 chu tức đan. Nơi như thế này, cũng thật là khắp nơi bỏ kim tắt ngân địa phương. Ta đến trước 1-2 lần phỏng trừng liền muốn đào hết rồi. Phương Vân cũng là âm thầm kinh hãi, nhớ tới tầng thứ nhất những này bán hạ phẩm đan dược, bí tịch người. Một quyển bí tịch thụ giá cả mới 2-300, cái này cần tích lũy bao lâu bán bao nhiêu công pháp bí quyết, mới có thể chưa lui một cái nhân nguyên pháp khí chu tức đan. Thế lực này cũng thật là khổng lồ. Bây giờ xem ra, trên mặt đất những này tiểu tông phái, vậy chính là làm việc vật làm cu ly nhân vật. 12.000 chu tức đan A đây cũng là tương đương với 3.600.000 hoàng kim. Cái này cũng phải linh chi, thẻ loại hình đồ vật, nắm ở trên tay khinh, không quá cảm thấy. Thật muốn chuyển 3 triệu lạng hoàng kim đến mua một cái nhân nguyên pháp khí Phương Vân cảm giác mình có thể sẽ đau lòng. Phương Vân đấu giá một cái, đối với những khác cũng không sao đại tâm tư. Hơn nữa hắn biết này dưới đáy khả năng còn có mấy tầng. Không ngờ đem chu tức đan toàn bộ lãng phí ở tầng này. Thập tam gia vừa ta nghe được các ngươi nói cái gì nhân nguyên pháp khí loại hình cái này cùng phổ thông pháp khí khác nhau ở chỗ nào. Ngoại trừ chân liêu hiếm có, yêu thích ở ngoài. Phương Vân hỏi. Thập tam gia lúc mới bắt đầu, không có quá để ý Phương Vân. Nhưng ở Phương Vân xuất ra vạn năm linh chi thời điểm hắn liền biết mình coi khinh hắn. Chí ít, nghe chưa nói đại chu triều vị nào bình bắc tướng quân chịu xuất ra thứ này. Thập tam gia cười cười, mở miệng nói. Ngươi vừa nhìn thấy, cái loại này 800-900 chu tức đan pháp khí. Chúng ta xưng là bất lực phẩm pháp khí. Cho nên thụ giá cả thấp như vậy. Chân chính đạt đến đẳng cấp pháp khí chia làm tam đẳng. Theo thứ tự là nhân nguyên pháp khí, địa nguyên pháp khí, cùng thiên nguyên pháp khí. Nhân nguyên pháp khí cùng phổ thông pháp khí khác nhau, ở chỗ khí linh. Như phổ thông pháp khí là không có có khí linh câu chuyện. Nắm giữ khí linh không ngừng mang ý nghĩa, pháp khí có thể lên tới địa nguyên rất chí thiên nguyên cấp bậc. Hơn nữa mang ý nghĩa loại pháp khí này tại tự bạo thời điểm, có thể nổ thương biệt linh hồn người. Loại này thương tích không phải là uống thuốc là có thể chữa khỏi. Chương 197, cấp độ truyền thuyết thiên nguyên pháp khí, chương thứ nhất. Thập tam gia chân thành mà nói, những đồ vật này, đối với Phương Vân mà nói, có thể có chút mới mẻ, nhưng đối với hắn xác thực biết vì làm nhậm thục thưởng thức. Nhân nguyên khí. Phương Vân nghĩ tới tự mình trên người bảo. Nguyên bản tự mình trên người khí, tất cả đều là không vào phẩm. Mặc dù có chút cảm giác không phải, bất quá, suy nghĩ một chút, những này khí vốn là xuất từ một ít cấp thấp tông phái đệ tử tay, cũng là bình thường trở lại. Vừa nghe ngươi nói đến khí linh là thế nào sản sinh? Phương Vân hỏi thong dong nói. Thập tam gia do dự một chút, vẫn là nói rằng. Những đồ vật này, bình thường là không đối ngoại nhân nói. Sản sinh khí linh phương, có hai loại. Một loại chính là hậu thiên khí linh, tức lấy ra một ít cường đại sinh vật hồn phách, phong nhập khí bên trong, đảm nhiệm khí linh. Nói thí dụ như, một cái không vào phẩm khí, phong vào một cái thiên long hồn phách, như vậy cái này khí liền trở thành nhân nguyên khí, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. mà nếu như là phong vào một cái phổ thông hung thú hồn phách, uy lực liền không ít nhiều. Khí linh hồn phách càng cường đại, phát huy ra uy lực lại càng lớn. Bất quá, làm như vậy có cái khuyết điểm. Chính là phong nhập khí bên trong khí linh, nếu như hồn phách không phải rất cường đại cái loại này, tỉ như thiên long, mà là phổ thông sinh linh hồn phách, như vậy cái này khí, trên căn bản uy lực cũng chỉ tới đó mới thôi. Phẩm cấp sẽ không tăng lên nữa. Nói tới đây, liền không thể không nhắc tới loại thứ hai luyện chế khí phương. Thập Tam gia cười cười, đó chính là tại lôi bạo thời gian, luyện chế khí. Xúc tiến khí khí linh sản sinh. Loại này khí linh, tựa như sơ sinh thai nhi như thế, nhưng cũng cùng khí chặt chẽ liên kết. Cần thời gian dài dằng dặc, mới có thể mở khải linh trí. Thực sự trở thành cường đại khí linh. Loại này khí, bình thường nói đến, đều có thể đạt đến thiên nguyên thánh khí cấp bậc. Chỉ bất quá, cần thiết thời gian, sẽ cực kỳ dài dằng dặc. Hay là quá mấy vạn năm, khí linh đều vẫn nằm ở trưởng thành giai đoạn. Thập Tam gia cũng không hề tỉ mỉ kể rõ, là thế nào lợi dụng sấm nổ luyện chế khí. Bất quá, Phương Vân nhưng từ hắn bên trong, cảm giác được một tin tức. Một cái khí linh, muốn trưởng thành vì làm thiên nguyên cấp bậc, mấy vạn năm đều không nhất định đủ. Như thế nói đến, thiên nguyên cấp bậc khí, hiển nhiên cực kỳ hiếm có, yêu thế. Thập Tam gia, này điên khuyết lâu tựa hồ còn có tầng thứ 3, tầng thứ 4 câu chuyện. Nơi này khí, quyết, đan dược, đều là tầng tầng tăng lên. Nói như vậy, phía dưới chẳng phải là còn có bán địa nguyên khí cùng thiên nguyên khí. Không biết có thể hay không mang ta đi nhìn. Phương Vân nói, nếu tới, không nhìn cái đủ, đều là không phù hợp tác phong của hắn. Ha ha, Thập Tam gia nở nụ cười, phía dưới quả thật có địa nguyên khí, bất quá thiên nguyên khí đó là không có. Thiên nguyên khí nắm giữ đoạt thiên tạo hóa, xích nhật nguyệt quỷ thần hiệu. Loại này cực kỳ quý hiếm, toàn bộ trung thổ thần châu thiên nguyên thần khí, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ này xưa nay đều là đỉnh cấp cường giả cấm nỗ, không có ai sẽ cam lòng đem thiên nguyên khí lấy ra bán. Thứ này, từ trước đến giờ là trấn áp số mệnh. Phương tướng quân nếu muốn nhìn một chút, ta liền mang ngươi xuống nhìn một cái đi. Dứt lời, Thập Tam gia mang theo Phương Vân đi vào một cái mật thất lòng đất, là một tòa hắc ám thang đu, Thập Tam gia tại tiền, Phương Vân ở phía sau. Cách rất xa, Phương Vân cũng có thể cảm giác được một cỗ khí tức hắc ám, từ dưới đất dâng lên mà đi. Dưới chân thềm đá, thậm chí có chút hơi run rẩy. Phương Vân lúc sớm nhất, vẫn không có để ý nhưng dần dần, càng đi lòng đất, loại này run rẩy cảm, lại càng phát rõ ràng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, bốn phương tường bích đang run run, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bất quá Thập Tam gia đi ở phía trước, vẻ mặt bình tĩnh, nghe như không nghe, coi như không thấy, hiển nhiên từ lâu từ không nhìn quen. Hống. Đột nhiên một trận dường như hung thú giống như tiếng gầm gừ, nhân lòng đất truyền đến, trong thanh âm, để lộ ra một cỗ cực độ thô bạo khí tức. Phương Vân tựa hồ có thể nghe được gầm ầm tiếng va chạm. Tựa hồ là hai con to lớn hung thú, ở dưới mặt đất lẫn nhau va chạm. Loại này chấn động chính là với thứ này. Phương Vân suy tư, mới vừa còn muốn hỏi, liền nghe đến Thập Tam gia nói, đến rồi. Hai người đứng ở một tòa cửa sắt tiền, Thập Tam gia tại trên tường nhấn một cái, cửa sắt rời, lộ ra từng cái cao cửa động. Hống. Một trận rung trời sóng âm, trước mặt mà đến. Bốn phía vách tường ầm ầm ầm chấn động. Trước mắt khói đen lan lộn, từng cỗ ngập trời hung khí, từ cửa động không gian dâng trào mà đến. Một vệt ánh sáng mô, ngay Phương Vân cùng quản công minh ngay dưới mắt, đông dưng hiện lên. Hai người đều hơi dùng mình, đây là một loại cấm chế. Phương Vân tuy rằng không hiểu luyện chế cấm chỉ chi, nhưng là cảm giác được, tầng này màng ánh sáng thượng lưu động lực lượng, phi thường khổng lồ. Hống! Lại là một trận rít gào, mây đen quần quận đột nhiên quét qua mà động. Một cỗ khắc bàng bạc hòa đi, dường như vây khốn nộ thú, chạy trồm rít gào, lần thứ hai đem lòng đất không gian che kín. Hòa vân bên trong, truyền đến một trận kịch liệt tiếng va chạm, tiếp theo liền là đất rung núi chuyển. Cương liệt tiếng va chạm bên trong, còn kèm theo hai cỗ dị thường uy áp cường đại. Đây chính là địa nguyên khí rồi. Thập Tam gia đứng ở cửa động, nói rằng. Cái gì? Phương Vân cùng quản công minh đều lộ ra vẻ chấn động. Vốn là cho là cái gì tuyệt thế hung thú, lại có thể là hai con khí. Nhìn thấy hai người vẻ mặt, Thập Tam gia lộ ra vẻ thỏa mãn vẻ mặt, chỉ trỏ, chậm rãi nói, địa nguyên khí cùng nhân nguyên khí không giống, không chỉ là tài liệu hiếm có, yêu thích. Hơn nữa bên trong khí linh, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tương đương với võ giả chúng ta bên trong địa biến cường giả. Có thể từ dưới nền đất, quần quần không ngừng lấy ra địa khí. Nói tới đây, các ngươi cũng nên rõ ràng, địa nguyên khí là rất khó thuần phục. Lấy thực lực của ta, cũng thuần phục không được nơi này khí linh. Chiếm được, thuần phục không được, cũng vô ích. Nơi này, từ trước đến giờ là con tham nộ quan. Không thể đi vào. Cũng không phải cái khác, Địa khí phần lớn có chứa âm sát khí, địa cấp khí, ngoại trừ một số ít ở ngoài, phần lớn khí linh đều cực kỳ cuồng bạo. Trừ phi thực lực đủ cường đại, bằng không một khi vượt qua cánh cửa này, lập tức cũng sẽ bị địa cấp khí, sẽ thành phấn vụn. Mặt khác, địa nguyên khí tuy rằng cùng nhân nguyên khí, chỉ cao hơn một cái cấp bậc, nhưng giá nhưng không ngừng nhiều gấp đôi. Nơi này địa nguyên khí tiện nghi nhất, cũng muốn 50 triệu chu tức đan. Hai người nghe vậy hít vào một hơi. 50 triệu chu tức đan, nếu như đổi thành hoàng kim, đó chính là mấy chục tỷ lạng hoàng kim. Nếu muốn mua loại này khí, xem ra đại chu triều, cũng phải dùng một năm quốc khố bên trong tồn, mới có thể mua đến động. Còn người bình thường, nếu như không có kỳ ngộ, không có được một ít cực kỳ hiếm có, yêu thích thiên tài địa bảo, dùng để trao đổi, trên căn bản là không có khả năng lắm mua được. Phương Vân vốn đang cảm thấy, đạt được Tây Nhị Thành một tháng thuế má, phát tài rồi một phen phát tài. Nhưng đứng ở cánh cửa này tiền, lập tức cảm giác mình bẩn cùng như cái ăn mày. Cái này Liên Khuyết Lâu thực lực thật mạnh. Một cái địa cấp khí, liền tương đương với một tên địa biến cường giả. Thập Tam gia nói, hắn đi vào đều không chấn áp được những này khí. Hiển nhiên, mặt trên còn có so với hắn cao thủ lợi hại, chấn áp giả nơi này. Nơi này, chỉ có ba người chúng ta, nhưng nói không chắc, sớm có nhân xuyên thấu qua địa tầng, đang quan sát chúng ta. Bọn họ cũng không sợ nhân đánh những này địa nguyên khí chủ ý, hiển nhiên là có niềm tin tuyệt đối, không sợ người khác động ý niệm. Như thế nói đến, cái này Liên Khuyết Lâu hậu trường thực lực, đã có thể cực kỳ kinh người rồi. Phương Vân ánh mắt chỉ ở những này địa nguyên khí trên quét qua, lập tức liền nghĩ đến những địa phương khác. Hắn lần này đến, mua đồ vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất, là biết rõ cái này Liên Khuyết Lâu nội tình. Ta bây giờ tuy rằng có 40 long lực, nhưng đối với trên những này địa biến cấp cường giả, nhưng trên căn bản không có phần thắng. Ừm, chuyện này, tất phải bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, lô mãng không được. Phương Vân trong lòng ám nghĩ thầm. Thập Tam gia cũng tại lặng lẽ quan sát Phương Vân, nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong lòng cũng khẽ gật đầu. Cái này Bình Bắc tướng quân, có thể từ trước mắt một màn, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Phần này tâm tư cùng định lực, tương đối khá. Bất quá, dẫn hắn đến lòng đất, mục đích chủ yếu nhất, cũng là kinh sợ hắn. Để hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thập Tam gia trong lòng rõ ràng, lấy thực lực của mình, hoàn toàn có thể chấn áp cái này Bình Bắc tướng quân. Nhưng một chấn áp hắn, cái kia tứ phương hầu phương giận vừa ra, lập tức liền là họa lớn ngập trời. Các trưởng lão từng nói, cái này tứ phương hầu cảnh giới, e sợ đã tiếp cận thiên trùng cảnh. Đây cũng là cực kỳ khủng bố. Như không phải vạn bất đắc dĩ u, tuyệt đối không nên chọc giận tứ phương hầu. Thập Tam gia thần sắc biến ảo, trong lòng hắn rõ ràng. Phương giận nếu như có thể bởi vậy đến Tây Nhị Thành, như vậy nơi này tất cả, đều muốn di vì làm đất khô cằn. Không có bất luận người nào có thể chống đối một tên phẫn nộ thiên trùng cảnh cường giả. Thập Tam gia còn giống như đề cập tới, thiên nguyên khí, không biết này thiên nguyên khí, cùng địa nguyên khí, có cái gì khác nhau chớ. Phương Vân dịch ra đề tài nói. Ha ha, Thập Tam gia cười khẽ, thiên nguyên khí, vậy cũng liền lợi hại. Loại này khí, đã hiểu thấu đáo một chút thiên đạo biến hóa, cũng có đủ loại khó mà tin nổi thần thông. Mặt khác, thiên nguyên khí, nắm giữ một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là có thể hóa hình. Tại giới tông phái, có một ít cường giả đỉnh cao, bản thể chính là khí. Mặc dù là khí, nhưng tiêu giao bên trong thiên địa, cũng có đủ loại thần thông, không ai có thể chấn áp đạt được. Thập Tam gia có biết, có cái nào thiên nguyên khí? Phương Vân hỏi. Thiên nguyên biết cực nhỏ. Giống ta biết, Thái Tố phái, liền có một kiện Sơn Hà Đan. Cái này Sơn Hà Đan, một sử dụng, có thể đem tảng lớn giang sơn mò nhập trong đó. Các ngươi đại chu triều, đến bây giờ, vẫn đều không nhúc nhích quá Thái Tố phái. Cũng là bởi vì cái này thiên nguyên khí. Sơn Hà Đan trục tới, đừng nói 100.000 đại quân, 100.000 đại quân viễn chinh, như thường có thể mò nhập trong đó, luộc thành đất khô cằn. Còn về bắt đầu ma tông, nghe nói cũng có một quyển, bắt đầu ma nguyên thư, này bản, bắt đầu ma nguyên thư, biến hóa, tại bắt đầu ma tông làm phó trước trưởng môn. Có người nói này bản, bắt đầu ma nguyên thư, bên trong nô dịch hơn 100 triệu âm ma, địa ma cùng thiên ma, có thể diễn hóa vô lượng ma vực. Đem người hồn phách cuốn vào trong đó. Đại chu triều 300 năm tiền, đã từng chinh phạt quá một lần bắt đầu ma tông. Bị vị này bắt đầu ma tông phó trưởng môn, vung tay lên. Mấy chục vạn đại quân, lập tức hồn phi phách tán, toàn bộ tập trung vào hắn vô lượng ma vực, hóa thành âm ma. Liên đại chu triều một vị vũ hầu, đều trúng chiêu. Bị nó đem hồn phách chiêu nhập trong đó, trấn áp tại vô lượng ma vực dưới nền đất. Chương 198, đầy trời chào giá. Đồ vật này, liên quản công minh đều không biết quá đối với 12 gia mà nói, cái dẫn tâm chỉ bốc sao bí mật. Người biết có lượng lớn. Thuận miệng nói một chút, cũng không tổn thất gì. Không biết, ta thiên địa vạn hóa chung, là thuộc về cái gì cấp bậc. Phương Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hắn cho đến bây giờ, vẫn không có cảm nhận được quá, thiên địa vạn hóa chung khí linh. Thiên địa vạn hóa chung cũng sẽ không biến thành người hình, nhưng muốn nói hắn là không có phẩm chất pháp khí, Phương Vân nói cái gì cũng không tin. Chỉ bằng cái kia 12 họa bức tranh vàng, cũng không phải là phổ thông pháp khí có thể kinh được với. Được rồi. Xuống chút nữa, tất cả đều là địa cấp pháp khí. Như thường là không nhìn thấy cái gì. Chúng ta lên đi. Thập Tam gia nói. Ừm, Phương Vân gật đầu. Đoàn người lại đường cũ trở về. Quay trở về tới tầng thứ nhất. Tại trong phòng khách, có xinh đẹp thị nữ dâng trẻ thơm. Phương tướng quân cũng tham quan một lần chúng ta Yên Khuyết lâu, không biết tướng quân giác cho chúng ta nơi này như thế nào. Thập Tam gia bệ vệ ngồi, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thân một cái, giống như vô ý nói. Phương Vân trong lòng hơi động, biết chuyến này rốt cục muốn đi thẳng vào vấn đề. Yên Khuyết lâu bày ra bộ này tư thế, một cái là kỳ tự mình lấy lợi được, mượn hơi tự mình, một cái là hiển nhiên là kinh sợ tự mình. Yên Khuyết lâu. Ha ha, Phương Vân cười cười, nói, Yên Khuyết lâu không sai a, ta muốn tây nhị trong thành, yêu thích châu báu người, đều sẽ cảm giác đến nơi này không sai. 13 sắc mặt hơi ngưng lại, hắn hỏi chính là lòng đất bộ phận. Phương cũng đáp nhưng là trên đất bộ phận. Phương tướng quân nói đùa, tướng quân hẳn phải biết, nói cũng không phải là châu báu sinh ý. Thập Tam gia phục hồi tinh thần lại, cười nói. Phương Vân lắc lắc đầu, Yên Khuyết lâu, ta đến là biết. Làm chính là châu báu sinh ý, còn dưới lòng đất nơi này, ta cũng không biết. Phương Vân tự nhiên biết, Yên Khuyết lâu bất quá là cái. Che giấu hai mắt người bảng quảng cáo, dưới lòng đất nơi này thế lực to lớn, hiển nhiên không gọi cái tên này. Thập Tam gia ngẩn ngơ, nhưng hắn dù sao tâm tư hơn người. Vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức biết, Phương Vân là chê bọn hắn đối với hắn bảo lưu bí mật, nói chuyện cũng là bất tận không thật. Ha ha, ngược lại là tại hạ sơ sót. Đã quên cùng Phương tướng quân nói, chúng ta nơi này, gọi là tụ bảo các. Không chỉ là Tây Nhị Thành, tại những thành khác, chúng ta cũng có nơi như thế này. Chỉ bất quá, Tây Nhị Thành nhân vì làm người trong tông phái quá nhiều. Quy mô hơi lớn. Thập Tam gia đánh cái ha ha, vội vã đem cái này bỏ qua. Tụ bảo các. Phương Vân rốt cục tìm hiểu ra thế lực này tên gọi, trong bóng tối để lại một phần tâm tư, này danh đầu ngược lại là khí phái, xem tư thế, ý kia là tụ tập thiên hạ bà bối. Bất quá, lấy nơi này đồ vật giá cả mà nói, này lời nói đến mức đến cũng không thiệt thòi trương. Hơn 10 tỷ 2 hoàng kim, có thể được xưng là, phú khả địch quốc. Nhưng ở chỗ này, vậy chính là mua được với một cái địa nguyên pháp khí. Vẹn vẹn tài lực điểm này mà nói, cái này tụ bảo các, đến có thể xưng tụng phú khả địch quốc. Chỉ sợ đại chu triều quốc khố, đều không có cái này tụ bảo các có tiền. Thập Tam gia, nếu như nói chính là dưới lòng đất nơi này tụ bảo các, cái kia tự nhiên là không sai. Đêm nay một nhóm, ngã, cũng có thể xưng tụng đại khai nhãn giới. Ta ngã, cũng không nghĩ tới, Tây Nhị Thành dưới đáy, lại còn có khác thế giới. Phương Vân thản nhiên nói. Phương tướng quân nói thật hay, Thập Tam gia ánh mắt lộ ra một tia khá tự hào thần sắc, muốn nói buôn bán đan dược, pháp khí, pháp quyết. Cái kia toàn bộ trung thổ thần châu, ta nói thứ hai, cái kia tự nhiên là không có có đệ nhất. Phương tướng quân, ta cũng là không quanh co lòng vòng. Chuyện này, chỉ cần ngươi trận một nhánh nhãn, bế một nhánh nhãn. Vậy chúng ta tụ bảo các, chính là tướng quân hậu thuẫn. Theo ta được biết, Phương tướng quân cùng anh Vũ Hầu Dương Hoàng từng có quan hệ. Bây giờ, Phương tướng quân ở trong quân, vừa có điểm khí sắc, chính là dương cánh trở phi thời khác. Chỉ cần Phương tướng quân nếu là điểm cái đầu, sau đó chúng ta tụ bảo các đang dược. Pháp khí, là có thể quần quận không ngừng cung cấp tướng quân. Giúp tướng quân, trong khoảng thời gian ngắn, chế tạo ra một nhánh cường đại quân đội. Một đương nhiên, chúng ta dù sao cũng là thương nhân, tại thương ngôn thương. Phương tướng quân nếu như muốn chúng ta đan dược, nhất định phải đến chuẩn bị hoàng kim, châu báu loại hình. Hát đương nhiên, là minh hiếu, chúng ta cho phương tướng quân lấy nhất định chiết khấu. Thập Tam gia nói túi lầu đến, trong mắt xẹt qua một tia giả dối thần sắc. Phương Vân nghe đến đó, trong lòng hơi có tia không thích. Cái này tụ bảo các, nói rõ là vắt cổ chảy ra nước một lông không bát tư thế. Huy cái chiếc khấu, nhìn từ bề ngoài mặt mũi rất lớn. Trên thực tế cái bản không là xảy ra chuyện gì. Lấy tụ bảo các bên trong pháp khí, pháp bảo giá cả. Phương Vân tụ tập toàn bộ Tây Hứa thành thuế má, một tháng phòng trừng cũng mua không được bao nhiêu đan dược. Cho ngươi cái gặp lại, ngươi chỉ có một đồng, có thể mua cái gì, đó có Tây. Bất quá, Phương Vân trong lòng tuy rằng mất hứng tiểu nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Mà là bất động thanh sắc, tiếp tục nói. Thập Tam gia vẫn là nói đi, đến cùng nhớ ta phải như thế nào, muốn cái gì. Phương tướng quân thẳng thắn sảng khoái Thập Tam gia tán một tiếng, chúng ta tụ bảo các, từ trước đến giờ là chính ta không cự. Có tiền có thực lực là được. Bất quá, Phương tướng quân đến, lập tức liền đem Tây Nhị trong thành trấn áp một lần. Những này, dù sao việc không liên quan đến chúng ta ngã, cũng không muốn nhúng tay. Bất quá. Phương tướng quân tìm 5 vị đại nho lại đây, hơn nữa còn tu vi giảng đường. Nói rõ một bộ ở đây trưởng kỳ giảng bài tư thế. Chuyện này với chúng ta nhưng là bất lợi. Từ khi phương tướng quân bên người vị kia triều đình đại nho, uống chết rồi khắp thành tà đạo sau. Chúng ta nơi này, cũng rất ít nhìn thấy tà phái tu sĩ. Này đối với việc buôn bán của chúng ta, nhưng là có đại đại ảnh hưởng. Phương tướng quân nếu là tướng mấy vị đại nho mời đi, hơn nữa sau đó tại triều đình phương diện, đối với chúng ta nơi này nói năng thận trọng. Làm như vậy vì làm tạ lễ, chúng ta có thể cho tướng quân chuẩn bị lượng lớn hạ phẩm đan dược. Thậm chí còn có thể chuẩn bị bộ phận trung phẩm đan dược. Thập Tam gia nói, tu bảo các, gần nhất vừa vặn đổi không ít hải tộc đan dược, Thập Tam gia quyết định chủ ý, liền đem những đan dược này, cung cấp cho. Thập Tam gia bản tính, ngược lại là đánh cho Đĩnh Hưởng A Phương Vân sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên mà đứng dậy. Các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Phương Vân. Chiết khấu, hạ phẩm đan dược. Hừ, tất cả đều là chút hoa mà vật không thật. Quý các như vậy không hề có thành ý, xem ra cũng không có hợp tác cần phải. Ngày mai buổi trưa, vạn mã dâm đạp, để cho bằng yên quyết lâu. Phương Vân dứt lời, liền làm ra một bộ muốn đứng dậy rời khỏi tư thế. Thập Tam gia thay đổi sắc mặt, vừa còn nói phải hảo hảo, hắn không nghĩ tới, Phương Vân lại nói trở mặt liền trở mặt. Ngươi! Thập Tam gia mặt liền biến sắc, trên người tản mát ra một cô đáng sợ khí thế. Tụ bảo các tuy rằng không phải cái gì đại tông phái, bất quá, phương tướng quân như muốn từ nơi này đi ra, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Ngươi thật to gan, dám uy hiếp ta. Phương Vân đột nhiên mà xoay người, ngày đó hắn liền Dương Hoàng cũng không sợ, nơi nào còn có thể sợ chỉ là một địa biến cường giả. Hơn nữa hắn chắc, cái này tụ bảo các, tuyệt đối không dám nắm tự mình như thế nào. Bên người vị này, được xưng là thập tam gia, cái kia không nghi ngờ chút nào. Nơi nào còn có 12 gia, 11 gia, thậm chí là vị kia thi triển cấm chỉ cường giả tuyệt thế. Quan hệ nhau cứng, tụ bảo các tự nhiên sẽ đem những người khác phái ra, kế tục đàm phán. Đây cũng chính là tại sao, xuất hiện ở trước mắt, là thập tam, mà không phải một gia, nhị gia loại hình. Bởi vì nếu như vậy, nói băng, liền không có một chút nào chuyển hoàn chỗ trống. Thập Tam gia hít sâu một hơi, hắn ngược lại là muốn một trưởng đập chết trước người vị này, bất quá, hắn biết, tự mình tuyệt đối không thể làm như vậy. Mà lại không đề cập tới đập chết vị này hậu quả, chỉ cần là các bên trong mấy vị, liền sẽ không đồng ý tự mình làm như vậy. Ha ha, phương tướng quân bất giận Thập Tam gia cười ha ha, cùng cái hy nê, cái gọi là đẩy trời chào giá, ủy địa trả tiền lại. Chúng ta tại thương ngôn thương, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Ngươi tất nhiên như thế không có thành ý cũng không sao hảo nói. Thay cái có thể chủ sự người lại đây đi. Phương Vân lạnh lùng nói. Trong lòng hắn rõ ràng, một khi lộ ra một tia mềm yếu, một lúc, nói chuyện phân lượng, liền mất giá rất nhiều. Thập Tam gia nhìn thấy Phương Vân một mặt không cho thương lượng vẻ mặt, rốt cục lãnh giáo thiếu niên này lợi hại. Thế giới này, vũ lực cường đại cố nhiên rất tốt, nhưng rất nhiều chuyện, cũng không phải là một trưởng vỗ xuống, liền có thể giải quyết. Phương tướng quân có chuyện gì, liền nói với ta. Nói cho ta hay. Một cái vang dội âm thanh từ bên ngoài truyền đến, vừa dứt tiếng, một tên tóc hoa râm, thần thái uy mãnh hoa phục lão giả đi đến. Người này râu tóc bạc trắng, mỗi một sợi tóc, lông mi đều quản lý chỉnh tề, làm cho người ta một loại làm việc một tia không cầu, cực kỳ nghiêm cẩn cảm giác. Lục gia. Thập Tam gia đứng dậy, không người thi lễ một cái. Người đi ra ngoài đi. Hoa phục lão giả phất phất tay, động tác cao quý ưu nhã, toát ra một cỗ cấp trên khí tức. Là Thập Tam gia lui ra ngoài. Tiểu hầu gia, ngươi muốn cái gì, nói thẳng đi. Chúng ta tụ bảo các, có thể cho nhất định cho. Hoa phục lão giả nói. Hắn vừa tiến đến, trực tiếp liền đem thoại làm rõ. Biết Phương Vân chiêu này, là muốn đẩy trời chào giá. Được, tụ bảo các quả nhiên là hảo phong độ. Như vậy đem, hạ phẩm đan dược mỗi tháng không trả giá cung cấp, trung phẩm đan dược mỗi tháng 2.000 bình. Thượng phẩm đan dược, mỗi tháng 200 bình. Linh chi tiên thảo vô số. Mặt khác, pháp khí, công quyết loại hình, cũng muốn đưa. Hoa phục nghe được nhíu chặt lông mày, miệng hơi dương ra, mới vừa muốn nói chuyện. Liền nghe đến Phương Vân tiếp tục nói. Mặt khác, ta khả năng không lâu đạt đến địa biến cấp. Phía dưới địa nguyên cấp pháp khí, ta cũng muốn một cái. Phương Vân này mấy lời nói đến, là mày cũng không nhăn chút nào. Chu vi dâng trà thị nữ, nghe được đều là sợ hết cả hồn. Vị gia này, cũng thật là cái gì cũng dám muốn. Không thể nào. Hoa phục lão giả quả quyết nói. Ngươi chào giá quá bất hợp lý rồi. Vậy các ngươi nói đi, đến cùng có thể mở cái gì thần? Phương Vân nói. Hắn lần này đến Tây Nhị Thành, chủ yếu vẫn là Dương Hoàng ngầm khó. ngược lại cũng không nghĩ quá, muốn tiêu diệt tông phái cái gì loại hình. Loại chuyện này, là bận tâm sự tình, vẫn luận không tới hắn một cái Bình Bắc tướng quân đến bận tâm. Hoa Phục lão giả trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ngươi bây giờ có 80.000 binh sĩ. 80.000 người nhất định phải chất không đồng đều. Những tư chất kia đủ. Chúng ta miễn phí cung cấp hạ phẩm đan dược. Những người khác coi như xong. Nuốt cũng là lãng phí. Đồng dạng, nếu như có nhân có thể đột phá lấy thoát thai cảnh, chúng ta cũng có thể cung cấp một ít trung phẩm, thậm chí thượng phẩm đan dược. Nhưng đầu tiên, nhất định phải tư chất của bọn hắn, đạt được chúng ta tán thành. Dùng sau khi, không phải lãng phí. Hoa Phục lão giả, nói đến mức liền thực tế hơn nhiều. 80.000 người đan dược, nhìn như rất lớn. Bất quá, bên trong chân chính đủ tư chất, có thể thăng cấp cũng không nhiều. Phòng trưng 10 trong đó có thể có một cái. Vậy chính là khoảng 8.000 người. 8.000 người ban đầu tiêu hao hạ phẩm đan dược nhất định sẽ rất nhiều, nhưng vừa đến bình cảnh, lập tức liền có thể đình chỉ cung cấp. Mà 8.000 người bên trong, nhiều nhất có 800 người tư chất có thể đạt đến trụ thai cảnh. Như vậy chính là một bút trung phẩm đan dược. Đạt đến trụ thai cảnh sau, lập tức lại có thể đình chỉ đan dược cung cấp. Mà 800 người bên trong, nhiều nhất có 80 người tư chất có thể đạt đến trụ thai cảnh. Đến trụ thai cảnh sau. Thời điểm này, mới thật sự là su. Ất huyết. Cần ăn thượng phẩm đan dược. Bất quá, này chính là một đoạn thời gian rất dài sau chuyện. Hơn nữa, tương tự không phải vô hạn kỳ cung cấp. Cho nên Hoa Phục lão giả này mấy lời, nhìn như bị thua thiệt nhiều. Kỳ thực chân chính thao tác lên. Cũng không phải là rất chịu thiệt. Đều là một lần buôn bán. Dù sao, vô hạn kỳ cung cấp, mặc dù lại tích lũy, cũng là một bút số lượng lớn. Phương Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy này mấy lời vẫn là có vẻ hơi thành ý hơn nữa tư chất không đủ. Đúng là lãng phí. Chưa xong còn tiếp. Chương 199, Xâm La Vạn Tượng Tông. Cái có thể. Bất quá. Ta hoàn muốn lan ngàn pháp khí. Còn có lượng lớn hỏa biên ưu mà khác, địa nguyên pháp khí ít nhất phải một cái. Bằng không quý các cũng quá không có thành ý. Phương Vân kế tục chào ra nói. Hoa Phục lão giả trắng bạc lông mày hơi run lên. Không có phẩm chất pháp khí, chỉ cần tài liệu đầy đủ, đến không phải rất luyện khó chế. 3.000 pháp khí, có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cung cấp chí ít một nửa tài liệu, mặt khác còn cần từng nhóm cho. Linh chi linh thảo, chúng ta mỗi cái tiểu nguyệt có thể cung cấp cho các ngươi một điểm. Còn địa nguyên pháp khí. Hoa Phục lão giả lắc lắc đầu, thứ này, cực độ chân quý. Tuyệt đối không thể miễn phí tăng đưa. Điểm này không có thương lượng. Thật muốn làm lộn tung lên, chúng ta tụ bảo các đem nơi này giao dịch, chuyển qua nơi khác là được. Thật không có thương lượng. Phương Vân lạnh lùng nói. Bất kể là trung phẩm, hạ phẩm đan dược, vẫn là không đủ tư cách pháp khí. Đối với tụ bảo các mà nói, đều là không đáng kể đồ vật. Điểm ấy từ bọn họ cho phép hoàng kim buôn bán là có thể nhìn ra được. Đối với Phương Vân mà nói, những thứ này đều là không có phân lượng. Chỉ có địa nguyên cấp pháp khí, mới thật sự là hấp dẫn đồ vật của hắn. Chân chính nói đến, như không phải không hoàn toàn chắc chắn, Phương Vân đến là không ngần ngại đem này tụ bảo cắt cho bưng, cái kia thu hoạch tuyệt đối so với hiện tại nhiều hơn. Bất quá, hắn cũng biết, này không quá hiện thực. Cái này tụ bảo cắt dám làm loại này sinh ý, hiển nhiên là có vẹn toàn chuẩn bị. Hoa Phục lão giả khẽ mỉm cười, chuyện gì đều có cái vận nhất. Địa nguyên cấp pháp khí, cũng không phải là không thể. Nhưng này phải là chúng ta tụ bảo cắt, chí ít khách khanh cấp bằng hữu khác. Đối với chúng ta tụ bảo cắt, làm quá to lớn cống hiến. Nếu như tiểu hầu gia có thể đối với chúng ta tụ bảo các phát triển, đưa đến to lớn tác dụng. Chúng ta ngã, cũng không phải là không thể biếu tặng một cái địa nguyên pháp khí. Đương nhiên, hầu gia tất phải đạt đến địa biến cấp mới được. Phương Vân đến là biết, cái gọi là khách khanh, cũng là tương đương với miễn phí tay chân. Dùng một cái địa nguyên cấp pháp khí, mượn hơi một vị địa biến cấp cường giả. Đến cuối cùng, pháp khí vẫn là tương đương với ở lại tụ bảo các không nói. Hơn nữa còn kiếm trở về một cái miễn phí tay chân. Cái này tụ bảo các, đến là hảo tính toán. Phương Vân ánh mắt chuyển động, trong lòng ngàn tư bách chuyển. Hắn cũng biết, địa nguyên cấp bậc pháp khí, xác thực rất chân quý. Tụ bảo các không có khả năng lắm, tùy ý tặng đi ra ngoài. Bất quá, mọi việc lưu lại một đường cơ hội, đều là hảo. Địa nguyên pháp khí sự, tạm thời để ở một bên. Mặt khác, ta vẫn hy vọng, ở chỗ này mua đồ, có thể đánh ngũ gãy chiết khấu. Phương Vân nói. Hoa Phục lão giả lắc lắc đầu, tụ bảo các có tụ bảo các quý củ, không phải một người nào đó nói là có thể toán. Như khách khanh có nhất định cơ hội, thu được một cái địa nguyên pháp khí, đây chính là quy định. Ngươi nếu là thật sự tương suy giảm, ta ngược lại thật ra có thể tăng đưa ngươi một tấm quý khách tạp. Tại tụ bảo các, chiết khấu thấp hơn, không thể thấp hơn quý khách tạp. Đây là quy củ. Cái gọi là nhân không tin tưởng không lập tiểu hầu gia, hẳn là rõ ràng chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng. Phương Vân hơi trầm ngâm, cũng biết này thật sự chính là của bọn hắn giới hạn. Vậy cũng tốt, Phương Vân gật đầu, bất quá. Tướng sáu vị lao sư di ra Tây Hứa thành sự tình, chỉ sợ ta là không làm được. Mấy người sắc mặt, nhất thời liền thay đổi. Đương nhiên, cũng không phải là không có biện pháp. Cái thứ nhất, chính là ta sau đó nếu là đóng giữ một cái nào đó thành trì, người của các ngươi cũng có thể thiên mở ra. Mặt khác, các ngươi nếu là các loại, chờ cái 3, 5 năm. Các loại, chờ sư phụ của ta môn tự mình đi, các ngươi nơi này cũng là khôi phục. Phương Vân biết, mấy vị lao sư, cũng là bởi vì Tây Trệ Thành, thương mậu khí tức quá nồng, mới sẽ nghĩ tới, phải ở chỗ này giảng bài dạy học. Đợi được học đường làm lập sau. Bồi dưỡng xuất ra nhóm đầu tiên nho sinh. Tú Tài, cũng thành lập cái khác học đường. Bọn họ cũng là có thể rời khỏi, đi tới những thành trì khác, truyền bá nho ra học vấn. Về phần, tướng thỉnh mấy vị lao sư, chủ động mời ra Tây Nhị thành sự. Đó là không hề thương lượng chỗ trống. Phương Vân tuyệt đối không thể, bởi vì một ít đan dược nên đáp ứng bọn họ. Ngay Phương Vân cho rằng Hoa Phục lão giả sẽ phản đối thời điểm, không nghĩ tới đối phương nhưng gật đầu. Được rồi, Hoa Phục lão giả hơi gật đầu, Phương tướng quân nếu như có thể trấn áp những thành trì khác, chúng ta tự nhiên vui vẻ. Dứt lời, song phương lại thương thảo một thoáng đại khái bước đi. Sau đó Phương Vân liền mang theo quản công minh rời khỏi. Lục gia, bởi vậy, chúng ta chẳng phải là cái gì đều không gặp may. Phương Vân vừa đi, thập tam gia liền từ hậu trường đi ra. Không có quan hệ. Lần này kéo hắn lại đây, vốn là không phải là vì tà phái sự tình. Hoa Phục lão giả lạnh nhạt nói, chỉ cần liên lụy Phương Vân cây này tuyến, sau đó, cùng Tứ Phương Hầu liền dễ nói thoại. Tứ Phương Hầu trấn áp Man Hoang, vẫn không đồng ý chúng ta tại Man Hoang biên giới, thành lập phân lâu. Tứ Phương Hầu tu vi sâu không lường được. Chúng ta bên này, vẫn chưa có người nào có thể tại hắn ngay dưới mắt, thành lập phân lâu. Man Hoang bên kia, cơ hội cực tốt, chỉ có lãng phí một cách vô ích. Thập Tam gia nghe vậy bừng tỉnh, lập tức bội phục thần sắc. Các chủ cao minh, lục gia cao minh, là ánh mắt của ta thiện cận rồi. Tu bảo các tin tức linh thông, thập tam gia cũng biết, Man Hoang bên kia, có thể là đang ngồi một vị tuyệt thế hung hành, dậm chân một cái, mặt đất, bầu trời, Nam Minh, ba bên đều phải chấn động nhân vật mạnh mẽ. Như không phải bởi vì này một vị hung thần, lấy Tứ Phương Hầu thực lực, đều có thể ba tiến vào ba gia. Man Hoang nói là ngu muội chưa hóa, hoang vu bẩn cùng nơi, nhưng có như vậy một vị hung thần tòa chấn. Các loại nhân nguyên pháp khí, là tầng tầng lớp lớp. Liên địa nguyên pháp khí, đều luyện chế không ít. Đương nhiên, thiên nguyên pháp khí là không thể nào vẹn vẹn luyện chế, là có thể luyện ra. Những pháp khí này, có thể đều là tụ bảo các thèm nhỏ dãi. Trên mặt đất, Yên Khuyết Lâu một mặt cung kính đem Phương Vân cùng quản công minh đưa ra. Đại nhân, này một chuyến, ta quản công minh cũng thật là khai nhãn giới rồi. Không nghĩ tới, cái này Tây Nhị thành lòng đất, vẫn ẩn giấu như vậy mê hoặc. Quản công minh bị lạnh gió thổi qua, cảm khái nói. Ừm. Phương Vân gật đầu. Không nói gì, ánh mắt lộ ra tự hỏi thân sắc. Bất quá nói đi nói lại, những người này vẫn thật là hào phóng. Bọn họ rõ ràng là chúng ta, đem mấy vị lao tiên sinh giảng đường mang đi. Nhưng chúng ta không đáp ứng, bọn họ như thường đồng ý, cho chúng ta đan dược cùng pháp khí. Quản công minh nói đến tấm tắc lấy làm kỳ. Không phải là bọn hắn xuẩn, mà là bọn hắn quá tinh. Phương Vân lắc lắc. Đại nhân quản công minh run lên, ngươi lời này là có ý gì? Bọn họ căn bản không thèm để ý, mấy vị lao sư cách không rời đi nhị thành. Phương Vân ngẩng đầu nói. A, quản có minh lộ ra vẻ giật mình. Những âm mưu này quỷ kế loại hình, cũng không phải hắn sở trường. Ta đồng ý, bọn họ cảm thấy càng tốt hơn. Ta nói không đồng ý, bọn họ cũng không đáng kể. Một những người này mưu đồ, căn bản không ở trên người ta. Cái này được gọi là lục gia Hoa Phục lão giả, diễn kịch diễn quá khá. Bất quá, hắn vẫn là đáp ứng quá sảng khoái một chút. Hơn nữa, loại này hợp tác, bản thân liền có vấn đề. Phương Vân tuy rằng nắm giữ Tây Nhị Thành. Nhưng những này chỉ cần không muốn. Hắn liền sẽ không biết cái này tụ bảo các. Hay là chờ hắn rời khỏi, cũng không biết, cái này Tây Nhị Thành dưới nền đất, còn có như thế cái khổng lồ đan dược giao dịch nơi. Nhưng những người này hết lần này tới lần khác thỉnh hắn qua. Đại nhân, nếu như bọn họ mưu đồ không phải cái này, này sẽ là cái gì? Quản công minh suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói. Hắn vẫn là nghĩ không ra, tự mình một đám người trên người có cái gì là bọn họ nhìn chúng. Cái này không khó đoán. Bọn họ tất nhiên mưu đồ không phải ta, cái kia tự nhiên là cùng ta có quan hệ người và sự việc rồi. Ta to lớn nhất chỗ dựa, không thể nghi ngờ chính là triều đình. Nhưng triều đình nếu như biết tình huống của nơi này, đây tuyệt đối là muốn phái đại quân trấn áp. Hơn nữa, ta một sĩ tử, cũng không thể nào giúp được bọn hắn. Cho nên, vậy cũng chỉ còn sót lại giống nhau. Cái gì? Man hoang. Phương Vân lập tức liền nổi lên tự mình phụ thân. Tự mình trên người, duy nhất có thể làm cho cái này tụ bảo các nhu đồ, phỏng chừng vậy chính là tự mình vị kia thâm tàng bất lộ phụ thân. Đáng tiếc, kiếp trước thời điểm, hắn sẽ không làm sao từng ra kinh thành. Hơn nữa, đối với văn sự ở ngoài sự tình, cũng không quá quan tâm. Đối với phụ thân cùng man hoang sự tình, thật sự là không có ấn tượng gì. Man hoang. Quản công Minh ngạc nhiên, hỏi một câu. Đừng nói những thứ này. Hồi tướng quân phủ ba. Phương Vân không muốn tại chuyện này nhiều lời. Tụ bảo các chuyện này, nhân ra đều đưa tới cửa. Có tiện nghi không chiếm, bạch không chiếm. Phương Vân tự giác. Không có đạo lý cự tuyệt đến. Thịt. Còn phụ thân nơi nào, Phương Vân tin tưởng, lấy phụ thân làm người tiểu tự có tự mình phán đoán. Sẽ không bởi vì tự mình, mà chịu ảnh hưởng. Trở lại. Chỉ sợ ngươi là trở về không được. Một cái thanh âm lạnh như băng từ đỉnh đầu truyền đến, từng chữ. Đều giống như từ hàm răng khe trong nước ra đến. Phương Vân ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một mảnh sương khói đột nhiên tại trên đỉnh đầu tăng ra, trong sương mù, điện thiểm lôi minh, càng có đủ loại phụ triện, xoay tròn lưu toa. Ngay Phương Vân ngẩng đầu trước mắt, một bàn tay cực kỳ lớn, từ trên trời giáng xuống. Bàn tay này to lớn không gì so sánh được, bên trong có vô số mây khói, hải dương, phong, vân, sơn, mục hiện lên. Này con to lớn bàn tay đi xuống nhấn một cái mỏ trụ Phương Vân, liền để lên trên thiên không. Không tốt. Phương Vân trong lòng chấn động, một xanh một vàng hai cái phụ triện chân long bay ra, quay chung quanh thân thể, đem này cỗ xương mù ép ra. Hắn bây giờ có 40 long lực, hai cái phụ triện chân long bay ra, thanh thế kinh người, nhất thời ngược lại cũng bách không ra hắn. Quản công Minh gặp một cái nháy mắt, đã không thấy tăm hơi Phương Vân, trong lòng kinh hãi. Hắn tu vi cũng không kém, một cái bắn người, lập tức dọc không trung. Đồng thời quát to một tiếng, thu quyền tại eo, liền khiến cho ra vạn cổ hung thú quyền. Hống. Một tiếng rít gào, một con to lớn hung thú bay ra, đón gió hóa hình, hướng lên trên nên đi. Trong chớp mắt, một đạo khác như núi bàn tay rìm xuống, một thoáng liền bóp tắt quản công Minh vạn cổ hung thú giống như, tiện thể tướng quản công Minh từ trên không, chấn áp xuống đất. Ầm ầm ầm, bầu trời hôi vụ tụ lại, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cùng một thời gian, Tây Nhị thành một tòa phủ đệ bên trong. Bắc Đẩu quân vương Bảng Cự Nguyên dưới thân lót một khối bồ bàn, lẳng lặng tọa trong viện, quan sát tinh tượng. Trong chớp mắt, phía chân trời một tia mây xám từ bầu trời lay động qua. Bảng Cự Nguyên trong lòng khí huyết một trận bốc lên, lập tức kháp động thủ chỉ, lấy tử vi đấu số, đẩy số. Phong Lôi môn bị cáo chế, Xâm La Vạn Tượng tông người nhiễm tay rồi. Một kiếp này, nên ta đến xuất thủ. Bàng Cự Nguyên thân hình loáng một cái, lập tức hóa thành một đạo kinh hồng. Từ trong viện bay lên, các ngoan mây xám đuổi theo. Chương 200, Vạn Vật Châu, chương thứ nhất. Giữa bầu trời, một đoàn hôi vụ hăng hái bay lượn. Trong sương mù, một trước một sau đứng thẳng hai tên đạo nhân trung niên. Hai tên đạo nhân này, sắc mặt hồng hào như ngọc, mặc trên người cực phẩm tơ lụa bệnh y, trên áo, thêu sơn, hải dương, mây khói, nhật, nguyệt, lôi đình, từng cái trông rất sống động. Mang theo một cỗ phá ý để mà ra ý cảnh. Phong Lôi môn bị hủy thủ phạm, đã bắt được. Chúng ta có thể trở về đi phục mệnh. Đứng ở phía trước đạo nhân nói rằng, trong tay của hắn nâng một viên to bằng nắm tay hạt châu, quang viên ngọc nhuận, bốn phía sương mù, chính là từ hạt châu này bên trong tản mắt ra. Phong Lôi môn bị hủy chuyện nhỏ, tông môn mặt mũi sự miệng lớn lần này trở lại, dù như thế nào cũng phải đem cái này Bình Bắc tướng quân hồn phách rút ra, phong tiến vào khí làm khí linh rồi. Đứng ở phía sau đạo nhân phụ hòa nói, người này thân thể cực kỳ gầy, nói chuyện thời điểm nhưng toát ra một cỗ uy áp. Hai người, một người tên là Vạn Nguyên, một người tên là Vạn Thái, nguyên lai đều là thiền tư chắc dĩnh hạng người. Bởi vì trùng kích địa biến cấp thất bại, do đệ tử nội môn giáng thành ngoại môn hộ. Hành động lần này Phong Lôi môn bị diệt, chính là do hai người kia ra tay bắt giữ thủ phạm. Hô. Đang lúc này, bao vây xương mù đột nhiên rung động một trận. Hai nhân sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến sắc. Thiếu niên này, thật mạnh hồn phách. Lại liền Vạn Vật Châu đều có điểm không chấn áp được. Trong phái còn có một cái Vạn Vật Bàn, thiếu hụt chấn bàn khí linh. Liền đem hắn hồn phách tách ra ngoài, phong ấn trong đó đi. Vạn Thái trầm giọng nói. Nói, hướng về Vạn Vật Châu bên trong, đánh vào một đạo quyết. Nguyên lai sôi sùng sục sương ngủ, lập tức bình tĩnh không ít. Hô. Bốn phía thủy triều tiếng, Phương Vân phát hiện mình rơi vào một vùng biển mênh mông trên biển rộng. Dưới chân là chập trùng sóng lớn. Những này sóng lớn đều hiện ra màu đen. Ma đỉnh đầu, mây đen từng trận, từng cỗ sương mù ở trên biển tràn ngập. Phích lịch. Một đạo cực đại lôi điện, trong mây xuyên qua, toàn bộ bầu trời cùng hải dương, tựa hồ cũng muốn vỡ ra. Phương Vân hai thai đều là lộp bộp âm thanh. Chuyện gì thế này? Ta rõ ràng tại Tây Nhị Thành, làm sao trong trước mắt, liền chạy tới này trong hải dương. Phương Vân trôi nổi trên không trung, thần sắc nghi ngờ không thôi. Từng cỗ nguy cơ, từ dưới chân ngoài khơi, còn có tứ phương tràn ngập trong sương mù chuyển đến. Phương Vân cảm giác được, có chút mạc danh nguy hiểm, chính đang đến gần chính mình. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Lấy Tây Nhị Thành cùng hải dương trong lúc đó khoảng cách, ta không thể nào nhanh như vậy, đã bị bỏ đến trên biển. Nếu quả thật chính là gặp phải này loại đại thần thông giả, trực tiếp một trưởng là có thể đem ta đánh chết. Căn bản không thể nào phiền toái như vậy. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, từng cái muốn cấp tốc từ trong đầu xẹt qua. Một cái sóng lớn đánh tới, vài tia hơi nước bay lên, rơi vào dưới chân. Phương Vân lập tức cảm giác được một cỗ nhàn nhạt ý lạnh. Loại cảm giác này phi thường chân thực, căn bản không chứa được nhân hoài nghi. Phích lịch. Trong chớp mắt, một đạo to lớn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trước hồng quy tích, để lộ ra một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt. Phương Vân không chút nghi ngờ, nếu là bị đạo thiểm điện này bắn trúng, chính mình khả năng lập tức sẽ chết đi. Thân thể loáng một cái, Phương Vân lập tức lực mở. To lớn chớp giật rơi vào trên mặt biển, kinh động lên mấy trăm trượng sóng lớn. Phương Vân sợ hãi không thôi, một con tựa như kiếm bình thường bóng đen, theo cuộn sóng bay lên, đâm hướng về Phương Vân. Một đạo trắng bạc hào quang, tại bóng đen trên người lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo chớp mắt ánh sáng, Phương Vân nhìn rõ ràng, là một con kiếm ngư. Phương Vân đọc qua cực lớn, tại, biển sâu trí, trên, xem qua loại này ngư. Loại này ngư sinh hoạt ở trong biển, bởi vì thân thể như thoi đưa, hơn nữa nhiều chuyện như kiếm, bơi lội tốc độ độ cực nhanh. Đặt đến cấp tốc lúc, liền thiết giáp cũng có thể mặc cái đậu. Soạt. Trường kiếm vút qua, kiếm ngư theo tiếng chém thành hai nửa, phun tung tóe ra máu tươi, thậm chí thiếu chút nữa phun đến Phương Vân trên mặt. Hai đoạn ngư thân bay ra hơn 10 trượng sau, mới rơi xuống mặt nước, kinh lướt nước hoa. Quá giống như thật. Quá giống như thật. Phương Vân lắc đầu không ngớt, hắn ngẩng đầu nhìn trên trời. Trong giới tự nhiên, là không thể nào tồn tại loại này quan cảnh. Bất kể là lôi điện vẫn là kiếm ngư, đều tại theo bản năng hướng về hắn công kích. Này rõ ràng cho thấy có người thao túng kết quả. Thiên nhiên là không thể nào xuất hiện tình huống như thế. Có thể làm ra loại này tình cảnh, chỉ có khí. Lục địa biến thành hải dương, bầu trời che kín lôi vân, đây rõ ràng là một loại thay đổi khí hậu khí. Chư phái bên trong, chỉ có Xâm La Vạn Tượng Tông tài am hiểu nhất cái này. Phương Vân trong đầu suy tư một chút, lập tức hiểu được, rõ ràng ta giết phong lôi tử, phong ấn phong lôi tán nhân, có khống chế phong lôi môn. Hiện tại, Xâm La Vạn Tượng Tông đã phái người bắt giữ ta rồi. Phương Vân từng đọc kim thời cổ đại, biết Xâm La Vạn Tượng Tông cũng là đại phái. Triều đình tuy rằng thế lực, nhưng có chút đại tông phái, vẫn là cũng không thế nào e ngại triều đình. Phương Vân nếu rõ ràng là chính mình là bị câu vào một cái khí, lập tức hoàn toàn yên tâm. Giơ tay phải lên, Phương Vân lấy kiếm đại đao, sử dụng luân hồi đao. Ầm ầm. Ba đạo dài mấy ngàn trượng đao khí đánh xuống, ở trong biển khiến cho mấy trăm tấm sóng lớn. Phương Vân đao liên tục, hơi động niệm, lập tức sử dụng luân hồi đao thức thứ hai, cùng thức thứ ba, nghi trọng như núi, quần quận như nhật nguyệt đao khí, hướng về bốn phía đánh xuống. Toàn bộ không gian đều nổi lên sóng to gió lớn. Sóng lớn chập trùng, bầu trời vân tầng bị nứt ra. Từng đợt sóng lớn kích thích lao cao. Toàn bộ không gian âm minh bất định, mơ hồ chấn động lên. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kỳ dị từ nơi xa xôi lan nhập toàn bộ không gian. Bởi vì Phương Vân đao khí dẫn dắt phát ba động, cấp tốc dẹp loạn. Mà phía dưới hải dương, ba động nhưng càng kịch liệt hơn. Ngang. Chỉ nghe một tiếng hí dài, một đạo to lớn bóng đen từ dưới mặt biển hiện lên, miệng lớn mở ra, lập tức cuồng phong gào thét, một cỗ to lớn hấp lực liền muốn đem Phương Vân hút vào phía dưới. Long kình. Thượng cổ long kình. Phương Vân hơi thay đổi sắc mặt, khổng lồ này bóng đen, hầu như có một thành trì nhỏ to nhỏ. Phương Vân huyền trên không trung, vẫn không có nó một cái răng xỉ miệng lớn. Hừ. Phương Vân một tiếng, không tránh không phách, lập tức theo hấp lực, nhằm phía trong biển long kình. Ngay sắp nhập vào long kình trong miệng trước mắt, Phương Vân tế lên Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao thức thứ ba, Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao. Ầm. Một cỗ đao khí bá đạo thâm nhập long kình trong bụng. Đao khí bên trong hiện lên Nhật Nguyệt bức chân dung. Phương Vân đứng ở long kình một viên trắng loáng như ngọc hàm răng trên, cơ đao khí, một rảo. Chỉ nghe soạt một tiếng, long kình trong cơ thể lập tức máu thịt tung tóe, một cỗ đao khí từ long kình đầu lâu bên trong phóng lên trời. Chỉ thấy suối máu phóng lên trời, này con long kình nửa cái đầu, lập tức bị xé ra một cái to lớn vết nứt. Long kình bị đau, lập tức chìm vào hải dương nơi sâu xa. Phương Vân nhân thể bắn ra, phóng lên trời. Trôi nổi trên không trung, Phương Vân chung quanh nhìn lướt qua, Long kình tựa hồ lặn xuống hải dương nơi sâu xa. Long kình nội đan chí ít có thể tăng thêm 20 long lực, mà long kình thực lực của bản thân lại vượt xa 20 long lực bên trên. Phương Vân lực lượng tuy rằng đạt đến đáng sợ 40 long lực, nhưng đối mặt long kình thân thể cao lớn, tạo thành thương tổn cũng cực kỳ hữu hạn. Ầm. Không khí nổ vang, một cái to lớn đuôi chảy nước biển từ đỉnh đầu húc đầu hạ xuống, nhưng là này long kình tham vĩ ra biển, hướng về Phương Vân đánh tới. Phương Vân thân thể loáng một cái, lập tức tà tà bắn về phía một bên khác. To lớn long kình đuôi tầng tầng đánh lạc ngoài khơi, kích thích mấy ngàn trượng sóng lớn. Phương Vân đứng ở trên bầu trời, trên cao nhìn xuống, quan sát một màn này, nhưng trong lòng thì khác có suy nghĩ. Thượng cổ long kình từ lâu tuyệt diệt ta, nhưng ở chỗ này lại xuất hiện, không nghi ngờ chút nào, hết thảy trước mắt đều là ảo giác. Thậm chí ngay cả ta phát sinh tam đao, đều là ảo giác, nếu không thì, không đạo lý chấn động không phá một cái khí. Phương Vân trong đầu xẹt qua vô số ý niệm, một lát sau, ánh mắt của hắn thiểm nhúc nhích một chút, cái này khí, lại lấy ra hồn phách của ta, phong nhập ở trong đó. Ý nghĩ này xẹt qua bộ não, Phương Vân lập tức trong lòng cả kinh. Hảo huyền diệu khí, lại sao Mỹ thật trực tiếp lấy ra nhân hồn phách. Như thế vừa nghĩ, Phương Vân liền triệt để không còn ra tay. Hết thể trước mắt đều là ảo giác, ta nhất định phải mau chóng trở lại chính mình trong thân thể. Phương Vân trong đầu vừa sản sinh ý nghĩ này, toàn bộ không gian lập tức sinh ra cảm ứng. Chỉ nghe ầm ầm ầm nổ vang, bầu trời liệt ra vô số khe hở, trong hải dương long kình, càng là trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Không tốt. Cái này Phương Vân lại khám phá ảo cảnh, vạn nguyên cảm giác trong tay vạn vật châu rung động, long kình thay đổi sắc mặt. Thay cái ảo cảnh, dùng ảo giác kích thương hồn phách của hắn. Vạn Thái Long Kình nói. Vừa dứt tiếng, hai người đồng thời khắp động quyết, không ngừng mà hướng về trong đó đánh vào từng đạo vạn vật quyết. Hai người bên này hơi động làm, vạn vật châu bên trong, lập tức phát lên vô số biến hóa. Hư không băng diệt, Phương Vân lập tức phát hiện mình nằm ở trong một vùng hư không. Đột nhiên một tiếng rung trời ngâm nga, một cái to lớn thiên long, chu vi thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, hướng về Phương Vân phi được. Hừ.